Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 585 tới chương 604. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Tư Sáng, Lý Vĩnh, Quyền Thông ba người bị quan viên Hồng Lư Tự dẫn đến Đông Cung. Cách làm này khiến sứ giả Cao Ly vô cùng kinh ngạc. Lý Vĩnh ở nửa đường dùng tiếng Cao Ly nhỏ giọng nói, Đại Minh Quốc đúng là thái tử làm chủ, không ngờ thái tử lại dám ở trước mặt hoàng đế, tự mình triệu kiến sứ giả các nước. Quyền Thông dù có mấy năm du học ở Đông Kinh, nhưng hắn lại không quen thuộc tình hình Trung Quốc gần đây. Lý Tư Sáng suy đoán, có lẽ là hoàng đế Trung Quốc tin tưởng thái tử, muốn thái tử sớm tìm hiểu hư thực của Cao Ly ta. Hai người các ngươi không cần nói lung tung, tất cả nghe theo lời ta mà làm. Ba người đến thiên điện ở Đông Cung, nơi này cũng là nơi Chu Minh xử lý sự vụ. Cao Ly quốc sứ giả, bái kiến Đại Minh quốc thái tử điện hạ. Ba người đồng loạt quỳ xuống, trong đó Lý Tư Sáng và Quyền Thông dùng tiếng Hán, hơn nữa còn là tiếng địa phương chuẩn mực. Lý Vĩnh thì hiểu nhưng không giỏi nói, vẫn cứ dùng tiếng Cao Ly. Bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Chu Minh khẽ gật đầu. Ba người đứng dậy, Quyền Thông bỗng nhiên thi lễ đệ tử, học sinh Quyền Thông, bái kiến tiên sinh. Việc này thật sự nằm ngoài dự đoán của Chu Minh, hắn hỏi, ngươi sao lại là đệ tử của ta? Quyền Thông giải thích, tiên sinh từng là thái học quan của Tống Cử, lúc ấy học sinh đang học tập tại Thái học viện. Ngồi đi. Chu Minh không tỏ thái độ, vẻ mặt có phần lập lờ. Lý Tư Sáng ngồi xuống, lập tức thuật lại tình hình cơ bản, bởi vì không biết Đại Minh khai quốc, chúng ta vốn phụng mệnh quốc vương, đến đây liên lạc với Tống Cử để kháng Kim. Không hiểu vì sao, lại bị giam lỏng ở Minh Châu suốt một năm. Sau khi thiên binh Đại Minh thu lấy Minh Châu, chúng ta còn chưa kịp về Cao Ly, đã vội vã đến Biện Lương ý kiến. Ở đây, chúng ta đại quốc chủ chúc mừng Đại Minh thiên tử khai quốc, vĩnh hưởng quốc phúc vạn vạn năm. Về phần quốc lễ, lần sau đến nhất định sẽ dâng lên. Cũng thay ta vấn an quốc chủ Cao Ly. Chu Minh gật đầu mỉm cười. Lý Tư Sáng nói, Cao Ly chúng ta cùng Kim quốc vốn là quan hệ phụ tử, Cao Ly là cha, Kim quốc là con. Nào ngờ lũ mang di Kim quốc lại đắc thế càng rỡ, ép buộc chủ chúng ta xưng thần, còn cưỡng ép nước ta giao ra Ôn Châu. Ôn Châu chính là cương thổ cố hữu của Cao Ly, chủ chúng ta há lại là quân tham vinh bán đất chứ. Vì vậy mới đến thỉnh cầu Trung Quốc xuất binh, năm sau cùng nhau giáp công Kim quốc. Lời này nửa thật nửa giả, hoàn toàn là lừa gạt Chu Minh. Bảo đảm Châu vốn là một món nợ xấu, vài ba câu căn bản không thể nói rõ ràng. Thời Đường, lúc ấy còn chưa gọi là Cao Ly. Bọn họ thừa cơ Cao Câu Ly sụp đổ, không ngừng hướng Bắc khuếch trương, đến thời Ngũ Đại đã phát triển đến phía Bắc sông Đại Đồng. Kết quả đụng phải Liêu quốc cuộc khởi, song phương đều muốn diệt Bột Hải quốc, còn có mấy năm tháng mật. Bởi vì Liêu quốc chiếm đoạt Bột Hải quốc, Cao Ly không chiếm được lợi lộc gì, thế là giận quá hóa cuồng. Cao Ly không có năng lực tác chiến với Liêu quốc, lại còn giết hơn 30 sứ giả Liêu quốc, đầy ra hải đảo cho chết đói. Chuyện này quả thực không bình thường, đối với mình không có lợi gì, ngược lại sẽ chọc giận Liêu quốc, đồng thời còn tỏ ra vô lễ. Đợi Liêu quốc rảnh tay, liền điều động 80 vạn đại quân phạt Cao Ly. Cao Ly trong nháy mắt sợ hãi, vội vàng dâng biểu xưng thần. Bên trong Liêu quốc cũng nảy sinh vấn đề, nóng lòng triệu hồi đại quân tiền tuyến, thấy Cao Ly bằng lòng xưng thần, thế là ban cho Cao Ly mấy trăm dặm đất Giang Đông, đồng thời cưỡng ép Cao Ly lập tức đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao với Tống quốc. Cao Ly chiếm được tiện nghi còn chưa yên, lại ngấm ngầm dùng tiền xúi dục nữ chân tạo phản. Việc này khiến Liêu quốc ba lần chinh phạt Cao Ly, tuy tổn binh hao tướng vô số, nhưng cũng thu hồi được đất Bảo Đảm Châu. Sau này Kim quốc và Cao Ly liên thủ công Liêu, Kim quốc đồng ý cho Cao Ly chiếm lĩnh Bảo Đảm Châu, nhưng Kim quốc cũng là người hai mặt. A Cốt đã trực tiếp chiếm Bảo Đảm Châu, bảo Cao Ly cứ việc mang binh đến lấy. Cao Ly không có gan xuất binh, lại có đầu óc dở trò lừa bịp. Cao Ly ngoài miệng đồng ý thần phục Kim, Kim quốc sản khoái ban cho Bảo Đảm Châu, sau đó lại tính toán trên quốc thư, mưu mô xảo quyệt. Kim quốc nổi giận, điều động binh mã muốn đánh tới, Cao Ly lập tức nhận thua, hô ba ba. Cho nên nói, Bảo Đảm Châu mặc dù do Cao Ly thực tế chiếm lĩnh, nhưng xưa nay cũng không phải là lãnh thổ cố hữu của Cao Ly. Lần trước chiếm được Bảo Đảm Châu là do Liêu quốc ban cho. Lần này chiếm được Bảo Đảm Châu là do Kim quốc ban cho. Hơn nữa đều là lấy xưng thần làm cái giá. Thế mà quân thần Cao Ly lại cảm thấy rất ủy khuất, cho rằng Bảo Đảm Châu nên là lãnh thổ của Cao Ly, thế là âm thầm đến liên lạc với Đại Tống để phạt Kim. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, một khi Đại Minh bên này phạt Kim, Cao Ly tất nhiên chọn quan sát. Đại Minh phạt Kim thành công, Cao Ly liền thừa cơ bắt thượng khuếch trương. Đại Minh phạt Kim thất bại, Cao Ly liền tiếp tục nhận thua, kiên quyết không thừa nhận có qua lại với Đại Minh. Chu Minh cũng mặc kệ bọn họ có nói dối hay không, làm ra vẻ cùng chung mối thù, Kim nhân quả thực không có chút uy tín nào, năm xưa kết giao với Tống quốc, nhưng lại nói một đằng là một nẻo, công kích Tống. Một đường đốt giết cướp bóc, quả thực là man di tàn bạo. Đã Đại Minh và Cao Ly đều có thù với Kim Nhân, hai nước liên thủ phạt Kim cũng là điều nên làm. Thái tử điện hạ thánh minh. Lý Tư sáng mừng rỡ. Chu Minh cũng bắt đầu lừa gạt, Đại Minh năm nay xuất binh khuất phục Tây Hạ, Tây Hạ đã là thần thuộc của Đại Minh, hai nước ước là phụ tử chi quốc. Tôn thất Liêu quốc là gia luật Đại Thạch, thống nhất Mạc Bắc tự xưng Liêu quốc, Đại Minh và Liêu quốc cũng đã ước làm huynh đệ. Nếu có thêm Cao Ly gia nhập, thì có thể vây khốn Kim quốc tứ phía. Đến lúc đó, bốn nước cùng xuất binh, Kim Nhân còn có lý lẽ nào để không bại? Lý Tư Sáng rất đổi rung động, Tây Hạ cũng thần phục Đại Minh. Chu Minh cười nói, nếu không tin, các ngươi có thể phái người đến Tây Hạ xem thử. Lý Tư Sáng lập tức tỏ thái độ, Cao Ly nguyện lấy Đại Minh làm đầu, sai đâu đánh đó, nếu công diệt Kim quốc, Cao Ly tất nhiên tuân Đại Minh làm cha mẹ chi quốc. Chu Minh hỏi, nho học của Cao Ly ra sao? Quyền Thông đáp, nước ta nho học tôn sùng Hán Đường, mấy chục năm trước, Thôi Tể tướng đã mở mang phong khí học tập, được vinh dự Hải Đông Khổng Tử. Lại có 11 vị đại thần, lần lượt xây dựng mang học, hợp xưng nho môn thập nhị đồ. Từ khi tư học được thành lập đến nay, vô số bình dân cũng có thể học chữ, nho học ở Cao Ly đã là đại hưng chi tượng. Chu Minh thừa cơ truyền bá tư tưởng, Đại Minh khai quốc tuy chỉ một năm, cũng đã biên soạn ba bộ kinh điển. Người đâu, ban thưởng sách. Ba vị sứ thần Cao Ly mừng rỡ không xiết. Việc này không giống với Đại Tống A Bắc Tống hậu kỳ tuy có giao hảo với Cao Ly, nhưng từ đầu đến cuối không chịu ban cho thư tịch cao cấp, thậm chí không cho phép sứ giả Cao Ly mua sắm. Đây là xem thư tịch cao cấp là bí mật quốc gia, sợ Cao Ly mang thư tịch đến Liêu quốc. Lập tức có hoạn quan ôm đến vài cuốn sách, đều là bản viết tay, tạm thời chưa in ấn quy mô lớn. Theo thứ tự là Kim Châu Tập, Đại học Chính Nghĩa, Trung Dung Chính Nghĩa và Lễ Ký Chính Nghĩa. Kim Châu Tập là tập hợp thi từ văn chương của Chu Minh. Đại học Chính Nghĩa và Trung Dung Chính Nghĩa là Chu Minh trước đây chú sớ đổi tên. Lễ Ký Chính Nghĩa do quan viên Hàn Lâm Viện biên soạn, Chu Minh phụ trách thẩm tra sửa chữa, hiện tại rốt cục đã sửa chữa xong. Quyền Thông phụ trách ôn sách, Lý Tư Sáng quỳ xuống dập đầu, đa tạ Thái tử điện hạ ban thưởng sách. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Minh nói, đã lấy nho trị quốc, hôn nhân cận thân của vương thất Cao Ly có nên sửa đổi không? Lời vừa nói ra, ba vị sứ giả trong nháy mắt xấu hổ không chịu nổi. Bởi vì bọn họ cảm thấy chuyện này quá mất mặt. Hôn nhân của vương thất Cao Ly vẫn luôn là nội bộ giải quyết. Ví dụ như khai quốc chi quân Vương Kiến gả chính cô con gái của mình cho con trai của mình, tức là cho người thân làm huynh muội thông hôn. Đời thứ hai Cao Ly quốc vương cưới hai người em gái ruột, sinh con lại huynh muội thông hôn. Trong đó một người em gái ruột, sau khi quốc vương ca ca Kim Trượng Phu qua đời, lại tư thông với em trai ruột sinh con. Đứa con riêng cận thân này, thế mà cũng làm quốc vương Cao Ly. Phát triển đến nay, gia tộc ngày càng lớn mạnh, cũng chẳng câu nệ chuyện huynh muội thông hôn, chủ yếu là tộc huynh muội, tộc tỷ đệ thông hôn, thậm chí còn vượt cả bối phận mà thông gia. Trong nước Cao Ly, đám nho sĩ đã oán thầm chuyện này từ lâu, nhưng quốc vương cùng tôn thất căn bản chẳng thèm nghe, cho rằng đây là thủ đoạn tất yếu để củng cố và kéo dài sự thống trị. Giờ bị Đại Minh thái tử vạch trần trước mặt, ba vị sứ giả Cao Ly xấu hổ không thôi, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Lý Tư Sáng cúi đầu nói, tiểu thần về nước sau tất nhiên sẽ hướng quốc chủ bẩm báo. Chu Minh nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, Cao Ly có tình hình trong nước riêng, quốc chủ cứ noi theo tập tục xưa cũng được. Lại hàn huyên một hồi thi từ văn chương, ba vị sứ thần khom người cáo lui. Vừa mới ra khỏi cung lên xe, Quyền Thông liền dùng tiếng Cao Ly nói, cùng họ thông hôn quả thật là tục lệ kém cỏi, gần vài chục năm nay, quần thần đã nhiều lần khuyên can, không biết bệ hạ khi nào mới chịu sửa đổi. Chỉ sợ rất khó, Lý Tư Sáng nói, việc này không ngờ lại truyền đến Trung Quốc. Sau này sứ giả đến Đại Minh, biết ăn nói làm sao? Cao Ly tất nhiên sẽ thành trò cười. Lý Vĩnh thở dài nói, không cần bàn luận việc này, quân thượng tự có quyết định, chúng ta trở về nói rõ sự thật là được. Ba người bắt đầu đọc sách Chu Minh ban thưởng, bọn họ đối với kinh điển không có hứng thú lắm, ngược lại càng thích nhìn văn tập Kim Châu Tập của Chu Minh. Đây là bởi vì nho học Cao Ly vẫn còn dừng lại ở phiên bản thời nhà Đường, không quá coi trọng kinh điển, ngược lại nóng lòng với văn chương sự học, đám nho sinh Cao Ly đều thích nghiên cứu thi từ ca phú. Mấy bài thơ từ này là Chu Thái Tử làm hồi còn nhỏ, ta lúc đọc sách ở Thái học đã được đọc qua rồi. Quyền Thông có chút đắc ý nói. Lý Vĩnh tán thưởng, Chu Thái Tử quả là đại nho, thì từ viết hay đến vậy. Lý Tư Sáng tiếp tục đọc, đột nhiên vỗ đùi nói, mau nhìn bài chính khí ca này, đọc lên có khí thế hào nhiên bàn bạc, khiến người ta huyết mạch căng phồng, quang minh lẫm liệt. Lý Vĩnh và Quyền Thông vội vàng đọc, đều cảm thấy rung động không thôi. Quyền Thông nói, cuốn sách này nếu truyền về trong nước, tất nhiên sẽ khiến vạn người tung hô, thành danh của Chu Thái Tử ở nước ta sẽ lan xa. Ba người thảo luận một trận thi từ, lại bắt đầu mưu đồ sau này khuếch trương lãnh thổ. Bây giờ là Cao Ly, sau này là Triều Tiên, toàn bộ đều nhờ đục nước béo cò mà lớn mạnh. Đại Đường đánh sập Cao Câu Ly, Tân La thừa cơ khuếch trương tới Đại Đồng Giang. Liêu Quốc đánh sập Bột Hải Quốc, Cao Ly thừa cơ khuếch trương tới áp Lục Giang. Đại Minh đánh sập Nguyên Triều, Triều Tiên thừa cơ khuếch trương tới phía bắc áp Lục Giang, nhưng rất nhanh đã bị Đại Minh đánh cho tơi bời, phải co về phía nam áp Lục Giang. Chu Minh tính toán cho sau này là đem Cao Ly đuổi về bờ nam Đại Đồng Giang, nếu còn dư lực thì dứt khoát sáp nhập trực tiếp, thôn tính cho xong. Các loại lý do xuất binh đều có, thậm chí còn có cả lý do chiến tranh văn hóa. Vương thất Cao Ly gần thông hôn, không phù hợp với lý niệm của Nho gia, nghịch loạn nhân luân nên phải diệt quốc. Lần này, ngoài sứ giả Cao Ly vào kinh, cùng áp giải Thái Du, Lý Ngạn cùng đám người Bắc Thượng, còn có một số lượng lớn quan viên các cơ cấu thị bạc hồi kinh báo cáo công tác. Đây là Chu Quốc Tường hạ lệnh triệu kiến, những nhân vật số 1 số 2 của các cơ cấu thị bạc, ít nhất phải có một người mở phong, để Đại Minh Tân Triều nắm được tình hình cụ thể. Hộ bộ bận rộn gần nửa tháng, đem những gì có thể sắp xếp đâu vào đấy thì đã xong, còn lại là một mớ bồng bông. Tiền Sâm, với vai trò hộ bộ thượng thư, cầm trong tay bản báo cáo tổng hợp, đã bị làm cho đầu như cái đấu, vội vàng đến yết kiến hoàng đế cùng thái tử, tâu rằng, các nha môn thị bạc ở Đông Nam, khoản thu của bọn chúng không rõ ràng, căn bản không thể thống kê một năm thu được bao nhiêu thuế. Thái giám phụng mệnh mang đến một bình nước sôi, Chu Minh nhận lấy tự mình pha trà, pha cho phụ thân và bản thân một chén, tiện tay rót cho Tiền Sâm luôn. Tiền Sâm đứng dậy cảm tạ, Chu Quốc Tường đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống tiếp tục trình bày. Tiền Sâm nói, thời trước, vào thời Tống cũ, từng không thu thuế của thương nhân buôn bán trên biển, sau đó lại thu một ít. Cụ thể thu bao nhiêu, còn phải xem quốc khố có dư giả hay không. Tài chính eo hẹp thì thu nhiều, tài chính dư giả thì thu ít. Triệu Cát làm hoàng đế, xem ra là thu thuế rất nặng a, Chu Minh cười hỏi. Tiền Sâm gật đầu nói, quả thật như vậy. Nhưng cũng có ngoại lệ, từ khi Hy Trử về sau, Tống cũ vì liên kết với Cao Ly kháng Liêu, nên miễn thu các loại thuế đối với hàng hóa Cao Ly. Sau này Liêu quốc không còn, lại muốn Cao Ly uy hiếp Kim quốc, vẫn cứ miễn thu thuế đối với hàng hóa Cao Ly. Chu Quốc Tường nói, quan hệ ngoại giao là quan hệ ngoại giao, thu thuế là thu thuế, sau này cần đối đãi Cao Ly như nhau. Nên thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Tiền Sâm bắt đầu hệ thống giảng giải về chế độ thị bạc của Đại Tống, nha môn thị bạc chia làm 3 cấp, tức là thị bạc tư, thị bạc trận, thị bạc vụ. Giống như Hàng Châu, Minh Châu, những cảng lớn này thì thiết lập thị bạc tư. Còn những nơi buôn bán trên biển tương đối ít thì thiết lập thị bạc trận hoặc thị bạc vụ. Chu Minh bắt đầu đập hạt thông, còn mời Tiền Sâm cùng nếm thử. Tiền Sâm tượng trưng nhặt mấy hạt, tiếp tục nói, Tống cũ từng có lệnh cấm, giống như trà vậy, hàng hóa hải ngoại chỉ có thể thông qua quan phủ thu mua, cấm dân gian thương nhân nhúng tay vào. Bởi vì dân gian buôn lậu nghiêm trọng, còn có rất nhiều phiền toái khác, sau đó vẫn là tình trạng nửa cấm. Nửa cấm? Chu Quốc Tường nghe không hiểu. Tiền Sâm giải thích, chính là quy định một số loại hàng hóa bị cấm, chỉ có thể thông qua quan phủ đến thu mua. Thông thường là những hàng hóa tinh xảo, quý giá, dễ bán, ví dụ như trân châu, hương liệu, ngà voi, vân vân. Hơn nữa, các loại hàng cấm cũng không ngừng thay đổi, tỷ như hôn quân Triệu Cát tại vị, các loại hàng cấm tăng lên rất nhiều, quan phủ gần như muốn chiếm hết hàng tốt. Đây là chuyện Triệu Cát có thể làm ra. Chu Minh bình luận. Tiền Sâm còn nói, hàng cấm đến cảng, từ thương nhân buôn bán trên biển trực tiếp bán cho quan phủ, do đó những hàng hóa này không phải nộp thuế. Còn lại hàng hóa, cần phải tiến hành rút hiểu, đây là thuộc về thu thuế. 10 rút 1, 15 rút 1, thậm chí 2-30 rút 1 đều có. Thị bạc tư này, cùng thị bạc tư kia, đánh thuế bao nhiêu cũng không giống nhau. Chu Quốc Tường nhíu mày nói, thuế quan không thống nhất, lỗ hổng này quá lớn. Tiền Sâm nói tiếp, hàng hóa buôn bán trên biển lớn có nhỏ có, hàng thô cồng kềnh lại không đáng tiền, hàng mảnh nhẹ nhàng lại lợi nhuận cao. Thị bạc tư liền bắt lấy hàng mảnh mà đánh thuế, thương nhân buôn bán trên biển khổ không thể tả, sau đó đổi thành phẩm chất rút một ít. Về phần rút bao nhiêu, cái này cũng không nhất định, thương nhân buôn bán trên biển thậm chí có thể cùng quan viên thị bạc cò kè mặt cả. Chu Quốc Tường cảm khái, khó trách hộ bộ nửa tháng vẫn chưa thống kê rõ ràng. Không chỉ có thế, Tiền Sâm cười khổ nói, hàng hóa hải ngoại bị đánh thuế xong, quan phủ còn muốn rút mua. Chu Minh hỏi, không phải một số hàng hóa bị cấm, quan phủ trực tiếp mua lại sao? Sao lại nộp thuế xong còn muốn rút mua? Tiền Sâm giải thích, hàng cấm mặc dù thông qua nha môn thị bạc, nhưng nhất định phải vận đến kinh thành để bán. Rút mua lại là các dễ vụ ở kinh thành đưa tiền, thị bạc tư có thể bán ngay tại chỗ, đoạt được lợi ích từ hoàng đế, các dễ vụ cùng thị bạc tư chia lãi. Hơn nữa, rút mua nhiều khi là mua bán không vốn. Thế nào là không vốn pháp? Chu Quốc Tường hỏi. Tiền Sâm nói, ví dụ như năm Chính Hòa thứ 7, Hồng quân Triệu Cát xây dựng rầm rộ, thiếu tiền, liền cho các dễ vụ phát gần 2.000 nói đồ điệp. Các dễ vụ lại đem những đồ điệp này bán cho hai chiếc, Quảng Nam và Phúc Kiến, đoạt được tiền tài giao cho Thị Bạc Tư làm vốn, rút mua hàng hải sản vận đến Kinh Thành bỏ ra bán thu lợi. Chu Quốc Tường nghe xong có chút im lặng, từ Kinh Thành đến các nơi, nhà môn ở đâu cũng làm ăn, đây coi là triều đình. Coi là quan phủ sao? Tiền Sâm nói, kỳ thật lúc thu thuế, rút cũng là vật thật thuế, chuyển tay liền bán cho thương nhân ở đó. Tại quan phủ cấm, đánh thuế, rút mua xong, những hàng hóa còn lại, thương nhân buôn bán trên biển có lẽ sẽ trực tiếp giao dịch với lục thương. Ép mua hàng cấm, đánh thuế bán lấy tiền, rút mua bán ra, ba loại này đều liên quan đến mua bán hàng hóa, căn bản không thể thống kê Thị Bạc Tư thu được bao nhiêu thuế, cũng không làm rõ được quan viên ăn chặn bao nhiêu tiền. Nếu vận đến Kinh Thành bán, dọc đường đều phải nhờ quân đội vùng ven vận chuyển, mà quân đội vùng ven lại không cần đưa tiền, thậm chí dọc đường đưa trải còn muốn lấy lại tiền. Thỉnh thoảng còn phải trưng dụng dân phu giúp vận chuyển, những thứ này đều không thể tính toán chi phí, hoàn toàn là một khoản sổ sách lung tung. Chu Quốc Tường dặn dò, ngươi trở về cùng những quan viên Thị Bạc vào kinh thương lượng, làm ra một bộ quy củ thu thuế Thị Bạc mới. Sau này, ngoại trừ ngân đồng, những vật khác, thương phẩm không còn bị cấm, cũng không thể tiếp tục rút mua. Phải làm sao để dễ dàng thống kê thuế khoản, cố gắng ngăn ngừa quan viên tham ô mưu lợi bất chính. Người lập công trùng điệp có thưởng, nếu có quan viên Thị Bạc hiến kế được tiếp thu, nhưng trên cơ sở quan thành phẩm hiện tại tăng thêm 3 cấp. Vâng. Tiền Sâm lĩnh mệnh. Chờ Tiền Sâm rời đi, Chu Quốc Tường cảm khái nói, đây chính là coi trọng buôn bán trên biển của Đại Tống Nga, sự vụ hải quan quả thực rối tinh rối mù, thật không thể tưởng tượng quan lại tham ô đến mức nào. Trên thực tế, triều đình Đại Tống cũng muốn ngăn ngừa tham ô, cho nên quy định các hàng cấm nhất định phải vận đến kinh thành, hơn nữa giá bán cũng tiến hành quy định nghiêm ngặt. Thực hiện lên lại là một mớ bồng bông. Triều đình giám sát chặt chẽ, quan viên sợ sai phạm, đem giá bán định thật cao, dẫn đến thương phẩm bán không được, tại kho hàng khu vực kinh kỳ tồn đọng số lượng lớn. Triều đình giám sát không chặt, quan viên lại đem giá bán định thật thấp, cùng thương nhân mua thấp bán cao mà kiếm lời. Hoặc là cả hai cùng đi, trước cố ý định giá cao, đem kho hàng chất đầy. Lại đến báo triều đình khó bán, nhất định phải nhanh chóng hạ giá xử lý, nếu không kho hàng sẽ không chứa nổi, sau đó lại cùng thương nhân tiến hành bán đổ bán tháo. Thậm chí có quyền quý kinh thành ngầm liên thủ, khống chế thời gian xuất hàng của những thương phẩm này, làm cho quan phủ kho đầy rồi hạ giá, đem thương phẩm vận chuyển từ hải ngoại cho thành kỳ hạn giao hàng. Vì sao lại làm ra chế độ rút mua? Kỳ thật chính là Vương An Thạch tạo ra một bộ hệ thống khác, thông qua các dễ vụ để quan phương nhúng tay thị trường giao dịch. Lúc ấy, những quyền quý và đại thương nhân chơi kỳ hạn giao hàng, bị Vương An Thạch làm cho tổn thất nặng nề, tài chính trung ương nhanh chóng trở nên dư giả. Nhưng lại dẫn phát hậu quả nghiêm trọng hơn, các dễ vụ nhanh chóng trưởng thành thành quái vật khổng lồ, cũng thông qua thường bình tư địa phương gây rối loạn trật tự thương nghiệp cả nước, bước đến vô số thương nhân quy mô nhỏ tan cửa nát nhà. Nguyên nhân gốc rễ của tất cả vấn đề chính là đem giao dịch thương nghiệp bình thường biến thành từ quan phủ đến thu mua thống nhất tiêu thụ. Mà Vương An Thạch vì hóa giải nan đề, lại để triều đình ra tay đến vi mô điều tiết khống chế, kết quả cuối cùng tất nhiên là giải quyết xong việc này lại gặp việc khác. Thị Bạc Tư cấp bậc bến cảng, làm nơi giao dịch thế nào? Chu Minh bỗng nhiên thốt lên. Chu Quốc Tường khẽ giật mình, nơi giao dịch. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Minh giải thích, buôn bán trên biển đường xá xa xôi, thu thuế bằng tiền mặt không thực tế, bọn họ không thể mang theo nhiều tiền, hơn nữa giá cả hàng hóa lại khó định giá để thu thuế. Vì vậy, hải quan chỉ có thể thu thuế bằng hiện vật. Nhưng hải quan thu thuế bằng hiện vật, lại phải bán đi để lấy tiền, như vậy quan viên sẽ có quá nhiều kẻ hở để trục lợi. Chu Quốc Tường hỏi, có thể để thương nhân buôn bán trên biển bán hàng trước, rồi mới thu thuế bằng tiền được không? Người thấy thế nào? Chu Minh hỏi lại. Chu Quốc Tường lắc đầu, cũng không được, thương nhân buôn bán trên biển lại liên kết với lục thương hội làm giả sổ sách trốn thuế. Chu Minh nói, cho nên, có thể biến Thị Bạc Tư kho hàng thành nơi giao dịch. Căn cứ vào phẩm chất hàng hóa, Thị Bạc Tư và đại diện thương hội cùng nhau định giá hàng hóa thành thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng. Cũng không nhất thiết chỉ có 3 cấp, tùy theo tình hình thị trường mà định, hơn nữa thương nhân cũng có cách kiểm định hàng hóa của riêng mình. Sau khi định cấp cho hàng hóa, sẽ treo biển đấu giá tại nơi giao dịch, Thị Bạc Tư sẽ thu thuế bằng tiền trong quá trình giao dịch. Chu Quốc Tường nói, cách này cũng có nhiều lỗ hổng. Thiên hạ nào có phương pháp nào hoàn hảo? Chu Minh nói, chỉ cần nắm vững đại cục, trong quá trình thực hiện sẽ tự động lấp đầy những lỗ hổng. Triều đình chỉ cần nắm vững phương hướng lớn, một khi phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng thì điều chỉnh là được. Chu Quốc Tường gật đầu, vậy thì cứ thử xem. Chu Minh nói, mua bán hàng hóa đều có thể tiến hành tại nơi giao dịch. Để quy củ hóa thị trường, còn có thể yêu cầu hai bên giao dịch phải đăng ký công ty, lấy danh nghĩa công ty để nộp thuế. Lần đầu tiên vận hàng đến Trung Quốc buôn bán trên biển, sau khi hàng hóa nhập kho, có thể miễn phí đăng ký công ty, sau này cứ theo công ty này mà giao dịch. Muốn vào nơi giao dịch, đều phải nộp một khoản phí ra trận, số tiền này sẽ đưa vào tiểu kim khố của Thị Bạc Tư, coi như để quan viên Thị Bạc Tư có lợi nhuận. Khi giao dịch hàng hóa sẽ phát bằng chứng, còn có thể thu một khoản tem thuế. Chu Quốc Tường hỏi, Thị Bạc Tư có thể làm nơi giao dịch, vậy Thị Bạc Trận và Thị Bạc Vụ thì sao? Những nơi đó mậu dịch quy mô nhỏ, bình thường thu thuế bằng hiện vật là được. Chu Minh nói, những hiện vật thu được này, theo tỷ lệ vận đến tỉnh, phủ, huyện, chia cho địa phương tài chính tự do phân phối. Chắc chắn sẽ có quan viên kiếm lời từ đó, nhưng quy mô không lớn, hoàn toàn có thể chấp nhận. Định kỳ phái người đi các bến cảng tuần tra, nếu phát hiện cảng nào lượng giao dịch liên tục tăng nhiều trong mấy năm, triều đình có thể cân nhắc nâng cấp thành Thị Bạc Tư, đồng thời thành lập nơi giao dịch. Chu Quốc Tường cẩn thận suy nghĩ, bộ biện pháp này tuy có nhiều lỗ hổng, nhưng so với việc để lọt như cái sàn của Triều Tống rõ ràng có ưu thế hơn. Có thể thử mấy năm xem hiệu quả. Người quyết định vỗ đầu làm ra đồ vật, chỉ cần nắm vững đại cục, dân gian không những có thể lấp đầy lỗ hổng, còn có thể cho ngươi chơi ra hoa đến. Ước chừng cái nơi dùng để mua bán hàng hóa, không cần mấy năm sẽ xuất hiện giao dịch kỳ hạn giao hàng, đến lúc đó còn phải quy củ hóa quá trình giao dịch kỳ hạn giao hàng và thu thuế. Chu Quốc Tường hỏi, đúng rồi, tình hình Cao Ly thế nào? Chu Minh nói sơ lược một lần, cười nói, không cần trông cậy vào Cao Ly, trước khi Kim Quốc sụp đổ, Cao Ly chắc chắn sẽ không xuất binh. Chỉ khi chúng ta đánh bại Kim Quốc, Cao Ly mới xuất hiện kiếm lợi, đồng minh đáng tin cậy nhất chỉ có Gia Luật Đại Thạch. Chu Quốc Tường nói, vậy thì cứ tùy tiện phái mấy sứ giả đến thăm đáp lễ Cao Ly, chính sách miễn thuế cho hải quan Cao Ly cũng nên hủy bỏ. Năm Hồng Vũ Nguyên Niên, mùa đông, trận tuyết đầu mùa cuối cùng cũng đổ xuống. Thời tiết chưa quá lạnh, nhưng đám quan chức đã được hưởng phụ cấp nhiệt độ thấp. Loại sư đạo, với thân phận là các thần, ngồi xe ngựa đến hoàng thành. Dù là hắn cũng chỉ có thể dùng ngựa tồi kéo xe. Thiên Tứ Giám, chuồng ngựa của hoàng gia đã được khôi phục, nhưng hiện tại chỉ có vài trăm con ngựa, hơn phân nửa trong số đó được bổ sung từ Lan Châu. Tuyết không lớn, rơi xuống đất rất nhanh đã tan, đường xá ướt sũng một mảnh. Tiếng rao hàng vang vọng không dứt bên tai, còn có tuần trải binh tuần tra bên đường. Nếu phát hiện người ăn xin, lập tức sẽ báo cáo nhanh lên cho các quan chức. Các quan chức sẽ phái người đi điều tra, nếu người ăn xin có người nhà, sẽ cưỡng chế người nhà phải chăm sóc chu đáo. Những người không có người thân, hoặc người nhà quá khốn khó, sẽ tạm thời được viện tế nuôi tiếp nhận, tùy tình hình mà có những sắp xếp khác nhau. Những người trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, sẽ được tập trung đưa đến biên cương phía Tây Bắc. Người già hoặc tàn tật sẽ được viện tế nuôi thu nhận và phân công công việc, thường là tham gia sản xuất trang bị quân sự. Ví dụ như chế tạo lương khô kiểu cổ, chế tạo giấm vải, may trang phục cho binh lính, vân vân. Nhóm binh lính đầu tiên mặc thường phục đã định ra quy cách, ưu tiên cho quân đội kinh kỳ thay đổi trang phục. Kiểu dáng không làm quá khác biệt, chỉ hơi cải biến so với áo bào hông của nhà Tống. Loại nhung phục này rất tiện lợi, là trang phục chế thức của binh lính Đại Tống. Nhưng đến thời Tống Huy Tông, ngay cả cấm quân cũng chưa chắc được phát, nhiều lắm là cho vài đồng tiền để binh lính tự mình may vá. Trang phục của sĩ quan có phần cao cấp hơn, nhưng cơ bản kiểu dáng không khác biệt nhiều. Mũ thì có khăn vấn đầu và nón lá tử, sĩ quan dùng nón lá da, tiểu binh dùng nón lá thảo. Sĩ quan có thể mang giày da, tiểu binh thì mang giày vải. Ngũ hành sinh khắc bộ kia, Chu Quốc Tường hòa Chu Minh đều chẳng muốn quản, các tướng sĩ thường ngày trang phục đều nhuộm màu đỏ. Loại sư nói xuyên qua màn xe quan sát cảnh vật trên đường, hắn càng hài lòng với Đông Kinh hiện tại. Trước kia Đông Kinh dù phồn hoa, nhưng nơi hẻo lánh lại có quá nhiều ăn mày. Đến mùa đông không chịu nổi phong tuyết, có người chỉ có thể sống chết cống, hoặc là trốn vào cống ngầm bị thế giới ngầm nuốt chửng. Hiện tại triều đình thiết lập quỹ chuyên dụng, toàn bộ đưa đến biên cương phía Tây Bắc để trồng trọt. Xe ngựa chạy đến Đông Hoa Môn, loại sư xuống xe đi vào, đi chưa được mấy bước đã đến phòng đợi. Đây là quy củ mới được định ra gần đây, đám quan chức vào hoàng thành ý kiến, làm việc hoặc vào triều, từ tứ phẩm trở lên có thể ngồi xe ngựa, người trên 70 tuổi cũng có thể ngồi xe ngựa. Một mặt là để đám quan chức có thể diện, mặt khác cũng nâng cao hiệu suất làm việc. Trong hoàng cung còn chuẩn bị sẵn một số xe ngựa, có thể cùng lúc chứa 12 người. Phòng đợi đã có 3 người, nhào nhào đứng dậy hành lễ, loại đại nhân hữu lễ. Loại sư nói vội vàng đáp lễ. Lập tức có nữ lại đến dâng trà, là nữ lại chứ không phải cung nữ. Nơi này tuy là hoàng thành, nhưng không phải đông cung và hậu cung, thuộc về khu làm việc trong hoàng thành. Căn cứ theo nguyên tắc có thể không cần thái giám cũng không cần cung nữ, người phục vụ đều là những người có thân gia trong sạch, khỏe mạnh. Hơn nữa có cả nam lẫn nữ, họ có chế phục và lệnh bài riêng, chỉ có thể làm việc trong một số khu vực nhất định, ngay cả nội các cũng không được đến gần. Phòng đợi bên trong đốt lửa than, còn có đồ ăn vặt và trà nóng, trong mùa đông này cũng thật thoải mái. Khi đã đủ 10 người, không đợi thêm nữa, chúng thần cùng nhau lên xe ngựa đến chính sự đường. Hôm nay không phải đại triều hội, mà là hội nghị của các bộ trọng thần, một số thị lang cũng được mời đến tham gia. Đến chính sự đường ngồi xuống, đợi một lát lại có một nhóm đại thần tiến vào, không lâu sau ngay cả thái tử cũng đến. Hoàng đế giá lâm. Theo tiếng hô từ xa đến gần, chúng thần đồng loạt đứng dậy, hướng về Chu Quốc Tường thở dài hành lễ. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, mọi người ngồi. Tạ quan gia. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Chu Quốc Tường nói, trước tiên nói về chuyện hộ bộ. Tiền Sâm đứng dậy nói, chế độ tiền bạc vẫn đang được sửa đổi, đầu xuân sau hẳn là có thể ban bố. Ba tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến bỏ trốn phú, năm nay đã hạ lệnh miễn trừ hoàn toàn, chỉ cần nhanh chóng an bài quan viên đáng tin, tiếp nhận các trận giám ở những nơi này. Đặc biệt là vàng bạc đồng giám, muốn đổi thành đúc tiền đại minh mới. Lại bộ có khó khăn gì không? Chu Quốc Tường hỏi. Lý Chứa Chương đáp, nhóm quan viên thứ ba đã được tuyển chọn, nhưng hôm nay có tuyết, ít ngày nữa sắp có tuyết lớn, sợ phải đợi đến đầu xuân mới có thể đi nhậm chức. Chu Quốc Tường nói, cứ để bọn họ lập tức xuất phát, trước khi tuyết lớn phong đường, đi được bao xa thì đi, tranh thủ sớm tiếp nhận công việc. Vâng. Lý Chứa Chương lĩnh mệnh. Chu Quốc Tường lại hỏi, ta nghe nói Đường Đại Đại Thần có thể ngồi thường tham gia, đã tìm được xuất xứ xác thực chưa? Mạnh Chiêu trả lời, thần đã lật tung đường thư, Đường Đại Thường Hướng Nghi cũng không có ghi chép xác thực. Nhưng trong câu chữ cũng có một chút manh mối, Đường Đại quan viên thường hướng thăm viếng, quan viên ngũ phẩm trở lên là có thể ngồi. Chu Quốc Tường gật đầu nói, vậy thì khôi phục đường chế, quan viên ngũ phẩm trở lên, khi vào triều cho chỗ ngồi. Quan viên ngũ phẩm trở xuống, vẫn đứng tham gia triều. Bệ hạ thánh minh. Chúng thần trong chính sự đường lập tức hô to, sau này họ đều có thể ngồi vào triều. Chu Quốc Tường còn nói, đầu xuân lễ bộ thử có thể đang chuẩn bị. Mạnh Chiêu đáp, đã chuẩn bị xong, khảo thí quan và giám thử quan còn phải do bệ hạ tự mình quyết định. Chu Quốc Tường nói, bây giờ quốc sự bận rộn, các bộ trọng thần đều có việc cần giải quyết, tìm một thị lang làm chủ khảo thí là được, chủ giám thì từ giám sát viện ngự sử đảm nhiệm. Còn lại khảo thí quan và giám thử quan đều tuyển dụng từ hàng lâm học sĩ. Đại Tống hấp thụ giáo huấn khoa cử của Đường Đại, quan viên lễ bộ chỉ có thể làm chủ xử lý phương diện, tức là chuẩn bị an bài trường thi, số báo danh, phụ trách thẩm tra tư cách thí sinh, vân vân. Việc ra đề, giám thị, chấm thi, lễ bộ không được tham gia, quy củ này cũng được Minh Thanh hai triều tiếp tục sử dụng. Chu Quốc Tường lại hỏi, Giang Tây Phạm thị thúc cháu còn chưa hàng sao? Binh bộ thượng thư Triệu Dực là người trong suốt, hắn đại diện cho tôn thất Triệu Tống, ở Đại Minh Tân Triều không có quyền lên tiếng, Chu Minh, vị thái tử này lại càng giống binh bộ thượng thư hơn. Triệu Dực đáp, Phạm thị thúc cháu đã chiếm lĩnh toàn bộ Kiến Châu, mấy ngày trước tấu là, bọn họ tại biên giới Thiệu Võ Quân cũng có tung tích. Phúc Kiến bố chính sứ nhiều lần phái người chiêu hàng, Phạm thị thúc cháu một mực cò kè mặt cả. Giết chóc thân sĩ, tăng chúng quá nhiều, có lẽ còn lo lắng, sợ bị trị tội sau khi chiêu an. Trương Căng bỗng nhiên nói, Phạm thị không hàng, có thể khiến Lý Bảo phát binh đòi lại. Hai chú cháu này lạm sát người vô tội, tội nghiệp thật sâu nặng, bắt được nhất định phải xử cực hình. Coi như bằng lòng chiêu an, cũng không thể ủy thác trách nhiệm, để bọn họ làm huyện quý đã là khai ân. Chúng thần rất tán thành. Phạm thị thúc cháu ở Kiến Châu giết chủ chiếm đoạt ruộng đất, thủ đoạn còn cấp tiến hơn cả Chu Minh, suýt chút nữa đã gặp phải gai của Hồ Đường Trung tướng. Chu Minh lại cười nói, cứ để Lý Bảo đem binh bức ép một chút, nếu bằng lòng chiêu an, thì để bọn họ vào kinh, ta tự mình hỏi vài câu. Trương Căng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thạch Nguyên Công cũng có mặt trong hội nghị, Kim Quốc năm nay di chuyển một lượng lớn người Bột Hải, Hề Nhân, an trí tại U Vân các châu định cư khai khẩn. Nghe nói lúa mạch thu hoạch không tệ, có thể nói quốc lực đại tăng. Kim Nhân năm nay không xuống phía Nam, chủ yếu là đang tiêu hóa nội bộ. Người Bột Hải, Hề Nhân vẫn luôn có khuynh hướng phản loạn, lần này di chuyển có thể nói là một công đôi việc. Vừa tiêu trừ mối lo phản loạn ngầm, lại làm phong phú nhân khẩu U Vân, còn nâng cao sản lượng lương thực, đồng thời càng có lợi cho việc Kim Quốc trưng binh. Điểm duy nhất đáng nói, chính là khi Kim Quốc di chuyển nhân khẩu, thủ đoạn lại lộ ra cực kỳ thô bạo. Rất nhiều di dân an trí công việc không được chu toàn, khiến một số người chết đói, hoặc là trồng trọt trễ dẫn đến nạn đói. Một số bộ lạc còn vì thiếu lương thực mà nổi loạn, Kim Quốc trực tiếp phái binh trấn áp, ngược lại tạo phản giết sạch thế là xong. Thạch Nguyên Công lại nói, bên trong Kim Quốc khó mà an bài mật thám của chúng ta chủ yếu hoạt động ở Ngụy Tống. Kim Quốc bắt dân cạo tóc, thi hành rất nghiêm ngặt, đại khái được 4 tháng, bởi vì quá nhiều dân Hán của Ngụy Tống đào vong, sau khi thu hoạch xong thì có nới lỏng đôi chút. Hiện tại chỉ là bắt quan lại Ngụy Tống cạo tóc cho dễ trị, ngay cả vị hoàng đế Ngụy Tống kia cũng phải cạo tóc. Duan Quốc châm chọc nói, bọn quân thần Ngụy Tống cạo tóc trái với lễ giáo, còn đâu nửa phần phong thái của Hán gia. Lại bàn luận rất nhiều chuyện quân chính, khiến đám đại thần hiểu rõ tình hình trong nước hơn, lần này các bộ mở rộng hội nghị liền tuyên bố kết thúc. Chu Minh gọi Trương Thang cùng rời đi, nhỏ giọng nói, Sơn Đông tuy rằng đã ổn định, nhưng khi chỉnh biên quân đội, một số tướng lĩnh Chiêu An cường đạo không phục. Đầu xuân năm sau, ta muốn thân chinh đến Sơn Đông tuần sát, ngươi trở về an bài lộ tuyến một chút. Tuân mệnh. Trương Thang chắp tay lĩnh mệnh. Hiện tại các tác phường chế tạo súng đạn đã tăng lên đến 10 nơi. Đặc biệt là trận súng đạn Từ Châu, mặc dù mới khởi công, nhưng chỉ cần thợ có thể quen tay, sản lượng súng đạn có thể tăng lên rất nhanh. Đợi đến mùa hè năm sau, hẳn là có thể có 3.000 lính kiếp thủ, số lượng hỏa pháo cũng có thể tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều tân binh luyện súng kiếp thủ, hỏa pháo thủ, khẳng định còn phải từ từ thích ứng với thứ đồ chơi này. Hoa Vinh đã dẫn thần cơ doanh về mở mang, binh lính số lượng cũng bổ sung đến 3.500 người. Trong đó một nửa binh lính không có vũ khí, chỉ có thể mượn hỏa thương của lão binh để huấn luyện. Diêm Tiêu năm nay cũng đưa vào phạm vi độc quyền buôn bán, cần triều đình ban phát giấy phép, thương nhân có giấy phép độc quyền mới có thể kinh doanh. Đồng thời nhất định phải ưu tiên cung cấp cho trận thuốc nổ, còn lại mới được bán cho khách hàng dân gian. Đương đương đương đương trong thành, hai bên tả hữu, bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông. Sao giờ lại có tiếng chuông? Mau đi xem một chút. Duan Quốc vừa ra khỏi hoàng cung, liền nghe thấy động tĩnh không nhỏ kia. Không chỉ có hắn, một số quan viên và bách tính khác cũng lần theo hướng tiếng chuông mà đi xem náo nhiệt. Xa xa đã thấy chung cổ lâu bốn phía chuông, thứ đồ chơi này đã xây non nửa năm, mấy ngày gần đây mới đem chuông lớn lắp đặt. Đại Khánh Điện đã sớm bày một cái, nhưng đó là loại nhỏ, hơn nữa không phải bốn phía. Vô số dân chúng ngửa đầu nhìn tứ phía chuông, trước mắt chỉ có kim đồng hồ, cũng không có thiết trí kim phúc, bởi vậy khó mà cảm nhận được kim đồng hồ di chuyển. Hơn nữa không thể tự động báo giờ, đến giờ nhất định phải có người đến gõ chuông. Duan Quốc ngửa đầu quan sát, vuốt vuốt trâu cười nói, vật này rất tốt, so với đồng hồ nước, mặt trời dễ dùng hơn. Mặt chuông khảm chữ số Ả Rập, Chu Minh mượn nhờ đồng hồ, tiện thể quảng bá thứ đồ chơi này. Dưới lầu còn dán bố cáo, dạy dân chúng cách xem giờ. Chỉ nghe một người đọc sách thì thầm, cái chuông lớn này điểm sớm tối, kim đồng hồ đi một chút là một giờ. Khi dựng lên là một, sớm một chút tức tử ban đầu. Giống con vịt là hai, sớm hai điểm tức tử đang Đại Tống đã đem 12 canh giờ, chia nhỏ thành 24 giờ. Tỷ như giờ Tý, cái canh giờ này, liền chia làm tử ban đầu và tử đang 2 giờ. Mà Chu Minh vì để mọi người dễ quen, đem giờ hiện đại cho chỉnh thể dời 1 giờ. Phiên bản đồng hồ của Chu Minh, một điểm ở ngay phía trên 12 điểm, lại đại biểu cho thời gian hiện đại là 11 giờ. Người hiện đại nghe có vẻ rất rối, người xưa nhìn lại cực kỳ trực quan. Kim đồng hồ đi đến ngay phía trên một chút, giờ Tý ban đầu lại bắt đầu. Kim đồng hồ đi đến 2 giờ đồng hồ vị trí, giờ Tý đang lại bắt đầu. Sau này giờ ngọ ba khắc hành hình chém đầu, nghe được tiếng chuông vang lên liền có thể chuẩn bị. Tứ phía chuông bắt đầu báo giờ ngày đầu tiên, một nhóm lại một nhóm bách tính đến xem náo nhiệt. Còn có người chuyên môn đứng ở đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát, phát hiện kim đồng hồ quả nhiên đang chậm rãi di chuyển. Nghiễm nhiên trở thành đệ nhất thắng cảnh của Đông Kinh. Giang Tây, Lư Lăng. Một chiếc quan thuyền xuôi bắc, chở hơn 20 sĩ tử. Đến Nam Xương đổi thuyền lớn hơn, lại có sĩ tử tụ tập, số người vào kinh thành dự thi đã hơn trăm, đó vẫn chỉ là một trong những con thuyền mà thôi. Giang Tây quy thuận Đại Minh được một tháng, các phủ huyện đã bắt đầu thăm dò tình hình khoa cử. Nghe nói năm nay là kỳ thi lễ bộ đầu tiên của triều đình mới, sĩ tử Giang Tây lập tức phát cuồng, chẳng cần biết tình hình cụ thể đã vội vã lên đường. Chiết Giang và Phúc Kiến, tình hình cũng không khác biệt là bao, đều là những tỉnh lớn về khoa cử. Ba tỉnh cũ mới quan viên không thể ngăn cản dân ý, đành phải dùng thuyền nhanh khẩn cấp hỏi ý triều đình. Chu Quốc Tường hòa Chu Minh thương lượng xong, quyết định đồng ý ba tỉnh tiến cử người tham gia. Nhưng vì khác biệt với phương thức tuyển chọn của các tỉnh khác, sang năm sẽ gộp thí sinh ba tỉnh vào một bảng, hạn chế số lượng tiến sĩ, tránh gây bất công cho cử tử các tỉnh khác. Hiện tại trên chiếc thuyền này còn có một nhân vật đặc biệt, hắn không phải là thí sinh, mà là một đoàn quan viên Giang Tây liên hợp tiến cử hiền tài. Người này tên là Tiêu Sở, đã 63 tuổi, đến nay vẫn chưa cưới vợ. Thời trẻ, hắn thi rớt khoa cử, sau đó không tham gia thi cử nữa, chuyên tâm nghiên cứu học vấn tại nhà. Thuật số, y học, bói toán, thiên văn, địa lý, thư pháp, hội họa, âm luật, địa phương chí, kiếm thuật hắn thông thạo mọi thứ, tinh thông bách gia. Tống Huy Tông từng chiêu mộ hắn, nhưng Tiêu Sở cho rằng gian thần lộng hành, tự mình làm quan cũng chẳng ích gì, ba lần từ chối triều đình. Bây giờ, Đại Minh triều đình mới vừa thành lập, Tiêu Sở lại sảng khoái nhận lời. Đám sĩ tự biết Tiêu Sở ở trên thuyền, ngày ngày thay phiên đến thỉnh giáo học vấn. Giờ phút này, Tiêu Sở ngồi xếp bằng trong khoang thuyền, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi. Thiên hạ nghiên cứu Xuân Thu đều coi trọng truyền mà xem nhẹ kinh, ta lại coi trọng kinh mà xem nhẹ truyền. Các ngươi tham gia khoa khảo, đương nhiên kinh truyện đều nên học. Nhưng khoa cử là khoa cử, học vấn là học vấn. Khoa cử chỉ trong chốc lát, học vấn lại tại vạn thế chân chính nghiên cứu học vấn, không cần tầm chương trích cú, mà nên trực chỉ kinh nghĩa căn bản. Nghiên cứu Xuân Thu nên bắt đầu từ thư pháp Xuân Thu lấy lỗ sử làm gốc, kim thu thập ý chí chư quốc, nên là sách sử mới đúng, vì sao lại là kinh thư? Kinh, thường vậy. Dẫn dắt đại đạo, vạn thế không đổi. Xuân Thu những cái gọi là truyền, chỉ là vĩ thư mà thôi. Vĩ thư chỉ đúng vào thời điểm đó, nhiều thứ đã không còn phù hợp. Chỉ có bản kinh của Xuân Thu, đạo lý lớn mới vĩnh viễn không thay đổi. Giống như người muốn ăn cơm, từ xưa đến nay đều như vậy, đây chính là kinh thư. Còn thời tiên tần ăn gì, hiện tại ăn gì, lại là thay đổi, chính là vĩ thư. Trị quốc cũng vậy. Tự nhiên phải tuân theo đại đạo không đổi, thủ đoạn quản lý lại có thể thiên biến vạn hóa. Kinh nghĩa đại đạo của Xuân Thu ở đâu? Đơn giản là bốn chữ hoàng cực vương đạo theo cách cục mà nói, Tiêu Sở đối với Xuân Thu lý giải, còn cao minh hơn cả Nho Gia. Nho Gia thích tầm chương trích cú, gán ghép miễn cưỡng, tạm thời còn dừng lại ở phương diện thuật, mà Tiêu Sở đã trực chỉ đại đạo của Xuân Thu. Vị tiên sinh này cũng thuộc về Tôn Vương phái, chủ trương tăng cường quyền lực của hoàng đế, phò tá thánh quân truyền bá vương đạo khắp thiên hạ. Cho nên khi gặp phải Hôn Quân, hắn kiên quyết không nhận lời mời, tài năng của mình căn bản không có cách thi triển, mà thi triển ra còn hại bách tính. Quan thuyền từ Giang Tây một đường đến Đông Kinh, trên thuyền, các sĩ tử nghe mà như say như mê. Bọn họ có thể đỗ cử nhân ở Giang Tây, kiến thức cơ bản tự nhiên vững chắc. Bây giờ lại nghe Tiêu Sở giảng đại đạo, ai nấy đều được lợi rất nhiều, trước kia học kinh nghĩa cũng dung hội quán thông. Tiên sinh, chư vị tướng công, Đông Kinh đến rồi. Lính sai trên thuyền nhắc nhở. Tiêu Sở chậm rãi đứng thẳng người, đeo một thanh bảo kiếm bên hông, đệ tử Hồ Thuyên giúp hắn mang đàn. Hồ Thuyên này là ai? Triệu Cấu xưng đế, kỳ thi đình đầu tiên, Hồ Thuyên viết sách luận hơn 10,000 chữ, châm chọc Triệu Cấu ra đề chỉ hỏi thiên đạo không hỏi bách tính. Hồ Thuyên làm quan bá phẩm, vì phản đối nghị hòa với Kim Quốc, dần sớ mắng Triệu Cấu không có tư cách bán nước, chỉ trích Triệu Cấu ngay cả hài đồng ba thước cũng không bằng. Văn Thiên Tường cả đời đều xem Hồ Thuyên là thần tượng. 30 năm không đến Đông Kinh, không biết phong cảnh có còn như xưa, Tiêu Sở xuống thuyền lên bờ, nói với các sĩ tử, ai đi đường nấy tìm chỗ ở các sĩ tử bên bờ bái biệt, đều hành lễ đệ tử. Bên cạnh chỉ còn Hồ Thuyên, Tiêu Sở cưng chiều cười nói, đi với ta đến chùa Thái Bình Hưng Quốc, bái phỏng một số bạn bè đã. Tiêu Sở cả đời không cưới, không có con cái, đã coi đệ tử Hồ Thuyên như con ruột. Gió bất gào thét, Hồ Thuyên sợ lão sư bị bệnh, vội vàng đi thuê xe lừa. Không cần, Tiêu Sở khoát tay nói, mặc quần áo đủ dày, ta không phải người yếu đuối, đi bộ một đường còn có thể thưởng thức cảnh sắc biển lương. Tiêu Sở cũng là người luyện võ, từng cầm kiếm du lãm nửa cái Đại Tống, hơn nữa ghét ác như cừu, thường xuyên giúp đỡ người yếu. Hai thầy trò ra khỏi thành đi dạo, Hồ Thuyên hỏi, so với 30 năm trước, Đồng Kinh bây giờ ra sao? Tiêu Sở nói, thành quách chi dân, không còn nhiều như trước, sợ là kinh nghiệm chiến loạn vẫn chưa khôi phục. Nhưng không thấy ăn mày khắp nơi, người buôn bán nhỏ cũng rất có tinh thần, Đường Kim Thiên Tử quản lý Đông Kinh không tệ. Hai người vào thành đi một lát, Hồ Thuyên đột nhiên bụng kêu ụt ụt, Tiêu Sở cười rồi dẫn hắn đi ăn cơm. Tiểu nhị thấy Hồ Thuyên cõng rương sách, lại thấy họ không mang theo tùy tùng, nhận định là sĩ tử nghèo khó vào kinh dự thi, liền chủ động giới thiệu một số món ăn tương đối rẻ. Tiêu Sở sợ đệ tử không đủ dinh dưỡng, lại đặc biệt thêm một bàn món mặn. Hai thầy trò vừa ăn, đã có sĩ tử bước vào hỏi, chỗ này có Hoàng Tung không? Chưởng quỷ cười đáp, tiệm nhỏ của chúng tôi, đâu có Hoàng Tung. Khách quan 2 năm nữa đến, món này chắc chắn có. Tên đầy tớ của sĩ tử nổi giận nói, tiệm nhà ngươi sao lại nói chuyện như vậy? Lan quân nhà ta kim khoa tất trúng, 2 năm nữa tuyệt đối không đến. Chưởng quỷ cũng nhận ra mình nói sai, vội vàng xin lỗi, hiểu lầm, hai vị nếu dùng cơm tại tiệm, hôm nay miễn phí tặng một phần canh thịt. Tìm 10 mấy nhà đều không có Hoàng Tung, đành ăn ở chỗ ngươi vậy. Sĩ tử có chút thất vọng. Chưởng quỷ rời quầy, tự mình chào hỏi chủ tớ 2 người. Sĩ tử thấy không còn nhiều chỗ trống, Hồ Thuyên lại đặt rương sách bên cạnh, liền đi tới hỏi, tại Hạ Dương Châu Lý Dịch, có thể ngồi ghép một bàn không? Xin cứ tự nhiên. Hồ Thuyên mỉm cười trả lời. Lý Dịch ăn mặc có vẻ tiêu sái, là một công tử bột, hướng Tiêu Sở ôm quyền nói, xin hỏi lão tiên sinh tôn tính đại danh. Tiêu Sở nói, Lư Lăng Tiêu Sở. Hồ Thuyên cũng nói, tại Hạ Lư Lăng Hồ Thuyên, tự Ban Hoành. Dương Châu Lý Dịch, tự Thuận Chi, Lý Dịch ngồi xuống, Ban Hoành huynh cũng đến dự thi sao? nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Hồ Thuyên gật đầu, không sai. Lý Dịch lại nói, tại hạ nghiên cứu dịch kinh, không biết huynh đài nghiên cứu kinh nào. Hồ Thuyên trả lời, Xuân Thu. Xuân Thu ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, lại khó đọc, Lý Dịch nói, nhưng khó hơn là toán học và vật lý, ta ở Dương Châu còn không mua được sách, đến Kinh Thành mới biết phải thi những thứ này. Hồ Thuyên khẽ giật mình, vậy phải thi thế nào? Lý Dịch cười nói, nghe nói vừa in sách ra, các hiệu sách lớn ở Kinh Thành đều có bán. Nha môn lễ bộ còn dán bố cáo, lần này chỉ thi một chút, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khoa cử. Như toán học, không hiểu số lượng do thiên tử sáng tạo cũng được, dùng toán thuật cũ vẫn có thể giải. Bệ hạ hiểu được tiến hành theo chất lượng, thật là sáng suốt. Hồ Thuyên thuận miệng tân bốc hoàng đế. Lý Dịch nhìn có chút đắc ý nói, cử tử ba năm sau, sợ là không dễ dàng như vậy. Hồ Thuyên hỏi, đúng rồi, vừa rồi huynh đài nói hoàng tung là vật gì? Lý Dịch nói, một loại cải trắng, đường kim thiên tử bồi dưỡng, ngoài thành khuyên nông tư trồng không ít, tục gọi là cải thảo. Phát một ít cho đại thần, lại bán rất nhiều cho quán ăn. Nghe những người đã ăn hoàng tung nói, đây là rau xanh thánh phẩm vào đông. Đáng tiếc ta hỏi liên tiếp mười mấy quán ăn, hoặc là nói đã bán hết, hoặc là không có. Hồ Thuyên nhíu mày nói, thiên tử coi trọng trồng trọt, điều này tự nhiên là rất tốt. Nhưng nếu xa vào việc này, có thể làm lỡ việc nước không? Tiêu Sở nói, việc này cũng phải xem vào đâu. Hồi xưa, Tống Hôn Quân thích kỳ hoa dị thảo, bắt các nơi dâng lên để thỏa mãn thú vui, quả là bất lợi cho việc trị quốc. Còn đương kim thiên tử lại chú tâm vào việc nông, chắc chắn sẽ không bắt các châu phủ phải cống nạp lương thực vào kinh thành đâu. Ha ha ha ha. Lý Dịch bị chọc cười lớn. Hồ Thuyên mỉm cười nói, cũng phải. Tiêu Sở hỏi, người có biết, vị pháp sư Trí Suối ở chùa Thái Bình Hưng Quốc còn khỏe mạnh không? Lý Dịch lắc đầu, ta cũng không rõ. Chỉ biết chùa Thái Bình Hưng Quốc đã bị phá hủy, cải tạo thành cửa hàng. Tăng xá cũng đổi thành quan xá, rất nhiều quan lại nhỏ thường lui tới. Nghe nói chùa miếu của lão bằng hữu bị phá, Tiêu Sở lại vui vẻ ra mặt, thiên tử quả nhiên thánh minh, trong kinh thành chùa miếu đúng là quá nhiều. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, lại uống thêm chút rượu gạo, từ chuyện lý thú đến học vấn, hàn huyên không ngớt. Ăn uống no nê, Lý Dịch nhiệt tình dẫn họ đi tìm khách điếm. Đương đương đương đương bỗng nhiên, gần đó vang lên mấy tiếng chuông. Lý Dịch hưng phấn nói, vừa rồi quên chưa nói với hai vị, trong kinh thành có hai tòa chuông lớn tứ phía. Không cần sức người hay sức nước, nó có thể tự di chuyển, đứng từ xa đã có thể nhìn thấy giờ. Hai thầy trò nghe không hiểu, Lý Dịch bèn dẫn họ đến gần, rẽ qua góc phố liền nhìn thấy mặt chuông. Lý Dịch nói, kim đồng hồ trên mặt chuông sẽ di chuyển, hiện tại chỉ vào số 2, tức là giờ ngọ. Tiêu Sở nhìn tòa chuông lớn, lập tức không thể rời bước, rất muốn mở ra xem bên trong. Hắn tinh thông kỳ môn động giáp, đối với loại máy móc tinh xảo này tự nhiên không có sức kháng cự. Mấy người đi đến dưới gác chuông, nơi đây tụ tập không ít sĩ tử, đều là thí sinh mới đến Đông Kinh mấy ngày gần đây. Các thí sinh ngước nhìn chuông lớn, thỉnh thoảng chỉ trỏ, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Còn dân chúng Đông Kinh đã sớm quen thuộc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua, coi những sĩ tử kia như lũ nhà quê. Dương Châu, Hàng Châu gì đó, chỉ cần ra khỏi Biện Lương, dù phồn hoa đến đâu cũng chỉ là thôn quê. Tiêu Sở cảm khái nói, kỹ thuật in chữ rời ở Nam Xương, nghe nói là do đương kim thái tử cải tiến. Nghĩ đến tòa chung lớn này cũng vậy, thái tử điện hạ quả là kỳ tài. Thái tử cầm quân định Giang Sơn, tất nhiên sẽ không mê muội, Đại Minh ta khai quốc đã có hai vị thánh quân. Vị lão tiên sinh này là người theo phái Tung Vương, hay nói đúng hơn là phái Hoàng Đạo, lý tưởng cuối cùng là phụ tá thánh quân, khai sáng thịnh thế. Chỉ cần không quá ngu ngốc, dù không phải thánh quân, hắn cũng muốn phụ tá để biến thành thánh quân, tức là biến hoàng đế thành hình mẫu của mình. Loại sửa đổi này cũng không phải khuyên hoàng đế nhân từ tiết kiệm, điều đó với Tiêu Sở mà nói là chuyện không quan trọng, chỉ có lũ hủ nho chết vì sách mới để tâm. Trong phòng khách bày mấy bộ sách, toàn là sách mới mua. Thuyết dụng sách đã có mấy phiên bản, Chu Minh không ngừng sửa đổi, liên tục thêm nội dung mới. Trần Uyên về Nam Kiếm Châu dạy học trò, cũng luôn chỉnh sửa sách. Phiên bản Đông Kinh và phiên bản Sa Huyện có một nửa chương tiết khác biệt rất lớn. Ngoài ra còn có bản cắt xén, lúc trước vì truyền bá ở Đông Kinh, rất nhiều nội dung nhạy cảm đã cố ý biến mất. Theo Chu Minh trị An Sơ vang danh, bản cắt xén lại bị liệt vào cấm thư, ngược lại được truyền bá rộng rãi nhất. Giờ phút này, Tiêu Sở cầm trong tay thuyết dụng sách, là bản in tiêu chuẩn của Đại Minh năm nay. Quyển sách này không phải là sách khoa cử, nhưng một số chương trong đó được lấy ra làm tài liệu giảng dạy khoa cử, ví dụ như toán học, nội dung liên quan đến vật lý. Tiêu Sở sau khi học vấn đại thành, đọc sách gì cũng chỉ lướt qua, chỉ hiểu được tư tưởng cốt lõi của quyển sách này. Vì thế, hắn đọc rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đọc xong phần lý luận của thuyết dụng sách, rồi nói với đệ tử Hồ Thuyên, quyển sách này là trình bày và phát triển về truy nguyên nguồn gốc từ việc tiên sinh y xuyên hiểu về truy nguyên nguồn gốc, cuối cùng là vạn vật đều có lý lẽ mà dùng. Bách tính ngày ngày tức là nói câu này rất hay, đáng để ghi nhớ. Hồ Thuyên thì cầm Đại học Chính Nghĩa nói, Điện Hạ Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa, học trò đã đọc ở Giang Tây, nhưng một số từ ngữ sao chép có sai sót. Bây giờ đổi tên là Đại học Chính Nghĩa, dường như lại chỉnh sửa một chút nội dung, so với những gì đã học trước kia càng đặc sắc hơn. Có nhiều chỗ khác với những gì tiên sinh giảng, Thái tử Điện Hạ càng thêm táo bạo, trực tiếp. Tiên sinh không tiện nói rõ, Thái tử lại một lời đã vạch trần. Tiêu Sở cầm lấy đọc lướt qua, nhíu mày nói, có lợi có hại. Chu Minh chú thích bản đại học này đã điều chỉnh trình tự của một số kinh văn. Đồng thời Thái tử sau này lại chỉnh sửa, trình bày sâu hơn về tư tưởng dân bản, thậm chí ám chỉ bách tính không sống nổi thì có thể tạo phản. Tiêu Sở mặc dù cũng đồng ý dân là ban bản, nhưng hắn càng chú trọng hoàng đế tập quyền, hai cái này không có xung đột căn bản, trong trạng thái lý tưởng còn có thể thúc đẩy lẫn nhau. Nhưng hiện thực thường không phải là trạng thái lý tưởng, Tiêu Sở cảm thấy khi phụ tá quân vương khai sáng thịnh thế, có thể trong thời gian ngắn hy sinh một bộ phận lợi ích của bách tính. Mà Chu Minh luận thuật quá cấp tiến, có lẽ sẽ bất lợi cho việc tập quyền. Hồ Thuyên nói, đệ tử cho rằng có lợi không tệ, chỉ cần quốc sách ban ân cho đại đa số bách tính, cho dù một số ít bách tính tạo phản cũng không đáng sợ. Thái tử Điện Hạ giảng chính là những hôn quân, ngu dốt tàn bạo, bóc lột quá đáng, đến mức thiên hạ đều phản. Tiêu Sở không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục lật xem nội dung phía sau của thuyết dụng sách. Phần toán học hắn đã đọc ở Giang Tây, là bạn bè lén chép lại, Tiêu Sở không những học xong chữ số Ả Rập, mà thậm chí cả hình học giải tích cũng đã nắm vững. Nhưng mà, lúc này hắn cầm đến phiên bản này, còn có Chu Quốc Tường gia nhập vi phân và tích phân nội dung liên quan cũng không nhiều, chỉ có khái niệm cơ bản và ứng dụng đơn giản của vi phân và tích phân. Nhưng điều này đã khiến Tiêu Sở tinh thông thuật số cảm thấy chấn kinh, lập tức mặc kệ mọi thứ, cầm bút lên vừa xem vừa viết. Hôm sau, hai thầy trò đến lễ bộ trình báo. Hồ Thuyên đến lễ bộ là để nộp bài thi, tức là báo lên những thông tin cơ bản của mình, chờ lễ bộ thẩm tra và sắp xếp số báo danh. Tiêu Sở cũng là do quan địa phương tiến cử, triều đình thông qua lễ bộ tiến hành chiêu mộ, hắn cần phải nói với lễ bộ rằng mình đã đến. Xong việc, hai người lại đi hỏi thăm pháp sư Trí Suối, kết quả lão hòa thượng kia đã chết bệnh mấy năm. Lúc chạng vạng tối, một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, mặc quan phục thường ngày đi vào khách điếm, dò la được số phòng liền vội vã lên lầu gõ cửa. Đệ tử Phùng Hải, bái kiến ân sư. Nam tử trung niên ngoài cửa thở dài. Hồ Thuyên mở cửa ra, thở dài nói, huynh trưởng mời vào. Tiêu Sở cẩn thận nhìn, lập tức cười nói, ta cũng không dạy ngươi mấy ngày, không cần như vậy. Phùng Hải nói, một ngày vi sư, suốt đời vi sư. Tiêu Sở lười so đo những chuyện này, chào hỏi Phùng Hải ngồi xuống, người đã làm quan ở Tân Triều rồi. Phùng Hải là người An Nhạc, Tứ Xuyên, trả lời, sau khi gia phụ qua đời, học sinh đỡ linh cữu về quê chịu tang. Khi Thái tử khởi binh định thuộc Trung, học sinh thấy nghĩa quân không cướp bóc bách tính, liền chủ động đến thành đô đầu quân cho Thái tử. Ban đầu là huyện lệnh Sơn huyện, hiện đã là lễ bộ Lang Trung. Hôm nay ở lễ bộ nhìn thấy tục danh của tiên sinh, liền dò hỏi đường đến đây bái kiến. Làm rất tốt. Tiêu Sở gật đầu khen ngợi. Phùng Hải cảm xúc có chút kích động, tiên sinh nếu đến kinh thành sớm 3 tháng, còn có thể gặp Triệu Nghệ Như. Lúc trước hắn vẫn ở Hàn Lâm viện, sau khi Tào Hầu thu phục Chiết Giang, hắn liền được phái ra Chiết Giang làm tri huyện. Tiêu Sở nói, các ngươi đã làm quan ở Tân Triều, tự nhiên phải tận tâm phụ tá thánh quân, an dân hưng bang. Học sinh ghi nhớ lời dạy. Phùng Hải vội vàng nói. Tiêu Sở hỏi, Tân Triều thế nào? Phùng Hải thở dài nói, Tân Triều mọi thứ đều tốt, chỉ là đối với quan viên quá hà khắc. Mặc dù không ai dám oán giận, nhưng sợ rằng người oán thầm rất nhiều. Hồ Thuyên không nhịn được hỏi, hà khắc thế nào? Phùng Hải nhỏ giọng trình bày, tiểu quan tiểu lại, bổng lộc đều tăng. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên, bổng lộc lại giảm rất nhiều, còn lại rất nhiều ân đãi cũng đều bị hủy bỏ. Khi làm quan ở địa phương, tiền tài có thể tự do sử dụng cũng ít đi. Còn có, so với trước kia làm quan mệt mỏi hơn, tăng rất nhiều việc phụ trách văn thư vụn vặt. Hồ Thuyên không khỏi mỉm cười, hắn xem như đã hiểu, so với trước kia ở Đại Tống, quan viên Tân Triều làm được thì lấy ít đi. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn như vậy, tiền lương của quan viên cấp thấp thì tăng, một số lại viên cũng có việc làm chính thức. Phùng Hải tiếp tục nói, giám sát viện tức là trước kia ngự sử đài, bây giờ quyền lực càng lớn hơn. Tả đô ngự sử Trần Đông tuổi còn rất trẻ, làm việc hoàn toàn không kiêng nể gì, ngay cả thân tín của bệ hạ cũng dám xét xử, còn lại quan viên tất nhiên là không đáng kể. Gần như chỉ trong năm nay, vì tham nhũng mà bị bãi quan, người từ thất phẩm trở lên đã có hơn 120 người. Trong đó 30 mấy người bị lưu đày đến xuyên nam và hy sông, vĩnh viễn không được phép dùng lại. Ngay cả con cháu của bọn họ cũng không được phép thi cử, chỉ có đến đời chắc mới có thể thi cử làm quan. Hồ Thuyên nghe xong mà nghẹn họng nhìn trân trối. Tiêu Sở cũng có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cũng không thích nhìn tham quan, nhưng chuyện này có chút ngoài dự kiến. Phùng Hải kể chuyện bát quái, huyện lệnh Lâm Tấn tên là Dương Hoài Ân, vì lên án việc quyên góp Hà Khắc mà bị người tố giác, nghe nói giám sát viện ngự sử đến phủ thành, lại sợ đến mức chủ động đến trong sông phủ đầu án tự thú. Lại là tham quan chủ động đầu thú, chỉ cần thành thật giao ra tiền tham mô, liền có thể được miễn lưu đày ở vùng biên cương, con cháu lại có thể tham gia khoa cử. Đương nhiên, nếu như hối lộ quá nhiều, bãi quan hạ ngục là chắc chắn, con trai cũng không được thi cử. Hồ Thuyên chật chật cảm thán, đặt ở Tống cũ, làm gì có chuyện như vậy? Quan viên thu siêu cao thuế nặng, lại ăn hối lộ cũng không tính là, căn bản không thể luận tội. Phùng Hải nói, cũng là vì tiền triều tham nhũng quá mức, rất nhiều quan viên đến tân triều không thay đổi được. Cho dù triều đình quy củ nghiêm ngặt, người tham nhũng không làm tròn trách nhiệm cũng khắp nơi, mỗi tháng đều có người bị bãi quan vì tham nhũng. Có rất nhiều quan viên đã hoài niệm Tống cũ, ở phía bắc sông, sơn đông, sơn tây bên kia, thậm chí có quan viên tìm đến ngụy triều nương tựa. Tìm đến ngụy triều do Kim Nhân lập Hồ Thuyên khó có thể tin. Phùng Hải nói, tìm đến ngụy triều không chỉ có một hai người, đều là nghe nói ngự sử muốn điều tra mình, liền mang theo người nhà chạy trốn. Tiêu Sở nổi giận nói, Hoa Di không có lương tâm, bắt được nhất định phải xử cực hình. Trên thực tế, năm nay còn có tham quan chạy đến chỗ Tống Huy Tông, vừa chạy tới không lâu thì Lý Bảo đã mang binh đánh tới thầy trò ba người hàng huyên đến nửa đêm, giữa đường còn nhờ chủ quán đưa thức ăn đến. Sau khi Phùng Hải đi, Tiêu Sở mang nụ cười nói với Hồ Thuyên, thiên tử mới của triều đình mạnh mẽ như vậy, chúng ta cũng có thể có hành động lớn. Không phải tất cả quan viên đều mong đợi một quân vương rộng lượng, Tiêu Sở, Hồ Thuyên phái này lại thích một quân chủ hung hãn. Nói nghiêm túc, Du An Quốc, một phái kia cũng nóng lòng phụ tá vị quân chủ hung hăng. Quân chủ không mạnh mẽ, làm sao có thể trở thành thánh vương? Hai ngày sau, nội quan đến truyền chỉ, mang theo Tiêu Sở vào cung diện kiến. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ phát. Những quan viên được tiến cử này, theo thông lệ đều phải để hoàng đế tự mình khảo sát. Tiêu Sở đã cao tuổi, lại lộ ra tinh thần phấn chấn, dường như vừa bước vào mùa xuân thứ hai của cuộc đời. Khi Tiêu Sở bước vào một chỗ thiên điện, phát hiện chủ vị là hoàng đế, bên cạnh hẳn là thái tử, còn một quan viên nữa đang ngồi ở vị trí khách. Tiêu Sở bước lên, hướng hoàng đế và thái tử hành lễ. Chu Minh giới thiệu, vị này là Du An Quốc, tự Khang Hầu, tinh thông Xuân Thu. Không dám xưng tin, Du An Quốc đứng dậy thở dài, tiểu đệ Du An Quốc, bái kiến sư huynh, ta từng cầu học tại Y Xuyên tiên sinh. Tiêu Sở thông thả đáp lễ, coi như nhận người sư đệ này. Tiêu Sở là đệ tử thân truyền của Trình Di, còn Du An Quốc chỉ là ký danh đệ tử của Trình Di. Hai người ngoài việc cùng Trình Di học tập, còn có một điểm giống nhau, lúc còn trẻ đều đi du học khắp nơi, không câu nệ một nhà mà học hỏi những điểm mạnh của người khác. Sau đó dung hội quán thông. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, lão tiên xin mời ngồi. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Sở thở dài hành lễ, thản nhiên ngồi xuống. Chu Minh đi thẳng vào vấn đề khảo hạch, giang tay có 6 vị quan viên, liền danh tiến cử các hạ. Ngay cả nhà phụ của ta cũng xưng các hạ là đại nho, xưng các hạ Xuân Thu đương thời không ai sánh bằng. Tiêu Sở cũng nghiêm túc, vừa mở miệng đã nói ra những lời kinh người, thánh chủ muốn vương thiên hạ, cốt ở hai điều. Một là uy, hai là phúc. Hai điều này nâng đỡ, thiên hạ thái bình. Thiên tử phải làm cho mưa thuận gió hòa. Có chút ý tứ. Chu Minh cười nói, tiền sinh cứ tiếp tục. Tiêu Sở nói, uy phúc người, thưởng phạt phân minh. Một khi có sai lầm, thì tiêu vong bại loạn. Chu Minh hỏi, hôn quân Triệu Cát cũng làm mưa làm gió, hai điều đều có, sao lại bại vong? Không phải, Triệu Cát nhìn như làm mưa làm gió, kỳ thật uy phúc đều mất. Tiêu Sở nói, xin nói rõ hơn. Chu Minh nói, Tiêu Sở nói, uy phúc của thiên tử đến từ đâu? Không gì hơn thiên thời và nhân sự. Trong miệng Tiêu Sở, thiên thời chính là tình huống trong và ngoài mà người đương quyền gặp phải, còn bao gồm các loại thiên tai. Còn nhân sự là việc cân bằng xử lý những tình huống này, bao gồm cả bộ máy chính phủ, điều động nhân sự, lòng dân sĩ khí. Thân là hoàng đế, khi thấy rõ cục diện, thuận theo thời thế, điều động các loại tài nguyên để giải quyết vấn đề. Triệu các bài xích hiền tài, bóc lột vạn dân, đây là lạm uy. Quân tử hiền lương không được thi triển tài năng, lề dân bách tính không thể ấm no, Triệu các còn có uy nghiêm gì để nói. Lại trắng trận sủng hạnh gian thần, nịnh bợ chi lưu, liền có thể thân cư miếu đường. Giết người lương thiện nhận công lao, cũng có thể được làm tướng. Đây là lạm phúc. Thái tử chi binh vì sao có thể chiến? Chỉ vì thưởng phạt phân minh mà thôi. làm mưa làm gió, thánh minh chi chủ. Làm uy làm phúc, vong quốc chi quân. Chu Minh mỉm cười nói, tiên sinh nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là thưởng phạt phân minh bốn chữ. Tiêu Sở nói, muốn làm được thưởng phạt phân minh, sao mà khó? Vừa muốn nghiêm minh chế độ, hai là phải nỗ lực thực hiện mà không rối loạn. Thư Vương năm đó biến pháp, chỉ làm được với trước, lại không làm được với sau, bởi vậy biến pháp thất bại. Chu Quốc Tường khen ngợi, định chế độ, nghiêm chấp hành, lời này rất hay. Tiêu Sở nói tiếp, làm thế nào để nỗ lực thực hiện mà không rối loạn? Chỉnh đốn lại trị mà thôi. Thân là thần tử, không thể chỉnh đốn lại trị, bởi vì uy phúc không xuất phát từ bản thân. Lúc này, cần có Thánh Vương. Thánh Vương làm mưa làm gió, chỉ cần thưởng phạt phân minh, lo gì không trị được. Tiêu Sở kích động đứng dậy, bệ hạ xử lý tham quan cứ làm tốt. Theo ta thấy, Lưu Vong vẫn còn quá nhẹ, hối lộ vượt quá 1.000 sâu, nên xử tử hình. Du An Quốc ngồi bên cạnh, sững sờ nhìn vị sư huynh của mình, đột nhiên cảm thấy áp lực cạnh tranh sau này rất lớn. Nam Giao, Ngọc Tân Viên. Tiểu hài tử muốn ồn ào đòi ra ngoài chơi, Chu Quốc Tường dứt khoát gọi cả nhà cùng đi. Nghiêm lão phu nhân đã đến phương Nam, cùng cháu trai, Tồn Tức ở chung. Chu gia phụ tử nữ quyến không nhiều, tính cả đám trẻ con chạy nhảy, bây giờ cũng chưa đến 20 người. Thế là mang theo thị vệ dẫm tuyết ra cung, đến Ngọc Tân Viên thưởng thức cảnh tuyết, tiện thể xem xét nơi này nuôi thú. Con voi lớn còn sót lại, không chỉ chạy trốn dẫm chết kim binh, còn tham gia lễ đăng cơ của Chu Quốc Tường, tự nhiên phải chăm sóc thật tốt. Bây giờ giấu trong tượng phòng không dám ra, nhiệt độ không khí quá thấp, suốt ngày phải sưởi ấm. Cha, có thể cho voi mặc quần áo không? Như vậy nó có thể ra ngoài chơi. Một tiểu nữ hài đút tinh đồ ăn cho voi, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Chu Quốc Tường. Đây là trưởng nữ của Chu viện trưởng, tên do Tống Huy Tông Bang đã bỏ qua, cuối cùng lão Chu tự mình đặt tên cho con gái là Chu Yên. Bình thường bình thản, không có gì đặc biệt. Lão Chu cũng nghĩ như vậy, mong con gái bình bình đạm đạm, mỗi ngày có thể vui vẻ cười nói là tốt rồi. Yên, ý chỉ nụ cười duyên dáng. Đối mặt lời nói ngây thơ của con gái, Chu Quốc Tường lại nghiêm túc suy nghĩ, cho voi làm áo ấm cũng được, nhưng một lần dùng quá nhiều vật liệu không cần thiết, thứ hai voi chưa chắc đã thích. Chu Yên hỏi, vì sao voi không thích? Bởi vì voi không mặc quần áo. Chu Quốc Tường đáp. Chu Yên lại hỏi, voi chưa từng mặc y phục, cha làm sao biết nó không thích mặc quần áo? Chu Quốc Tường nói, chờ sau này có tiểu tượng, con có thể làm một bộ y phục, để nó mặc thử xem. Chu Yên lại hỏi, con voi lớn này khi nào thì sinh tiểu tượng? Chu Quốc Tường nói, con voi lớn này là được, về sau phải tìm một con voi cái. Chờ triều đình xuất binh đánh xuống Đại Lý Quốc, liền có thể mang một con voi cái về. À, Chu Yên hiểu ra gật đầu. Chu Minh bên cạnh cười nói, 10 vạn câu hỏi vì sao, trả lời có chút khó khăn à, con người không phải cũng vậy sao? Chu Quốc Tường tức giận nói. Ra khỏi tượng phòng, một trận gió lạnh thổi tới, lạnh đến Chu Minh hai tay đút vào tay áo. Cách đó không xa trên bãi đất trống, hai cha con thê thiếp nhi nữ, đang cười đùa ném tuyết, quanh năm suốt tháng khó được tụ họp đông đủ như vậy. Cho voi ăn xong, Chu Yên cũng vui vẻ gia nhập chiến đoàn, vo thành tuyết đoàn chạy loạn. Chu Quốc Tường hỏi, Tiêu Sở Xuân Thu phân biệt nghi, ngươi xem xong chưa? Đại khái xem xong. Chu Minh đáp. So với bài viết trong Xuân Thu truyện của Du An Quốc thì thế nào? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, đề tài không giống, Du An Quốc lấy việc lớn quốc gia làm Xuân Thu làm truyện, còn quyển sách của Tiêu Sở tương đương với tập luận văn. Hắn rút ra một sự kiện lớn hoặc một quan điểm, sau đó viết thành một thiên luận văn, những luận văn này tổng cộng hơn mấy chục thiên. Số ít thuộc về luận văn thuần học thuật, đa số đều nhân cơ hội biểu đạt chính trị tư tưởng. Đọc thấy thế nào? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, mấy chục thiên luận văn, mạch suy nghĩ cốt lõi là trung ương tập quyền, bên trong thánh ngoài vương. Ví dụ như hắn nói sự kiện Xuân Thu có mấy trăm, mà chư hầu hội minh chiếm độ dài nhiều nhất, thế là thảo luận Khổng Tử vì sao chú trọng hội minh. Đưa ra kết luận là Xuân Thu chư hầu tranh bá, tranh là vị trí minh chủ, mà vị trí minh chủ đại biểu cho quyền hành thiên hạ. Thời Xuân Thu từ Chu Thiên Tử chủ trì hội minh, dần dần diễn biến thành bá chủ chủ trì hội minh, kỳ thực đại biểu cho đại quyền sa sút. Chu Quốc Tường có chút thất vọng, chỉ có vậy. Chu Minh cười nói, đương nhiên không chỉ. Quan điểm thú vị còn không ít, ví dụ như người này ủng hộ chiến tranh bên ngoài. Hắn nói chỉ có lũ nho gia một nát mới cho rằng, tốn tiền chế tạo binh giáp lợi hại, thúc đẩy con dân chết trận nơi đất cằn sỏi đá, không bằng dùng văn đức giáo hóa để mang di quy phục. Quan điểm của hắn là mang di nên đánh, nếu uy hiếp Trung Quốc, tốn thuế ruộng nhiều, xuất binh khoảng cách xa, thường vong con dân nhiều cũng nên đánh. Về phần lý do, ha ha, hòa di chi biện. Ngươi dường như rất hài lòng với người này. Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, một số tư tưởng của hắn rất hợp khẩu vị của ta, hơn nữa không phải toàn cơ bắp. Lấy luận thuật chiến tranh mà nói, ủng hộ chiến tranh bên ngoài cũng không phải vì hắn hiếu chiến, còn thảo luận được mất của chiến tranh. Trong đó có vài câu ám chỉ châm chọc Tống Huy Tông chinh Tây Hạ và chinh Liêu. Ý đại khái là trong nước còn có chuyện chưa xong, đừng đi đánh trận bên ngoài mất mặt. Chu Quốc Tường cười hỏi, người có ý kiến gì? Chu Minh nói, để hắn làm chủ khảo khoa cử thứ nhất thì sao? Ta không có vấn đề. Chu Quốc Tường nói. Chu Quốc Tường trước đó đã tỏ thái độ, các bộ đại thần chính vụ quá nhiều, chọn một thị lang làm chủ khảo. Nhưng trong số thị lang, tạm thời không có ai có thể phục chúng. Tiêu Sở này học vấn uyên bác, lại ba lần cự tuyệt chiêu dụ của triều đình, phong đại học sĩ danh hiệu đủ để đảm nhiệm chủ khảo. Hoàng thứ tử Chu Khang khóc chạy đến trước mặt Chu Minh, giơ tay chỉ xa xa cáo trạng với lão cha, trán bị tuyết đoàn nện đỏ một mảng. Chu Minh quay đầu nhìn lại, thủ phạm Chu Yên đang cười đùa. Chu Minh buồn cười, xúi giục nói, con bị cô ném, không biết dùng tuyết cầu ném lại sao? Chu Khang nói, cô khí lực lớn hơn. Con trốn tránh đi, nam tử hán khóc cái gì? Chu Minh nửa điểm cũng không thương tiếc. Chu Khang ủy khuất méo máu trở về, cầm tuyết đoàn định ném, trên mặt lại bị người đánh một cái, lập tức qua một tiếng khóc càng lớn hơn. Một bên lau nước mắt nức nở, một bên dùng tuyết cầu đánh trả. Gãy Diễm theo nhìn không được, cười hô, đại lang, tới ta dạy con. Chu Khang đang học kỹ xảo ném mạnh, ức hiếp xong chất tử Chu Yên, lại không cho cơ hội báo thù, ta cùng mẫu thân đắp người tuyết đi. Ta cũng muốn đắp người tuyết. Vừa rồi còn khóc Chu Khang, hấp tấp liền đi theo. Làm ầm ĩ một hồi lâu, cả nhà trở lại trong phòng, nướng lửa than bắt đầu thịt dê nướng. Ăn lẩu, lại chơi đùa đến nửa buổi trưa, cuối cùng khởi hành hồi cung. Trong thành ngoài thành, đường xá tuyết động đã dọn sạch. Bất luận dân chúng hay cửa hàng, đều có nghĩa vụ quét tuyết động trước cửa, nhiều ngày không quét cản trở giao thông là bị phạt tiền. Không ít bách tính thừa dịp tuyết ngừng ra ngoài tản bộ, nhìn thấy nghi trượng thiên tử tự động tránh né, thậm chí có người hướng ngự liễn vẫy tay reo hò. Đông Kinh thị dân đối với chuyện này quá quen thuộc, diện tích hoàng cung quá nhỏ, hoàng thất thường xuyên ra ngoài cung chơi đùa. Chỉ là thời Tống Huy Tông, theo thời gian càng ngày càng khó khăn, rất nhiều tầng lớp dưới đáy bách tính đối với ngự giá trợn mắt nhìn. Hiện tại tình hình tốt hơn một chút, bọn họ nhìn thấy xa giá hoàng thất liền rất vui vẻ. Người ngoài thì kích động không thôi, thậm chí có sĩ tử đi thi, không kìm được quỳ lại ngự giá, người cẩn thận cũng là xa xa không người thở dài. Xa giá trở lại cung, thái giám phiên trực nói với Chu Quốc Tường, bệ hạ, người nhà Cao tướng công đến báo, Cao tướng công mấy ngày trước bệnh tình hơi nặng, hai ngày nay lại nhiễm phong hàn sốt cao không lui. Đêm qua cuối cùng không hạ sốt, sáng nay đột nhiên ho ra đầy máu, thái y nói e là khó qua khỏi mùa đông. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ phát. Biết, gọi thái tử tới. Chu Quốc Tường cảm thấy có chút đau đầu. Chốc lát sau, Chu Minh ngồi xe ngựa đến, tự mình kéo ghế ngồi xuống hỏi, vừa về lại có việc. Chu Quốc Tường nói, bộ tể tướng Cao Cảnh Sơn không xong, thái y nói rất khó qua khỏi năm nay mùa đông. Bệnh đó không phải đã khỏi rồi sao? Chu Minh nói. Chu Quốc Tường nói, lại nhiễm phong hàn. Trong các thần, phải thăng một người lên làm bộ tể tướng, còn phải nhanh chóng bổ sung một vị các thần. Người thấy ai nhập các tương đối thích hợp? Chu Minh nói, Từ Sử Nhân bị ngoại phóng, kỳ thực ta rất coi trọng. Nhưng tuổi ta cũng tương đối lớn, trong Tống sự hắn chết bệnh sau khi Triệu Cấu kế vị, đoán chừng chiêu vào các cũng không sống được bao lâu. Từ Sử Nhân quả thực rất đáng tiếc, bàn luận đức tài đều hoàn mỹ không tì vết. Chỉ là sau khi Kim Binh lần thứ nhất rút lui, loại sư nói xin thành lập Hoàng Hà phòng tuyến, Từ Sử Nhân lại nói Kim Binh vừa đi sẽ không đến nữa, đó là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng nói ra những lời này cũng có nguyên nhân, loại sư đạo như hắn thân là thống soái, tự nhiên lấy quân sự làm trọng. Có thể từ chỗ nhân thân ở trung tâm, lại đến cân nhắc vấn đề tài chính, quốc khố đã nghèo đến nỗi chuột cũng không thèm ngó, lấy gì mà thành lập Hoàng Hà phòng tuyến. Chu Quốc Tường cẩn thận suy nghĩ rồi nói, đề bạc theo Hán Trung liền đầu nhập vào lão thần A, hình bộ thượng thư Liễu giám thăng làm các thần, trưởng quản Hàn Lâm Viện từ thoa nói bổ là hình bộ thượng thư. Ngươi xem trọng cái kia Tiêu Sở chấp trưởng Hàn Lâm Viện, chức vụ này vừa vặn thích hợp làm khoa cử quan chủ khảo. Cũng được. Chu Minh gật đầu nói. Bên Tương Dương còn có lão đầu tử tên Ngụy Thái, nhà hắn đã từng xem như trạm trung chuyển tình báo. Người này vốn muốn được trọng dụng, nhưng trước khi Chu Quốc Tường vào kinh, Ngụy Thái lại đột nhiên trúng gió liệt nửa người. Chu Quốc Tường nói, người thầy ta vẫn an một chút Cao Cảnh Sơn. Tốt. Chu Minh đáp. Vừa mới hồi cung Chu Minh, ăn qua loa chút đồ ăn, lại ngồi xe ngựa đến Vấn An đại thần bệnh nặng. Trời đã tối, đèn hoa mới lên, ngoài Đông Hoa Môn vô cùng náo nhiệt. Các loại quản khống dần dần buông lỏng, ngay cả giá rượu cũng hạ xuống. Mặc dù bởi vì ngày của quyền quý không còn, phiền lâu làm ăn thê thảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn số ít quyền quý cùng phú thương giữ thể diện. Qua phiền lâu mặt phía nam là Dương Lâu đường phố, tiếp qua tây cây nhi ngõ hẻm chính là Sa Đi. Một hàng cửa hàng đều buôn bán hàng dệt, ngoại trừ lụa sa bên ngoài, tơ lụa gì cần có đều có, cho dù trời tối vẫn đang buôn bán. Chu Minh nhấc lên một góc màn xe, yên lặng thưởng thức cảnh đường phố. Một đám nô bộc vây quanh hai nữ tử lộng lẫy đang chọn lựa vải vóc trong tiệm. Ngoài tiệm đang trải qua hơn vị sĩ tử, bọn hắn đàm tiếu nhìn quanh, dường như đang du lãm Đông Kinh bóng đêm. Có một sĩ tử phát hiện thái tử Xa Giá tới, hưng phấn quay người thở dài, bằng hữu của hắn cũng đều nhiệt tình hành lễ đón chào. Càng mặt phía nam chính là Phan Lâu, nơi này náo nhiệt hơn phiền lâu nhiều, bởi vì giá cả tổng thể càng thêm tiện nghi, rất rõ ràng Đông Kinh quyền quý giai tầng tiêu phí xuống cấp. Phan Lâu phía nam là Ưng cửa hàng cùng Tang gia ngói tử. Ưng cửa hàng vốn buôn bán chim ưng chờ mảnh cầm, vây thành trong lúc đó lương thực không đủ, mảnh cầm đều bị lão bản ăn thịt. Thành phá đi sau, đại lượng quyền quý bị thanh toán cùng di chuyển, phi ưng chó săn loại hình giải trí hoạt động, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Hiện tại trong tiệm chỉ có một ít mảnh cầm, làm ăn đặc biệt quạnh quẽ, ngay cả cửa hàng cũng đang treo biển cho thuê lại bán ra. Ưng cửa hàng phía nam là người do Thái mở vụn sắc lâu khách sạn. Bọn hắn một mực không thể mở ra thành lập giáo đường, bởi vậy khách sạn hậu viện chuyên đưa một phòng, dùng để cung cấp do Thái đồng hương tụ hội kim nghe giảng đạo. Hàng Châu cũng có người do Thái, là hơn 20 năm trước đến Trung Quốc. Đông Nam Duyên Hải còn có đại lượng người Ả Rập. Chu Minh đang suy nghĩ có nên dồn định tương quan chính sách, buộc những người định cư lâu dài đổi tên Hán, cũng cấm chỉ kẻ ngoại lai đồng tộc ở giữa thông hôn. Hơn nữa, hắn không thích họ Bồ. Nhưng bởi vì cái này phá phiên dịch nguyên nhân, lúc này đến Trung Quốc 10 người Ả Rập thương trong đám người, có ít nhất 9 người hoặc là họ Bồ, hoặc là họ Lý. Hoàng Thái tử Giá Lâm. Chu Minh đến trễ một đường là vì chuẩn bị thời gian cho Cao gia, dù thăm bệnh cũng không thể đột ngột xông vào. Đây là sự tôn trọng cơ bản đối với đại thần. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Cao gia hơn 10 người cùng nô bộc mở toan đại môn nghênh đón. Ngoài con cháu Cao Cảnh Sơn, còn có đệ đệ của hắn là Cao Cảnh Vân. Cao Cảnh Vân trong năm trọng cùng đã là Thái Thường Tự Thiếu Khanh. Bởi vì Cao Cảnh Sơn theo giặc lúc dùng giả danh, đệ đệ Cao Cảnh Vân của hắn không bị liên lụy, lại vì đắc tội vương phủ mà bị giáng chức đi địa phương. Chu Minh xuất quân vây khốn Đông Kinh lúc, Cao Cảnh Vân nhận được mật tín của huynh trưởng, liền mang theo một phủ chi địa đổi cờ đổi màu. Có chỗ dựa, có công lao, Cao Cảnh Vân liền làm Thái Thường Tự Khanh. Miễn lễ, Chu Minh khoát tay nói, bên ngoài rét lạnh, chớ để lại có người ngã bệnh, mau mau trở lại trong nhà sưởi ấm đi. Tạ Thái tử Điện Hạ. Chu Minh được người Cao gia vây quanh đi vào, vừa đi vừa hỏi, Cao cùng nhau bệnh tình ra sao? Trưởng tử Cao Cảnh Sơn là Cao Xương Kiệt, trên mặt lộ vẻ ai oán nói, làm phiền thái tử lo lắng, gia phụ ho khan không ngừng, trong đờm có nhiều cục máu, thái y nói sợ rằng không còn nhiều ngày. Hôm qua vẫn sốt cao không ngừng, uống thuốc xong thì có chuyển biến tốt, nhưng hôm nay lại lúc lạnh lúc nóng tử tôn Cao gia đều bi thương, không chỉ vì gia chủ bệnh tình nguy kịch, còn lo lắng tiền đồ gia tộc sau này. Khó khăn lắm mới ra một vị tể tướng, lúc này mới làm được một năm thì thân thể không còn. Một đường đi đến phòng ngủ, Cao Cảnh Sơn đang nằm trên giường bệnh, vừa được đỡ dậy uống một chén canh thuốc, ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Huynh trưởng, thái tử đến thăm ngươi. Cao Cảnh Vân tiến lại gần nhắc nhở. Cao Cảnh Sơn từ từ mở mắt, lộ ra nụ cười nói, thái tử điện hạ, xin thứ cho lão thần không thể hành lễ. Có người bưng ghế tới đặt trước giường, Chu Minh ngồi xuống nắm chặt tay Cao Cảnh Sơn, lão tiên sinh cứ an tâm dưỡng bệnh, tân triều vừa lập, còn phải dựa vào tiên sinh nhiều. Cao Cảnh Sơn đang chờ nói chuyện, dường như yết hầu có đờm, một hồi ho khan phun ra cục máu, Chu Minh cũng giúp đỡ vỗ lưng thuận khí. Chậm một hồi lâu, Cao Cảnh Sơn hữu khí vô lực nói, bệnh cũ, mấy năm trước ngực đã mơ hồ làm động, uống rất nhiều thuốc cũng khó trị tận gốc. Năm ngoái ngũ tạng lục phủ đều đau nhức, đầu xuân ấm áp mới có tinh thần, không ngờ năm nay bắt đầu vào đông bệnh cũ lại tái phát. Chu Minh không hiểu y thuật, nhưng nghe kỹ càng tự thuật, luôn cảm giác như là ung thư di căn. Cao Cảnh Sơn gắng gượng tinh thần, mỉm cười nói, lão hủ cả đời tầm thường vô vị, đến tuổi già mới có thể theo Long Kiến Công, đời này đã không còn gì để tiếc nuối, đây là vị cựu thần thứ nhất nương tựa vào mình. Chu Minh hồi tưởng lại mấy năm nay đã trải qua, lập tức cũng biến thành phiền muộn cảm khái. Cao Cảnh Sơn nói chút lời từ đáy lòng, bỗng nhiên nói, điện hạ, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Tiên sinh cứ việc nói. Chu Minh cho rằng hắn muốn cầu quan cho tôn bối. Cao Cảnh Sơn lại nói, một tháng trước bị áp giải vào kinh Cao Thế thì, thái tử có thể đặc xá tội lỗi không? Khi phân tán di chuyển Cao gia, có thể giữ lại chút của cải cho họ không? Chu Minh hiếu kỳ hỏi, tiên sinh cùng với khai quốc Cao thị là đồng tộc. Lên ngược dòng tìm hiểu lục thế là một nhà. Cao Cảnh Sơn nói. Cái này tính là đồng tộc gì chứ, ngoài việc cùng họ Cao ra, có thể nói đánh nhau cũng không tới. Cao Cảnh Sơn nói tiếp, cựu Tống khai quốc đại tướng Cao Vũ Liệt Công là huynh trưởng của tiên tổ năm đời của thần. Khai quốc Cao gia năm nay vẫn luôn đến nhờ giúp đỡ, thần vốn không có ý định quản, nhưng hôm nay không còn sống lâu nữa lại thay đổi ý nghĩ. Có lẽ là muốn dưới suối vàng thấy lão tổ tông thường có mặt mũi a, Chu Minh nói, lão tiên sinh cứ yên tâm, Cao thế thì có thể đặc xá, khi Cao gia bị tịch thu tài sản và di chuyển, cũng sẽ không tịch thu của cải. Đa tạ thái tử điện hạ. Cao Cảnh Sơn giải quyết xong tâm sự, cả người đều nhẹ nhõm. Thủy tổ của khai quốc Cao thị là Bắc Tống khai quốc đại tướng Cao Quỳnh, sau này còn có một vị hoàng hậu. Mà Cao Cảnh Sơn, Cao Cảnh Vân tổ tông, lại là Cao Cửu, tam đệ của Cao Quỳnh. Hai cái Cao gia này, cùng với Bột Hải Cao thị có cùng nguồn gốc. Giờ phút này, ở Kim Quốc cũng có một Cao Cảnh Sơn, đã được Ngô Mua Phong làm vạn hộ. Chu Minh đồng ý đặc xá Cao Thế thì, luận bối phận là biểu đệ của Tống Huy Tông. Đồng thời cũng là cận thần được Tống Huy Tông tin cậy, truyền thầy Tống Huy Tông tiếp đãi ngoại tân. Trước đó theo Tống Huy Tông đến Hàng Châu, khi thành Hàng Châu bị phá đã bị Lý Bảo bắt. Người này không phạm sai lầm gì lớn, định tội hay không cũng không quan trọng. Nhưng khai quốc Cao thị, lại qua năm sau sẽ bị tịch thu tài sản và di chuyển. Chỉ riêng Bắc Tống khai quốc đại tướng Cao Quỳnh, có ghi chép rõ ràng đời sau, liền có tử 14 người, nữ 12 người, tôn 36 người, tằng tôn 145 người liên tục mấy đời thông hôn, đã ở quan trường Bắc Tống rắc rối khó gỡ, Đại Minh Tân Triều cũng có rất nhiều thân thích của Cao gia. Hơn nữa còn nắm giữ lượng lớn bất động sản và ruộng đất. Nhất định phải chia tách dời đi các nơi. Cao Cảnh Sơn nói, thần xe mật thám của Thạch Tiên Sinh báo, Bột Hải Cao thị bị cả tộc dời đến U Châu, nơi đó cũng có một Cao Cảnh Sơn được phong làm Kim Quốc Vạn Hộ. Thần có thể viết một lá thư cùng hắn tự tổ tông, khuyên quy thuận Đại Minh Thiên Triều. Bất luận có hữu dụng hay không, ít nhất có thể ly gián một hai. Chu Minh cảm khái nói, lão tiên sinh còn vì quốc gia lo lắng hết lòng, ta thật sự là hai bên lại hàn huyên chút chuyện vặt. Tinh thần Cao Cảnh Sơn càng thêm không phấn chấn. Chu Minh nói, tôn trưởng của tiên sinh tài học hơn người, chắc chắn sang năm sẽ đậu tiến sĩ. Nghe văn tiên sinh có một tôn bối, lại không thi đậu cử nhân, sang năm có thể trực tiếp tham gia lễ bộ thí. Đại Minh Tân Triều không được ấm quan quy chế, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Vậy thì cứ để hắn đi thử xem. Cao Cảnh Sơn cười nói, bẻ công nhất định phải qua đan, bởi vì Đại Tống ấm quan tràn lan, cho nên Đại Minh mới muốn ngăn chặn ấm quan. Sau này hoàng đế khẳng định sẽ khôi phục, nhưng đến lúc đó cũng sẽ không tái tạo thành quan lại vô dụng. Tiến hai bước, lùi một bước, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước. Tránh cho tử tôn của quốc đại thần, trực tiếp làm cử nhân đi thi tiến sĩ, mặc dù đối với thiên hạ sĩ tử mà nói không công bằng, cũng đã là cách làm công bằng nhất mà Chu Minh có thể nghĩ ra. Cũng coi là ân ấm một loại, nếu không thì đối với công thần Tòng Long quá khắc nghiệt. Chu Minh lại động viên người nhà vài câu, liền rời khỏi Cao gia trở về Đông Cung. Xác nhận Cao Cảnh Sơn thật sự không còn nhiều ngày, Chu Quốc Tường lại đến thăm một lần, sau đó liền cho vị lão thần đã khuất này phong tước. Tước vị cũng không thấp, Lỗ Quốc Công. Trưởng tử có thể thừa kế tước vị, trục đại giảm dần tước vị. Hai cha con trong cung trò chuyện về vấn đề tước vị, Chu Quốc Tường nói, lần này xem như định ra khúc dạo đầu, khai quốc văn thần có công lớn, khẳng định sẽ cho một vị công hầu, như vậy mới có thể ổn định lòng người trong triều. Chu Minh nói, người tốt ngươi làm, người xấu để ta làm. Sau này ta đăng cơ, sẽ sửa đổi một chút chế độ thừa kế tước vị. Cửu đẳng tước vị, truyền một đời hàng nhất đẳng. Quốc công thuộc về đệ tam đẳng, truyền đến huyền tôn bối thì xuống làm bá tước, lại truyền hai đời chỉ còn đê đẳng nhất nam tước. Chu Quốc Tường cười nói, vậy ta liền an tâm làm nhân từ thánh quân. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Lỗ Quốc Công, bộ tể tướng, thái phó Cao Cảnh Sơn, cuối cùng vẫn không vượt qua mùa đông năm nay, chết bệnh vào ngày thứ ba sau khi đông đến. Thụy Hiệu Văn Trung, truy phong thái sư, thượng trụ quốc, cho đủ mặt mũi tử tôn của hắn. Tết Nguyên Đán vừa qua, Chu Quốc Tường bỗng nhiên tuyên bố danh sách quan chủ khảo, Tiêu Sở cùng mấy vị hàn lâm học sĩ làm chủ khảo. Ngày danh sách công bố, những người này liền bị nhốt vào cống viện, phòng ngừa tiết lộ tin tức giữa chừng, chờ chấm bài thi xong mới có thể thả ra. Bọn họ phụ trách ra đề mục, cũng lĩnh hàm phê chữa bài thi. Trong nháy mắt nguyên tiêu ngày hội đến, khắp trong ngoài Đông Kinh đều giăng đèn kết hoa. Năm ngoái lúc này, theo hộ khẩu bản hạng mua lương thực, đừng nói chúc mừng nguyên tiêu, đại gia liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Năm nay lại muốn náo nhiệt lên, thậm chí có một loại tâm thái báo thù mà chúc mừng. Đương nhiên, đèn tổ không đủ khí phách của cựu Tống, bởi vì cấm chỉ địa phương hiến đèn vào kinh thành. Cổ Tống, nơi có những ngọn đèn màu hùng vĩ nhất, lại không phải đến từ hoàng gia, cũng chẳng phải từ dân gian, mà đa phần là do các đại quan địa phương dâng lên hoàng đế, vỗ mông ngựa chuẩn, thậm chí có thể lập tức thăng quan. Bởi vì triều đình nhỏ ở Đông Nam bị hủy diệt, hiện tại đối với hoàng thất cổ Tống, triều đình trông coi càng rộng rãi, cho phép bọn họ vào thành xem đèn mừng lễ. Đồng thời, mỗi người còn được phát chút tiền tài, để bọn họ có tiền mua chút đồ ăn và đồ chơi nhỏ. Có người thừa cơ chạy trốn. Vậy thì cứ chạy thôi. Triệu Hoàng, vị hoàng đế của triều Tống cũ, giờ chỉ là một tên khuyên nông quan, dư hoàng tử có chạy mất cũng chẳng quan trọng. Nếu ai có thể lung lay địa phương tạo phản, Chu Minh vừa vặn mượn cơ hội thanh tẩy, ngược lại hắn cũng cảm thấy có nhiều chỗ có vấn đề hơn. Nói thật, thật có kẻ phạm pháp ủng lập triệu thị làm loạn, cũng không kém mấy hoàng tử ở Đông Kinh. Triệu Tống tôn thất nhiều lắm, tùy tiện cũng có thể lôi ra một hai. Hồ Thuyên bị Lý Dịch lôi ra xem đèn, còn giới thiệu hắn quen biết rất nhiều sĩ tử. Bọn họ đang vui vẻ thì bỗng nhiên phía nam ồn ào hẳn lên. Vốn tưởng là có tiết mục đặc sắc gì, hiếu kỳ vây đến xem, lại là dòng họ hoàng thất cổ Tống tập thể hiện thân, bên cạnh còn có binh sĩ toàn bộ hành trình giám sát. Thật sự là hoàng thất cổ Tống sao? Hồ Thuyên rất kinh ngạc. Lý Dịch nhỏ giọng nói, nghe nói vị hoàng đế cuối cùng của cổ Tống đã làm khuyên nông quan, cũng không biết là thật hay giả. Hồ Thuyên nói, nếu đúng như vậy, lòng dạ của Đại Minh Thánh Quân sao mà khoáng đạt đến thế? Đoàn người dòng họ hoàng thất cổ Tống, vốn vào thành xem đèn, lại thành đối tượng bị vây xem. Đa số mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên, cũng có người thừa cơ kiếm tiền. Triệu Giai thì hoàn toàn không để ý, lần này vào thành không có gì đặc biệt răng dậy, hắn cảm thấy đây là một cơ hội kiếm thêm thu nhập cực kỳ tốt. Người này ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên đi đến một chỗ đoán đố đèn, có giấy tốt không? Chủ quán ngẩn người, vô thức trả lời, có. Triệu Giai đem giấy bày lên bàn, múa bút viết xuống một bài từ mới mừng nguyên tiêu. Nội dung đúng là ca tụng Đại Minh Tân Triều, mặc dù viết trung quy trung cũ, nhưng ngẫu hứng sáng tác đã đáng quý. Ta chính là vận vương Triệu Giai của cổ Tống, nay làm bài từ tán tụng thiên tử mới, lại có cả thư pháp và lạc khoản của bản nhân, Triệu Giai giơ tác phẩm của mình lên vung vẩy, muốn mua nhanh lên, người trả giá cao được. Thật sự là bài từ tán tụng Tân Triều, sẽ không ngỗ nghịch đương kim thánh thượng. Mọi người vây xem đều choáng váng, chủ quán càng như hóa đá. Triệu Cấu che mặt lui lại, hắn cảm thấy thật mất mặt, huynh trưởng quá không có điểm mấu chốt. Ta ra 5 sâu. Quả nhiên có người bằng lòng mua. Ta ra 10 sâu. Giá cả trong nháy mắt gấp bội. 12 sâu. 20 sâu. Hồ Thuyên nhìn cảnh náo nhiệt từ xa, thầm nói, nghe nói cổ Tống còn có tranh chấp trữ vị, trước mắt vị này suýt chút nữa đã làm hoàng đế. Nhìn đám người tranh nhau mua từ mới của mình, Triệu Giai lúc này vô cùng đắc ý, vừa có thể kiếm tiền, làm dịu tình hình kinh tế khó khăn, lại có thể phô trương sự ủng hộ chân thành của mình đối với triều đại mới Đại Minh. Trong bài ca, hắn điên cuồng nịnh bợ hoàng đế và thái tử, thậm chí còn mở mắt nói lời bịa đặt, khen ngợi biện lương của triều đại mới còn phồn hoa hơn trước. Mới trải qua binh tai một năm, làm sao có thể so sánh được? Triệu Giai viết một bài từ, đã bán được 60 sâu tiền. Đây là trong tình huống những kẻ có tiền thực sự sợ dính líu đến quan hệ với cựu hoàng đế nhà Tống, lựa chọn im lặng đứng ngoài quan sát, không ra tay. Nếu không, thư pháp và từ của hắn có thể bán được cả trăm sâu. Triệu Giai đưa cho chủ quán một ít tiền, coi như là chi phí giấy bút, lập tức lại viết liền hai bài từ mới. Nội dung từ cơ bản giống nhau, đều là luận điệu ca ngợi sự thịnh vượng. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Tống Huy Tông, loại từ này đã xuất hiện một vài mô. Thiệp. Ví dụ như Triệu Giai áp dụng mô. Tiếp, phần trên nhấn mạnh miêu tả sự giàu có phồn hoa, phần dưới ca ngợi hoàng đế anh minh thần võ, hơn nữa lặp đi lặp lại đều là những từ ngữ tương tự, chỉ thay đổi một góc độ để miêu tả thành từ mới. Có lẽ là đã mất đi sức hấp dẫn mới mẻ, bài ca thứ hai giá cuối cùng rất thấp, thế mà không đến 30 sâu đã bị mua đi. Triệu Giai có chút sốt ruột, cầm lấy bài thứ ba nói, hôm nay chỉ lấp ba bài từ, hiện tại còn lại một bài cuối cùng, quả nhiên đã khơi dậy sự cạnh tranh, bài ca thứ ba bán được gần 80 sâu. Tiền nặng, bây giờ có đồng bạc, rất nhiều kẻ có tiền đều mang đồng bạc ra ngoài, những món hàng hơi đắt một chút đều dùng đồng bạc để thanh toán. Trước kia lại không tiện, bất kể là ngân đỉnh hay bạc vụn, đều phải xem xét chất lượng rồi mới cân trọng lượng. Bạc chất lượng không tốt, còn phải tính toán giá trị, làm sao có thể đơn giản như đồng bạc. Đây là vật gì? Triệu Giai nhận đồng bạc, lại không hiểu tình hình. Người mua bài ca đầu tiên là một thương nhân bản địa, hắn lúc này càng thêm đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đây là đồng bạc Đại Minh, một đồng là một lạng. Dùng rất tiện lợi, còn gọi là một khối tiền, một nguyên tiền. Kỳ thật còn có kim nguyên, trên thị trường rất ít gặp, đều bị phú hộ cất vào hầm. Triệu Giai lập tức xấu hổ không thôi, cày ruộng một năm, chính mình lại lạc hậu, ngay cả kiểu tiền mới cũng không nhận ra. Thật mất mặt, sẽ bị người ta xem thường. Mượn ánh sáng đèn lồng của sạp hàng đố chữ, Triệu Giai cẩn thận quan sát hoa văn trên đồng bạc, cảm thấy thứ này quả nhiên rất không tệ. Vị thương nhân kia lại lấy ra một đồng bạc nói, Vận Các Hạ lại không biết, cái này phân biệt đồng bạc còn có biện pháp hay. Cứ thổi như thế này, rồi đặt vào tai nghe âm thanh, đồng bạc thật âm thanh rất dễ nghe. Đồng bạc giả cũng có tiếng vang, nhưng trộn đồng quá nhiều thì âm thanh càng chói, trộn chì quá nhiều thì âm thanh lại trầm hơn. Triệu Giai thử thổi tiền nghe vang, đặt vào tai quả nhiên có âm thanh. Chuyện này lại để một thương nhân chỉ bảo, Triệu Giai càng cảm thấy mất mặt. Hắn quay sang nói với thê thiếp phía sau, bà cứ ôm chặt lấy, mang về nhà, nằm cạnh mấy vị quân gia một chút, đừng để bọn đạo chích trộm mất. Thê thiếp đồng loạt vui mừng, các nàng bình thường oán trách Triệu Giai không kiếm sống, giờ phút này lại cảm thấy Triệu Giai thật là có bản lĩnh. Triệu Giai cũng giữ lại một ít, đi thẳng đến hiệu may gần đó, hắn phải lập tức mua quần áo mới thay, mặc áo vải đi hội hoa đăng thực sự quá mất mặt. Số tiền còn lại, các vương gia tiền triều vừa mới bắt đầu còn chế giễu, giờ phút này đã biến thành nóng mắt vô cùng. Triệu Hữu đến bên cạnh Triệu Cấu, nhỏ giọng nói, cửu đệ thư pháp vô cùng tốt, từ cũng là thượng giai, không bằng cũng bán một bài từ mới thì sao? Triệu Cấu có chút động lòng, nhưng lại không bỏ được mặt mũi, thầm nói, vẫn là quên đi. Triệu Hữu nói, ta thư pháp còn được, từ mới lại nhất thời không viết ra được. Không bằng ta đi liên hệ người mua, cửu đệ viết điền từ, kiếm được tiền chúng ta chia đôi. Thế nào? Triệu Cấu cho rằng mua bán này có lời, nhưng vẫn còn giữ thể diện, nhỏ giọng nói, đừng có ồn ào, tự mình giao dịch là được. Triệu Hữu vô cùng vui vẻ đi báo cáo, được phép xong, lại tìm chủ quán mượn giấy bút. Hắn để Triệu Cấu viết xong hai bài từ, bên cạnh có một người quân sĩ đi theo, đi thẳng đến Phiền Lâu, Phan Lâu. Hai bài từ này bán được 15 sâu, Triệu Hữu trở về lấy ra 4 quan tiền, đưa cho Triệu Cấu nói, Tam ca danh tiếng lớn, lại có rất nhiều người giàu có tranh nhau mua, tự có thể bán được hơn mấy chục quan tiền. Cửu đệ ngươi thư pháp từ đều tốt, nhưng cuối cùng không có tam ca danh tiếng như vậy, tự mình lén lút mua bán càng không nâng giá lên được. Ngu huynh nói hết lời, mồm mép đều sắp mòn, hai bài từ cũng chỉ bán được 8 sâu mà thôi. Đủ, đủ, đa tạ thất ca, Triệu Cấu mừng rỡ đem tiền cất vào trong ngực, nhịn không được nói, nếu không thất ca đi một chuyến nữa, xem còn có thể bán được mấy bài nữa không. Triệu Hữu lặng lẽ chỉ vào quân sĩ, vừa rồi vị quân gia kia, theo ta đi không ít đường, đã có chút không kiên nhẫn. Cho hắn tiền bạc cũng không cần, hôm nay sợ lại khó tùy tiện đi lung tung, nếu không tất nhiên chọc giận vị quân gia này. Triệu Cấu cảm khái, lại là đáng tiếc. Đám người tiếp tục đi xem hội đèn, Triệu Cấu càng nghĩ càng thấy không đúng, luôn cảm giác Triệu Hữu kia ăn tiền hoa hồng. Đi đến gần châu cầu, lại thấy mọi người không đi xem đèn, mà là trong trong ngoài ngoài vây thành một vòng xem náo nhiệt. Triệu Cấu cũng muốn đi xem, nhưng từ đầu đến cuối không chen vào được. Đột nhiên một đám binh mã tư cảnh sát chạy tới, thô bạo đẩy đám đông ra. Quân sai dẫn đầu quát, ai đang gây rối? Một chủ quán nắm chặt một tiểu thương nhân, quân gia, người này dùng tiền giả, mau mau bắt hắn vào ngục. Tiểu thương nhân kia lại từ nơi khác đến, vội vàng kêu oan, giải thích, ta là người Uyển Đình huyện đến, vận chút hàng hóa đến Đông Kinh, thừa dịp nguyên tiêu muốn kiếm chút tiền. Bên ta dùng đồng bạc không nhiều, cũng không biết làm sao phân biệt thật giả. Đồng bạc này là ta bán hàng có được, thật không biết nó là tiền giả a. Quân sai dẫn đầu đoạt lấy đồng bạc, thổi hơi rồi đặt vào tai lắng nghe. Lặp đi lặp lại nghe mấy lần nói, tiền này là giả, theo ta về binh mã tư. Không cần sợ, chỉ cần thành thật khai báo, khẳng định không làm gì ngươi. Mấy ngày gần đây phát hiện rất nhiều tiền giả, nghe nói quan gia rất tức giận, ngươi nếu lập công còn có thể được thưởng. Ta nhất định khai báo chi tiết, chuyện này tiền thật không phải ta làm. Tiểu thương nhân kia càng nói càng hoảng. Tiền giả từ xưa đến nay đều có, ngay cả bạc vụn cũng có thể làm giả, đại tống giao tử và một số thứ cũng có rất nhiều tiền giả. Vàng bạc nguyên đã ở Đông Kinh phát hành nửa năm, mặc dù trộn lẫn rất nhiều tạp chất vào, không bằng ngân đỉnh truyền thống như vậy thuần túy. Nhưng bởi vì chế tác xinh đẹp tinh xảo lại do triều đình cung cấp, lập tức được người giàu có tung hô, nhào nhào mang đi cất trong hầm ngầm. May mắn triều đình đã sớm chuẩn bị, cũng không phát hành trên diện rộng cả nước, chỉ ở Khai Phong, Lạc Dương, Trường An, Hán Trung, Thành Đô tiến hành thí điểm. Cả nước các nhà máy đúc tiền lớn toàn lực rèn đúc, những người giàu tháng này cất giữ một nhóm, tháng sau triều đình lại phát hành càng nhiều. Trở ngại vận chuyển không tiện, trải qua nửa năm phát hành liên tục, tình trạng cất giữ tiền mới của mấy thành phố lớn cuối cùng cũng dịu đi. Thời gian dần trôi qua, bởi vì đồng bạc phát hành lượng tương đối lớn, thị trường lưu thông đồng bạc cũng trở nên nhiều lên. Kim nguyên vẫn như cũ không thể lưu thông, bất luận phát hành bao nhiêu, đều vào hầm của phú hộ. Có thể lượng lưu thông có, tiền giả cũng theo đó xuất hiện. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Từ Tết Nguyên Tiêu đến nay, nửa tháng đã bắt hơn 100 người, hình bộ, đại lý tự, Khai Phong phủ còn liên thủ thành lập tổ chuyên án. Chu Quốc Tường không nói gì, thái tử cũng đã tỏ thái độ, kẻ chế tạo và tung ra thị trường, chủ phạm chính đều tru di tam tộc, tòng phạm bị tịch thu gia sản lưu đầy Tây Bắc. Nói thật, vụ án này thẩm tra có chút khó khăn. Truy ngược lại nguồn gốc của tiền giả, thường xuyên là Giáp khai ra Ất, Ất lại thề thốt không thừa nhận mình đã dùng tiền giả. Coi như Ất thừa nhận, khai ra Bính hoặc Đinh, hai người sau cũng không muốn thừa nhận. Khó mà phân rõ ai đang vu khống lung tung, hoặc là ai thực sự không nhớ rõ. Hiện tại, đã bắt đầu dùng hình tra tấn, thậm chí có nghi phạm bị đánh chết tươi. Hoàng thất cũng ở trên lầu thành xem đèn, Chu Quốc Tường còn hướng về phía Bách Tính vẫy tay, dẫn đến từng đợt quan gia cùng vạn tuế. Chu Minh ôm nữ nhi Chu Tương, có người chạy đến dưới thành bẩm báo. Rất nhanh, Bạch Thắng đã đến bên cạnh Chu Minh, điện hạ, vụ án tiền giả đã có manh mối, nhiều người xác nhận tiền giả của chúng đến từ Táo Vương gia vàng bạc trải. Binh mã từ hôm qua đã niêm phong cửa hàng này, bọn chúng biết là tội chết, dù tra tấn thế nào cũng không chịu nhận tội. Hôm nay lại tách riêng hỏa kế của vàng bạc trải ra thẩm vấn, nói kẻ nào khai tội trước, không những được miễn tội, còn được thưởng, rất nhanh đã có 6 tên hỏa kế khai báo chi tiết. Chu Minh cười lạnh, đúng là có những kẻ sống không biết sợ. Bạch Thắng nói tiếp, 6 tên hỏa kế kia biết không nhiều, cũng không biết ổ làm tiền giả ở đâu. Bọn chúng chỉ biết là ở ngoài thành, mỗi ngày sai hỏa kế ra vào, từng nhóm mang tiền giả vào trong thành. Bọn chúng lấy tiền giả từ Ngụy gia ngân trại ở ngoại ô, trong thành và ngoài thành có hai nhà ngân trại này, trước kia ở Tống Đô cũng có làm giao dẫn, nhưng Đại Minh ta lại không cho phép bọn chúng kinh doanh việc này. Chu Minh hỏi, Ngụy gia ngân trại bắt được người chưa? Bạch Thắng đáp, người nhà họ Ngụy đêm qua đã trốn mất, chỉ còn lại vài người hầu hỏa kế, bây giờ đang tăng cường thẩm vấn. Như vậy chỉ tra được hai nhà xuất hàng, một nhà còn nghe ngóng đã chạy trốn, kẻ thực sự chế tạo tiền giả vẫn chưa biết là ai. Đã bọn chúng từng làm giao dẫn, vậy khẳng định có liên quan đến quyền quý tiền triều. Đời Minh có khai Trung Pháp, Đại Tống cũng có nhập bên trong chế độ. Tức là quân lương và các loại vật tư ở biên cương, toàn bộ nhờ quân đội vùng ven vận chuyển quá phiền phức, thế là khuyến khích thương nhân giúp đỡ. Mặc kệ ngươi là thương nhân nào, chỉ cần đem vật tư biên quân cần thiết, vận đến địa điểm chỉ định là có thể nhận được giao dẫn. Thương nhân có được giao dẫn về sau, có thể ở các hàng vụ kinh thành đổi lấy vàng ròng bạc trắng, hàng hóa khan hiếm hoặc trà muối tiền giấy dẫn. Các hàng vụ vì phòng ngừa mạo danh nhận lấy hoặc làm giả giao dẫn, liền để các cửa hàng có bối cảnh thực lực ở kinh thành làm bảo đảm cho những thương nhân nhập bên trong này. Cửa hàng kinh thành dựa vào cái gì mà làm bảo đảm cho thương nhân nhập bên trong? Đương nhiên là có lợi. Thời gian dần trôi, giao dẫn, trà dẫn, muối dẫn, tiền giấy dẫn những thứ có giá trị này, tất cả đều bị biến thành kỳ hạn giao hàng, lương thảo biên quân ngược lại rất ít người thật sự đi vận chuyển. Giao dẫn của Đại Tống, đa số đều là nhờ vàng bạc trải làm, biến thành từng trung tâm giao dịch kỳ hạn giao hàng. Bây giờ Đại Minh Tân Triều thành lập, muối dẫn và trà dẫn vẫn đang thực hiện, nhưng mọi thứ đều theo quy cũ, phá vỡ khâu thương nhân trung gian của quyền quý, chế độ giao dẫn càng bị tạm thời hủy bỏ. Những vàng bạc trải trong và ngoài thành kia đã mất đi nghiệp vụ kiếm lời nhiều nhất, thế mà liều lĩnh làm tiền giả để bán. Ngục Đại Lý Tự. Nơi này ngoài việc giam giữ quan viên, còn phụ trách giam giữ trọng phạm triều đình, cùng những kẻ gây náo loạn kinh kỳ. Vương Bao năm nay đã hơn 50 tuổi, nhờ được bảo dưỡng tốt nên lại có vẻ ngoài của một đại thúc phong độ. Đáng tiếc, đã bị đánh cho mình mẩy bầm dập. Đại Lý Tự Khanh Trần Thẳng Phương tự mình thẩm vấn, vừa vào đã ngửi thấy mùi máu tanh, không khỏi nhíu mày bịt mũi, mấy tên nhi tử của ngươi, tam tử thân thể yếu nhất, đã bị đánh chết tươi. Trưởng tử coi như tráng kiện, toàn thân thịt bong tróc thấy xương mà vẫn còn thở. Thứ tử là đứa hoang đường nhất, lại còn vu cáo lung tung, hại Đại Lý Tự một mạch bắt mấy trăm người người phía dưới làm việc quá nhanh, đã không đợi được thẩm vấn mệt nhọc, dùng phương thức bức cung truyền thống nhất. Vương Bao lúc đầu lòng như tro tàn, nghe xong lời này không khỏi ngẩng đầu, hữu khí vô lực nói, bọn chúng thật sự không biết, có đánh chết cũng không moi ra được gì. Vậy còn ngươi? Trần Thẳng Phương nói, gia nhân nhà ngươi đã khai ra Ngụy gia ngân trải. Vương Bao lập tức hoàn toàn ủ rũ, thở dài nói, bọn chúng sao không biết, cắn răng chịu chết còn có thể bảo toàn người nhà, một khi khai ra thì cả nhà đều phải chôn cùng a, nói đi. Trần Thẳng Phương nói, thái tử vừa rồi phái người truyền lời, người nếu có thể trong vòng một canh giờ khai ra ai là kẻ tạo ra những đồng bạc giả kia thì có thể đặc xá vợ con ngươi. Nếu ngươi khai báo nhanh, kẻ làm giả tiền còn chưa kịp trốn, còn có thể xét đặc xá cả mẹ con ngươi. Vương Bao hai mắt vô thần nhìn về phía trước, hóa ra là phải bị diệt tộc, Di Nhất tộc và Di Tam tộc khác nhau ở chỗ nào. Vương Bao lẩm bẩm, Tân Triều làm việc quá tàn khốc, trong lòng ta không phục. Trần Thẳng Phương cười lạnh, ngươi biết tàn khốc mà còn dám phạm. Đặt ở Đại Tống, loại chuyện này nào có tru Di Tam tộc. Đều chỉ trừng phạt kẻ phạm tội. Bất luận tiền thật giả ra sao, kẻ đúc tiền đều bị chém đầu bêu thị. Mang theo tiền ra nước ngoài, vượt quá năm sâu thì phán giảo hình. Mà như Vương Bao, truyền bá tiền giả, nhiều nhất cũng chỉ bị lưu đày 3.000 dặm, phạm tội nhẹ hơn thì chỉ cần ngồi tù 1 năm. Mặc dù Đại Minh Tân Triều vừa mới phát hành đồng bạc, đã liên tục nửa năm dán yết thị, nói rằng kẻ làm giả, truyền bá đồng bạc giả sẽ bị tru di tam tộc, nhưng Vương Bao Lung ôm tâm lý may mắn. Hắn cảm thấy loại pháp luật tàn khốc này chỉ là nói suông, chắc chắn sẽ không thực thi. Coi như mình bị bắt, chỉ cần vận động một phen, đoán chừng tội lưu đày cũng có thể được miễn. Lại không ngờ, thái tử gia thế mà chơi thật. Vài ngày trước, năm thành binh mã tư vì tiền giả mà bắt người khắp nơi, Vương Bao đã ý thức được khả năng xong đời, chỉ có thể gửi hy vọng vào bên cung cấp thần thông quảng đại. Cao gia. Vương Bao đột nhiên thốt lên. Trần Thẳng Phương đồng tử co rút lại, Cao gia nào? Vương Bao nói, khai ra Cao thị. Vậy thì tốt. Trần Thẳng Phương đột nhiên thở dài một hơi, hắn rất sợ là gia tộc của Cao Cảnh Sơn vừa mới qua đời. Vương Bao nói rõ chi tiết, Cao Thế tuy đi theo Thái Thượng Hoàng Tiền Triều đến Hàng Châu, nhưng ngoài hắn ra, Cao gia đã mấy chục năm không có đại qua nào, khi Tân Triều thanh toán cũng không bị liên lụy. Tân Triều lại có bộ tể tướng làm thân thích, nhà mình còn mở ngân trải, đương nhiên có thể tiếp tục hưởng thụ phú quý. Cao gia khai chi tán dịp quá nhiều, tiểu bối đều là một đám công tử bột, lại không làm ăn gì, bèn muốn đúc một ít đồng bạc. Hắn làm thế nào? Trần Thẳng Phương hỏi. Vương Bao nói, Quắc Châu có 7 chỗ ngân hố, Tân Triều đặt linh bảo giám chuyên đúc đồng bạc. Cao Thế làm chức tử, trước kia đề cử Chu Dương ngân trận, gần đó điều đến linh bảo giám làm tiểu quản sự. Làm thế nào để đúc đồng bạc, có lẽ là người này tiết lộ. Trần Thẳng Phương không phải là một ác quan, hắn thực sự không muốn dính vào án tru di tam tộc. Nhưng thái tử có lệnh, không làm cũng phải làm. Vị quan này tuổi tác cũng không nhỏ, trước đây cùng Tô Thức là bạn vong niên, Tô Đông Pha còn đặc biệt viết một bài từ cho tiểu thiếp của Trần Thẳng Phương. Cũng bởi vì bài ca này, Trần Thẳng Phương bị khiển trách là Tô Đảng, bị Tống Huy Tông chèn ép. Chu Minh dẫn binh bắc thượng, Trần Thẳng Phương lại trân tru mở cửa đầu hàng, tận tâm giúp đỡ kiếm hậu cần vật tư. Bởi vì hắn danh vọng đủ đầy, tư lịch cũng thâm hậu, hơn nữa quan thanh không tệ, lại cùng Trương Căng có quan hệ cá nhân, bởi vậy luận công hành thưởng làm đại lý tự thiếu khanh. Mấy tháng trước quan viên điều chỉnh, hắn lại nguyên địa thăng làm đại lý tự khanh. Trần Thẳng Phương vô cùng hiểu rõ, bản thân chỉ là một kẻ quá độ. Tuổi tác của hắn cũng không nhỏ, làm thêm mấy năm nữa là phải về hưu, người có tiếng nói thực sự ở đại lý tự là người đứng thứ hai. Một đường ngồi xe đến Đông Cung yết kiến, Trần Thẳng Phương báo cáo kết quả điều tra mới nhất, Vương gia cùng Ngụy gia đều nói kẻ tạo đồng bạc là Cao Thế làm. Nhưng rốt cuộc ổ đúc tiền ở đâu, bọn chúng cũng không rõ lắm. Năm thành binh mã tư đã phái binh bắt Cao thị tộc nhân, đoán chừng ngày mai mới có kết quả. Chu Minh nhướng mày, hắn mới bằng lòng Cao Cảnh Sơn không lâu, không ngờ khai ra Cao thị lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chu Minh hỏi, Vương gia này cùng Ngụy gia là lai lịch thế nào? Trần Thẳng Phương nói, Kinh Kỳ có ba vương gia, một là hậu duệ của công thần khai quốc Vương Tha đời Tống, con gái Vương Tha còn làm hoàng hậu của Tống Thái Tổ. Một là hậu nhân của danh thần Vương Phù đời Tống, chi này xưng là Tam Hòe Đường Vương Thị. Một là hậu nhân của tể tướng Vương Khuê đời Tống, chi này đến từ Thành Đô. Lần này bị bắt vương gia, là hậu duệ của Vương Tha. Mặc dù không có đại quan nào, cũng không có hoàng hậu, nhưng lại thông gia với tôn thất đời Tống. Vương gia mở ngân trải đã hơn trăm năm, dựa vào làm giao dẫn đảm bảo kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá số tiền bọn chúng kiếm được, còn phải đem ra phân cho quyền quý. Ngụy gia lại không có tổ tông hiển hách như vậy, nhưng có con gái gả cho con thứ tư của Tống Thái Tông làm tiểu thiếp, việc làm ăn càng thêm náo nhiệt. Sau đó lại kết thân với Triệu Tống Tôn Thất, cũng dính vào giao dẫn. Chu Minh cảm khái, quyền quý tiền triều vẫn là giết quá ít a. Trần Thẳng Phương nghe xong toàn thân rung lên, hắn rất muốn khuyên thái tử bớt giết người, nhưng lại sợ mình cũng dính vào họa. Cao Thế làm ở Hàng Châu bị Lý Bảo binh bắt, rất nhanh đã bị áp giải về kinh thành. Trước đây xuôi nam, còn tưởng rằng rất nhanh sẽ trở về, bởi vậy hắn không mang theo người nhà. Đến Hàng Châu, tạm thời cưới một cô tiểu thiếp, lại sinh hạ con trai. May mắn Cao Cảnh Sơn lúc lâm bệnh đã giúp cầu tình, Cao Thế làm lại được đặc xá ra ngục, điều này khiến hắn cảm thấy Tân Triều cũng không tệ. Cao Thế làm không có tài cán gì đáng nói, thậm chí không giỏi nịnh bợ. Hắn có thể được Tống Huy Tông thưởng thức, một là vì có thân phận biểu đệ, hai là hắn chân thành lại trung thực. Hiện tại thay đổi triều đại, đã được đặc xá, Cao Thế làm quyết định mặc kệ mọi chuyện, nửa đời sau là một ông nhà giàu là được. Huynh trưởng, tai họa rồi. Đệ đệ Cao Thế làm vội vàng xông vào, phía sau còn có hai tên nô bộc đang đuổi theo. Cao Thế làm cực kỳ không vui, trách mắng, người không gõ cửa, lại xông vào nội trạch của ta. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Cao Thế làm lo lắng nói, đến lúc này rồi, còn lo nội trạch ngoại trạch làm gì? Nhà ta đại họa lâm đầu, còn mời huynh trưởng đến nhà lão thái sư van xin. Lão thái sư chính là Cao Cảnh Sơn vừa mới qua đời. Cao Thế làm vẫn cứ mơ hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người cũng nói mau đi. Cao Thế làm giải thích, Vương gia cùng Ngụy gia vì chuyện đồng bạc giả, đã bị năm thành binh mã Tư Bắc. Đồng bạc của hai nhà bọn chúng là ta làm. Ngươi nói cái gì? Cao Thế Làm sợ đến nhảy dựng lên, chỉ vào đệ đệ mắng, ta mới từ trong ngục đi ra, ngươi lại muốn đẩy ta vào. Cao Thế Làm vẻ mặt cầu xin, chỉ ngồi tù thôi thì dễ, lần này sợ là bị di tam tộc. Ta cứ tưởng triều đình chỉ dọa, nhưng hôm nay xem ra, thái tử muốn làm thật. Xong Cao Thế Làm ngồi phịch xuống, cả người dường như mất đi hồn phách. Cao Thế tức giận nói, pháp lệnh triều đình mới quá mức tàn khốc, nếu là ở triều trước, cùng lắm cũng chỉ có một người bị chém đầu, tùy tiện tìm kẻ chết thay là xong. Mang tiền mà thôi, lại còn phải di tam tộc. Lời này không sai, lúc giao tử còn chưa mất giá trị, không ít quyền quý ngấm ngầm tham gia mang tiền, mãi đến khi uy tín của giao tử sụp đổ cũng chẳng có ai bị phạt. Trong mắt ẩn sĩ, loại đại án này hoàn toàn có thể dùng dê thế tội để qua mặt. Nếu biết chắc sẽ bị di tộc, đánh chết hắn cũng không dám làm vậy. Huynh trưởng, huynh mau đến nhà lão thái sư cầu tình đi, biết đâu còn có cơ hội xoay chuyển. Ẩn sĩ cầu khẩn nói. Cao Thế hỏi, sao ngươi không đi? Ẩn sĩ đáp, ta đã đi rồi, căn bản không được vào cửa. Nghe nói trước khi lâm chung, văn lão thái sư đã khuyên bảo con cháu không được lui tới với Cao gia. Lão thái sư cũng lạ, rõ ràng đã cầu tình cho Cao gia, lại còn dặn dò con cháu không được lui tới, không biết ông ta nghĩ gì. Ngay cả khi ta đến phúng viếng, lễ vật cũng bị trả lại, chỉ giữ lại mấy thứ bình thường. Cao Thế đã sợ đến mức gần như tê liệt, Đại Tống nào có tru tộc. Không ngờ Đại Minh vừa dựng nước đã chơi trò này, hơn nữa nhà mình còn là người đầu tiên được hưởng gói dịch vụ di tam tộc. Tướng công, bên ngoài có rất nhiều binh lính, một tên nô bộc hoảng hốt la lên, Cao Thế nghe xong toàn thân run rẩy. Còn ẩn sĩ, kẻ đã gây ra đại họa, lại trực tiếp bị dọa ngất, hoàn toàn không còn dáng vẻ của kẻ từng mang tiền. Khi di tam tộc, người hầu không bị phạt, ngay cả thiếp thất cũng có thể thoát thân. Cha tộc đại khái là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chú bác, anh em trong tộc. Thông thường, trong vòng năm đời cũng không bị truy cứu, con gái đã gả đi cũng không bị liên lụy. Mẫu tộc đại khái là ông bà ngoại, cậu mợ, cùng với anh em và con cháu của họ. Đồng thời chỉ truy cứu người thân, vợ con của họ cũng không bị liên lụy. Thê tộc đại khái là cha mẹ vợ cùng với anh em con cháu của họ, ngay cả mẹ vợ cũng có thể thoát chết. Việc này so với tru cửu tộc còn nhẹ hơn nhiều, nếu là tru cửu tộc, thất đại cô bác đại di đều phải tính vào. Không chỉ mẹ vợ không thoát được, mà cả cha mẹ, anh em, con cháu của mẹ vợ cũng phải chết. Nhưng mọi người đã quen với sự khoan hồng của Đại Tống, nên dù chỉ là di tam tộc cũng không thể chấp nhận. Nghe nói thái tử lần này làm thật, vô số đại thần nhao nhao dâng sớ, ngay cả Trương Căng cũng bí mật cầu tình. Không phải vì gì khác, thỏ tử hồ bi, vật thương kỳ loại mà thôi. Chu Quốc Tường chỉ vào một đống tấu chương trên bàn, nói với con trai, đây đều là tấu chương phản đối tru tộc, còn có mấy vị đại thần không viết, nhưng lại bí mật nói bóng gió khuyên can. Chu Minh cười ha hả đọc qua tấu chương, chỗ con cũng có người khuyên nhủ, bọn họ sợ con cháu mình sau này cũng sẽ gây ra đại họa. Đông Cung. Ngoại thần vốn không nên tùy tiện đến đây, những năm thái tử còn tại vị, ai ai cũng tránh xa nơi này như tránh tà. Nhưng từ khi Chu Minh dọn vào, nơi này lập tức náo nhiệt hẳn lên. Chuyện này ngươi không nói thì thôi, sao ngươi lại xem náo nhiệt? Chu Minh nhìn chằm chằm Trần Đông, sắc mặt có chút không vui. Trần Đông ngược lại ưỡn ngực thẳng lưng hơn, thân là thần tử, tự nhiên phải thẳng thắn can gián quân thượng, nếu không mới là bất trung bất nghĩa. Chu Minh nói, ngươi hiểu tiền triều giao tử, vì sao không ai dùng không? Một là cũ tống thất tín với dân, lạm phát tiền mới, không thu tiền cũ. Hai là làm giả quá nhiều, triều đình cũ tống còn không nghiêm khắc xử lý. Còn có tiền cũ tống, kẹp tích tiền, kẹp chì tiền khắp nơi, không những hại bách tính nghèo khổ, còn khiến giá lương thực tăng vọt. Trần Đông lại nói, một người phạm pháp, vì sao liên lụy tam tộc? Coi như liên lụy tam tộc, cả tộc lưu vong là được, cần gì phải tru diệt? Thần dân sớ khuyên can, cũng không phải vì bản thân, chỉ là không muốn Đại Minh lạm hình. Trần Đông lần này thật đúng là đại công vô tư, hắn sớm đã đắc tội rất nhiều đại thần, toàn bộ nhờ Chu Quốc Tường hòa Chu Minh làm chỗ dựa. Vụ án tiền giả hắn không cần thiết phải làm chuyện xấu, cũng không thể dùng chuyện này để giữ gìn quan hệ với chúng thần, lại còn có thể đắc tội hoàng đế và thái tử. Cuối cùng thành ra trong ngoài đều không phải người. Ai? Chu Minh thở dài nói, người không khuyên, ta còn có thể nương tay. Ngươi đã khuyên, mở miệng ra là Cao thị không di tam tộc thì không xong. Vì sao lại như thế? Trần Đông hỏi. Bởi vì ngay cả ngươi đều từ tận đáy lòng không coi việc đúc tiền là gì. Chu Minh thấy Trần Đông muốn mở miệng giải thích, vội vàng giơ tay lên nói, không cần tranh luận, ngươi khẳng định nói tự mình biết lợi hại, khẳng định nói xét nhà lưu vong là được. Sau này có thể làm theo lời ngươi nói, nhưng lần này tuyệt đối không thể nương tay. Chỉ một câu, nhất định phải cho chúng thần biết, Đại Minh không phải cái cũ Tống. Trần Đông vẫn giữ vững ý kiến, thần cho rằng, nền Nhi Minh pháp luật kỹ cương. Đại Minh luật còn chưa biên soạn xong, rất nhiều vụ án nên theo Tống hình thống mà làm. Cụ thể vụ án có thể tự xét xử, nhưng có lẽ có trọng phạt, có lẽ có đặc xá, đều nên có lý có tình mới có thể phục chúng. Cứ nói Cao Thị là thê tộc, bọn họ đối với vụ án này không biết gì, Đại Minh khai quốc đến nay cũng thủ lễ tuân theo luật pháp, nay lại gặp tai họa bất ngờ mà bị diệt tộc. Không những không thể phục chúng, còn khiến lòng người hoang mang. Thần đề nghị, nếu thái tử kiên quyết tru tộc, chỉ tru Cao Thị là phụ tộc là được, mẫu tộc và thê tộc đều nên tha. Còn có Vương, Ngụy hai nhà, bọn họ không tham gia làm tiền giả, cả tộc Lưu Vong đã đủ răng đe thiên hạ. Đừng nói Di Tam tộc, Vương, Ngụy hai nhà bản tộc cũng không cần tru diệt. Chu Minh không lập tức tỏ thái độ, mà là cẩn thận suy nghĩ, nói nước đôi, ta đã biết, ngươi về giám sát viện đi. Thần cáo lui. Trần Đông khom người lui ra. Di Tam tộc, chuyện này giống như chọc tổ ong vò vẽ. Theo dư luận lên men, dân sớ khuyên can đại thần, số lượng đã vượt quá 100 người. Càng như vậy, càng không thể thỏa hiệp. Một là có thể quét dọn càng nhiều quyền quý cũ Tống. Hai là có thể củng cố uy nghiêm của thái tử. Ba là có thể thay đổi quan niệm cố hữu, khiến ý thức không được đút tiền ăn sâu vào lòng người. Đương nhiên, còn phải cho quần thần một bậc thang, vung đao một chút rồi hơi lệch đi. Thường triều hội. Ngũ phẩm trở lên quan viên, chia làm tả hữu hai bang, hướng về phía hoàng đế ngồi ngay ngắn. Những quan viên còn lại, chỉnh tề đứng ở phía sau. Bên cạnh ngự tọa, còn có một cái đồng hồ quả lắc mạ vàng. Thảo luận xong một số chính vụ thông thường, Chu Quốc Tường nói, gần đây, vụ án tiền giả có rất nhiều đại thần dân sớ, hôm nay ngay tại Đại Khánh Điện hảo hảo nghị luận một phen. Ai có lời muốn nói, cứ nói đừng ngại, sẽ không vì nói mà bị tội. Quần thần đều nhìn về thủ tướng Trương Căng, chờ đợi hắn lên tiếng tỏ thái độ. Nhưng tại cụ Tống liều chết nói thẳng Trương Căng, giờ làm tể tướng lại càng thêm trầm ổn, ngồi ngay ngắn trên ghế không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Ba Ngạn không dám lung tung quay đầu, chỉ là tròng mắt tả hữu di động, dùng ánh mắt còn lại đi quan sát các thần bên cạnh. Hắn cũng cảm thấy không nên Di Tam tộc, nhưng lại không muốn can thiệp, mong ngóng có người xông pha chiến đấu. Cao Cảnh Sơn ống chết sau đó, tiếp nhận phó tướng Địch Ngươi Văn đứng dậy, tay nâng hốt bản nói, bệ hạ, đúc tiền giả tất nhiên là tội lớn, nhưng đem phạm pháp người chém đầu là được. Cho dù muốn liên lụy, cũng nên Cao Thị bản thân bị chém đầu, người nhà xung quân biên cương làm dân. Vụ án này không cần thiết liên lụy mẫu tộc và thê tộc, cũng không cần thiết đem phụ tộc giết sạch. Địch Ngươi Văn tỏ thái độ xong, loại sư nói cũng đi theo nói, Địch nói cực phải. Năm trước mới bổ nhiệm là các thần Liễu Giám, thấy hai người này đều lên tiếng, cũng đứng dậy nói, thần tán thành. Năm vị các thần, hai người không nói lời nào, ba người phản đối Di tộc. Trương Căng kỳ thật đã tự mình khuyên can, nhưng hắn rất nhạy cảm phát giác, chuyện này dường như đã không thể thay đổi, thế là tận lực tránh để hoàng đế và thủ tướng xảy ra xung đột. Lý Ba Ngạn thì thuộc về ngang ngược, đây là mánh khóe hắn quen dùng. Lúc trước ngồi xem Thái Kinh, Vương Phủ ác đấu, Lý Ba Ngạn rất ít phát biểu ý kiến, lại lặng lẽ kết giao thế lực khắp nơi, thế là cùng tất cả đại thần đều quan hệ tốt. Kế tiếp là lục bộ. Sáu vị thượng thư, có bốn người giữ yên lặng, còn lại hai người phản đối Di Tam tộc. Thông chính viện Lương Dị giữ yên lặng, hắn thân là Chu Quốc Tường thủ tịch đệ tử, xưa nay không tiến hành bất kỳ chính trị tỏ thái độ, chỉ là yên lặng làm tốt bản chức công việc. Thông chính viện Hạ Hạt Lục Khoa lại có mấy vị cấp sự trung, mạnh mẽ phản đối Di Tam tộc. Mà giám sát viện bên kia, sau khi Trần Đông đứng ra phản đối, cũng có gần nửa ngự sự phản đối Di Tam tộc. Chu Minh sắc mặt càng ngày càng đen, ngoại trừ những người trầm mặc, còn lại đều phản đối, mà ngay cả một người ủng hộ cũng không có. Điều này nói rõ dư luận chủ lưu là phản đối, mặc dù có người muốn ủng hộ thái tử, thừa cơ thu hoạch được thái tử thưởng thức, nhưng cũng sợ phạm chúng nộ mà không dám nói lời nào. Đồng thời cũng nói, Đại Minh Tân Triều không tồn tại đảng tranh, mấy đại phái hệ cũng không có mâu thuẫn kịch liệt. Tân Triều còn đang làm lớn bánh gato, các phe đều có thể dễ dàng chia sẻ bánh gato, không đáng vì chút chuyện nhỏ mà náo lên. Cũng có thân phận đặc thù, tỷ như Thạch Nguyên Công. Hắn không sợ đắc tội bất luận kẻ nào, cũng bằng lòng duy trì thái tử. Nhưng Thạch Nguyên Công cùng Lương Dị như thế, không tiện phát biểu bất cứ ý kiến gì, trừ phi hắn đạt được Chu Minh thụ ý, Tần Cối vị trí mặc dù tương đối dựa vào sau, nhưng cũng thuộc về ngồi vào triều đám quan lớn. Thành Tây để lại vấn đề hắn đã sớm giải quyết, được chính thức bổ nhiệm làm thị lang bộ hộ hơn nửa năm. Giờ phút này, Tần Cối hai tay nắm tay lại buông ra, rất muốn mượn cơ biểu hiện lại sợ trở thành mục tiêu công kích. Hắn đã nhạy cảm phát giác, hoàng đế và tâm phúc của thái tử nguyên theo chi thần, hôm nay thuần một sắc lựa chọn trầm mặc không nói. Chỉ có Trần Đông thuộc về ngoại lệ, người này là thằng điên có thể bỏ qua không tính. Tần Cối nằm mơ cũng muốn nhanh chóng lên chức, hắn lúc đầu muốn nịnh bợ Lý Ba Ngạn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Nhưng Lý Ba Ngạn mặc dù thân làm các thần, kỳ thật quyền lực cũng không lớn, không cách nào dìu dắt sở hữu cái này thị lang. Đồng thời hắn còn đang nịnh bợ Địch Ngươi Văn, Địch Ngươi Văn quá đại công vô tư, bất luận chuyện gì đều chiếu chương làm. Hơn nữa người này tuy là thái tử tòa sư, lại cố ý tránh ngại cùng thái tử giữ một khoảng cách, trong mắt chỉ nhận Chu Quốc Tường vị này chính quy hoàng đế. Tần Cối mặc dù cùng thái tử là cùng năm, còn cùng thái tử từng có quan hệ cá nhân, nhưng hôm nay lại cảm giác rất khó thân cận. Nhất định phải chọn thời cơ tốt để biểu hiện. Thị lang chức quan xác thực không thấp, nhưng Tần Cối lại không vừa lòng. Hộ bộ là một bộ môn đông đảo đại bộ phận, hữu thị lang thiết trí hai cái, phía trước còn có tả thị lang, Tần Cối chỉ có thể xếp hạng cuối cùng vị. Tòng Long công thần quá nhiều, mong muốn trổ hết tài năng, liền phải giờ đúng hung ác sống mới được. Bệ hạ. Tần Cối bỗng nhiên đứng phát dậy, pháp lệnh của triều Tống trước kia quá mức khoan dung, khiến cho sâu mọt hoành hành, đạo chích khắp nơi, triều đình mất hết uy nghiêm, quốc gia khó mà tồn tại. Nay Đại Minh ta vừa mới dựng nên, chỉ cần dùng hình phạt nghiêm khắc để răn đe thiên hạ. Thần cho rằng, Cao gia, Vương gia, Ngụy gia nên tru di tam tộc. Lời vừa dứt, vô số đại thần đều hướng về phía Tần Cối. Địch Ngươi Văn càng trừng lớn hai mắt, hắn không chỉ là tòa sư của Tần Cối, mà còn là người tiến cử Tần Cối tham gia khoa cử, giúp Tần Cối từ một giáo thụ ở châu học trở thành thái học sinh. Nếu không có Địch Ngươi Văn nâng đỡ, e là Tần Cối còn đang phí thời gian ở địa phương nào đó. Quan hệ thân thiết như vậy, Tần Cối lại dám chơi trò đâm sau lưng, công khai bất đồng ý kiến với Địch Ngươi Văn. Trước ánh mắt của quần thần, Tần Cối thẳng thừng bỏ qua. Hắn đã suy nghĩ thông suốt, bản thân có quan hệ với thái tử, lại là đồng khoa với thái tử, sớm nên thể hiện lập trường, trở thành người của thái tử. Mặc dù hôm nay chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhưng có thể được thái tử coi trọng thì đáng giá. Huống chi, còn có rất nhiều đại thần lựa chọn im lặng, trong đó có không ít tâm phúc của hoàng đế và thái tử, sau này hắn hoàn toàn có thể kết giao với những người này. Chu Minh tươi cười rạng rỡ, chỉ là nụ cười này có vẻ hơi quái dị. Chu Minh nhếch mông, phát ra một tín hiệu. Hộ bộ thượng thư Tiền Sâm lập tức đứng lên, Tần Thị Lan nói rất phải, hiện nay khắp các phủ, châu, huyện trong cả nước, vàng bạc đồng tiền nhiều đến mấy chục, thậm chí cả trăm loại. Chiếc giang còn có loại tiền 20, là do tên hôn quân bỏ chạy hàng châu sau này chế tạo. Tiền tệ lẫn lộn, lại không dám tùy tiện hủy bỏ, chỉ có thể dùng tiền mới dần dần thay thế. Tiền Sâm càng nói càng kích động, một nhà thiếu tiền, sống qua ngày gian khổ. Một nước thiếu tiền, tích nghèo suy yếu lâu dài. Đại Minh ta muốn cường thịnh, nhất định phải chỉnh đốn chế độ tiền tệ, mà đồng bạc lại là quan trọng nhất. Vụ án này nếu không nghiêm trị, e là sẽ gây nguy hiểm cho xã tắc. Chỉ có tru di tam tộc mới có thể khiến thế nhân ghi nhớ, để hài đồng ba tuổi cũng hiểu được đạo lý. Tần Cối nghe vậy, lập tức yên tâm. Lần này hắn thành công, thái tử quả nhiên đã sớm có sắp xếp. Trần Đông lại đứng ra phản bác, giả đồng bạc án đương nhiên phải nghiêm trị, không có vị đại thần nào phản đối. Hôm nay bàn luận chính là, rốt cuộc có nên tru di tam tộc hay không? Chỉ tru di phụ tộc đã có thể thể hiện rõ uy nghiêm của pháp lệnh triều đình, cần gì phải liên lụy mẫu tộc và thê tộc. Quần thần nhao nhao gật đầu, trong lòng họ đều nghĩ như vậy. Dù sao cũng là thái tử hạ lệnh nghiêm trị, ai lại muốn xung đột với thái tử? Tru di tam tộc quả thực quá mức, đã khiêu chiến giới hạn cuối cùng trong lòng mọi người. Hơn nữa, họ còn sợ trở thành tiền lệ. Lỡ như sau này mình tuân thủ pháp luật, không làm sai bất cứ chuyện gì. Nhưng không hiểu sao, con rể lại bị phán tru di tam tộc, cả nhà Nam Đinh đều phải chôn cùng, đến lúc đó biết tìm ai để nói lý lẽ. Tần Cối nhìn Trần Đông đang hùng hồn phát biểu, trong lòng vừa bội phục, lại có chút khinh thường, tên này quả là thằng điên, thân là tâm phúc của thái tử mà lại phản đối thái tử. Địch Ngươi Văn phối hợp với Trần Đông chuyển hướng hỏa lực, xin hỏi thái tử điện hạ, việc làm tiền giả còn chưa tính là thập ác, vậy nếu tru di tam tộc, thì thập ác nên xử phạt ra sao? Chu Minh đanh thép, làm tiền giả, ví như mưu phản. Lời vừa nói ra, quần thần xôn xao. Tội ác tày trời, đứng đầu chính là mưu phản. Tiếp theo là mưu phản, hủy hoại từ đường, mộ tổ, cung điện, long mạch của hoàng đế. Thứ ba là mưu phản, tức là tội phản quốc. Chu Minh cuối cùng cũng đứng dậy, quay người nhìn quần thần, các ngươi muốn cầu tình cho kẻ mưu phản sao? Địch Ngươi Văn nói, không nghe thấy làm tiền giả ví như mưu phản. Sau này chính là, Chu Minh nói, chỉ cần Đại Minh quốc còn, làm tiền giả đều tính là mưu phản. Trương Căn ngồi ở vị trí thủ tọa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như đang suy nghĩ viễn vông. Chớ thấy hắn thờ ơ như vậy, thân là thủ tướng, kỳ thực lại nghĩ đến nhiều nhất. Theo Trương Căn, thái tử đang mượn cơ hội để lập uy. Năm ngoái, hoàng đế vừa mới đăng cơ, thái tử lại nắm binh quyền trong tay, vì thế quần thần càng nghe theo thái tử. Chỉ trong một năm, cơ bản chế độ đã được thiết lập, triều đình cũng vận hành hiệu quả, đám đại thần đều thích ứng với nội các chế. Thế là, mọi người đều lấy hoàng đế làm trung tâm, ít nhất là bên ngoài như vậy, dần dần không còn để ý đến sự đặc biệt của thái tử nữa. Lệnh mang tạo tiền di tam tộc cũng là do thái tử ban ra, hiện tại lại bị quần thần phản đối, đứng ở góc độ của thái tử mà xem xét, sẽ nghĩ như thế nào? Cái ghế quyết định cái đầu, Trương Căng cũng vậy, suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác biệt. Trương Căng không để ý đến vụ án tiền giả, từ đầu đến cuối hắn chỉ lo lắng về cục diện kỳ là hoàng đế thái tử cùng nhau nắm quyền. Vốn dĩ là không thể cùng nhau nắm quyền, quân chính đại sự đều ảnh hưởng lẫn nhau, nội các bên này đã vô cùng cẩn thận, sợ làm sai sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hoàng đế và thái tử. Suốt ngày lo lắng chuyện này, bất cứ chuyện gì cũng sẽ liên lụy vào, Trương Căng rất dễ hiểu lầm, cho rằng thái tử đang phô trương thanh thế. Vì vậy, Trương Căng không dám dính vào, cuộc tranh chấp giữa hoàng đế và thái tử đã đủ đáng sợ, lại thêm một vị thủ tướng nữa thì quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Từ góc độ này nhìn vấn đề, đại thần chỉ sợ không chỉ có một hai người, thậm chí còn liên lụy đến tranh chấp giữa văn thần và võ tướng. Ví dụ như phó tướng địch Ngụy Văn, đang giúp đỡ phe Quan Văn lên tiếng. Thái tử rõ ràng là đại diện cho võ tướng, lại một mực khống chế Xu Mật Viện, phủ đại nguyên soái, thậm chí lợi dụng Trương Thang khống chế binh bộ, hơn nữa còn nắm giữ toàn bộ quân đội Đông Kinh. Phàm là những chuyện liên quan đến quân đội, văn thần cơ hồ không có quyền lên tiếng. Bây giờ còn có hoàng đế đè ép, sau này thái tử đăng cơ thì phải làm sao? Đã có một lại sư đạo nhân, đến lúc đó sẽ có càng nhiều võ tướng nhập các hay sao? Năm ngoái, thái tử hơi một tí là xét nhà giết người, năm nay lại muốn di tam tộc, khẳng định là bị thói xấu trong quân đội ảnh hưởng. Tâm tư của địch Ngụy Văn Kỳ thực rất đơn giản, hắn cảm thấy thái tử đã ngồi sai vị trí, thân là trung thần nên tranh thủ thời gian tách ra. Nếu không tiếp tục phát triển, thái tử tất nhiên càng có phong thái quân nhân, cứ động một chút là dựa vào bạo lực để giải quyết vấn đề, thành quen thuộc, thậm chí có khả năng biến thành bạo quân. Trương Căng và địch Ngụy Văn đều có lập trường riêng. Chỉ có lại sư đạo nhân là có chút mơ hồ, vị lão tiên sinh này đánh trận rất giỏi, nhưng chơi chính trị lại không có nhiều mánh khóe như vậy. Lại sư nói đến đâu cũng cho rằng mọi người đều là võ tướng nhập các, nhưng hết lần này đến lần khác ông ta lại cảm thấy mình là quan văn. Dù sao ông ta cũng đọc thông kinh sử, tổ tiên vẫn là đệ tử thân truyền của Đại Nho, bản thân ông ta trước kia thậm chí còn làm quan văn Tri Châu. Từ khi làm các thần, lại sư đạo nhân luôn lấy thân phận văn quan để tự cho mình là đúng, cho rằng cách làm di tam tộc không phải là chính trị nhân từ, cho nên ông ta công khai đứng ra phản đối chuyện này. Về phần Liễu Giám mới vào các, hắn là do hoàng đế thu phục, từ đầu đến cuối đi theo hoàng đế làm việc, quan hệ với thái tử cực kỳ xa cách. Liễu Giám chỉ có thể lựa chọn dựa vào hoàng đế, hắn tỏ thái độ không mang theo bất kỳ lập trường nào, chỉ vì tỏ thái độ bản thân, thuần túy là để hoàng đế nhìn mà thôi. Lại nói Trần Đông thôi đi, không cần phải nói nữa, vị này một mực thuộc về hạng người cứng nhắc. Hắn có thể vì hàng ngày tức giận mắng mỏ gian thần, ở thái học cũ của Tống bị lưu ban 10 năm, lại dám ở Tân Triều vì chính nghĩa mà thẳng thắn can gián thái tử. Địch Ngụy Văn thở dài, thái tử điện hạ, cho dù sau này mang tạo tiền so với mưu phản, hiện tại cũng không thể xử phạt cao gia như vậy. Nếu không thì thành ra không dậy mà giết. Chu Minh nói, lệnh mang tạo tiền di tam tộc đã được dán khắp các phủ, châu, huyện trong nửa năm. Sao lại gọi là không dậy mà giết? Dù sao cũng không nói rõ ràng. Địch Ngụy Văn nói. Chu Minh hỏi lại, đồng bà có hình nhật nguyệt, vậy đại biểu cho triều đình Đại Minh. Mang tạo tiền và mang tạo long bào khác nhau ở chỗ nào? Địch Ngụy Văn trong nháy mắt nghẹn lời. Chu Minh thừa cơ hội rót tư tưởng cho quần thần, vì sao lại nói mang tạo tiền so với mưu phản? Cụ Tống quan lại vô dụng, nhũng binh, nhũng phí, cuối cùng chỉ có hai chữ, thiếu tiền. Cho nên mới có Vương An Thạch biến pháp, cho nên mới dẫn đến tranh chấp giữa phái bảo thủ và phái cải cách, cho nên mới xuất hiện Thái Kinh Đại Hưng cấm mà độc quyền. Cho nên, cụ Tống đã không còn. Vương An Thạch biến pháp là vì kiếm tiền cho triều đình, điểm này chính hắn cũng không hề che giấu. Thái Kinh phổ biến rất nhiều chính sách tàn ác, cũng là vì để hôn quân Triệu Cát vơ vét tiền tài. Tiền quan trọng thế nào, chỉ sợ đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Mang tạo tiền một khi thành phong trào, tất nhiên sẽ dẫn đến tiền tệ hỗn loạn, những kẻ liều lĩnh, không biết thành thật mà tạo ra tiền giả. Như vậy, thị trường sẽ rối loạn, giá cả cũng rối loạn. Kỳ thực rất nhiều chuyện không thể nói rõ, mang tạo tiền loại chuyện này, mọi người đều hiểu là tội lớn. Nhưng nếu như tạo ra tiền chất lượng tốt, tuyệt đại đa số quan viên đều chẳng muốn truy cứu. Bởi vì Trung Quốc cổ đại luôn thiếu tiền, kinh tế phồn vinh đến một mức độ nào đó, cuối cùng sẽ xuất hiện vấn đề tiền tệ lưu thông không đủ. Triều chính trên dưới, mong muốn có thể tạo ra nhiều tiền hơn. Chỉ có những kẻ làm tiền giả ẩu tả mới bị mọi người nhất trí phỉ nhổ. Có thể triều đình cũng thường xuyên làm ẩu, vậy chuyện này có gì khác biệt với mang tạo tiền? ở rất nhiều vùng nông thôn vẫn còn thời đại đổi hàng lấy hàng, đúc mang tiền càng giống một loại hoạt động sản xuất. Nó trên thực tế có thể sáng tạo giá trị xã hội mà các triều đại thay đổi, đả kích mang tạo tiền, kỳ thực cùng với đả kích buôn lậu muối có tính chất tương tự, đơn giản là đang bảo vệ lợi ích của triều đình và quan phủ, cùng với việc giữ gìn trật tự thị trường, mà không liên quan quá nhiều. May mắn lần này Cao gia mang tạo đồng bạc chứa ngân lượng không đủ, nếu như chứa ngân lượng lớn đủ lời, chỉ sợ chúng thần phản đối Chu tộc thanh âm càng lớn. Chu Minh ở đó nói hồi lâu, vẫn như cũ không thể thay đổi quan niệm cố hữu. Bởi vì ngươi không thể dùng kiến thức tài chính hiện đại để áp đặt vào xã hội cổ đại. Đó là cực kỳ ngu xuẩn lại không khoa học. Trong tình huống sức sản xuất không đủ, bao gồm cả tiền tệ kém chất lượng, bản thân mang tạo tiền đã có giá trị. Đám quan chức đem mang tạo tiền tính chất ngang với buôn lậu muối, đương nhiên sẽ không đồng ý phán quá khắc nghiệt. Nói thẳng ra, buôn lậu muối chặt đầu không có vấn đề, chưa từng nghe nói buôn lậu muối còn muốn di tam tộc. Chu Minh trên triều đình tranh luận nửa ngày, lại cùng mấy vị đại thần biện luận một phen, rất nhanh đã phát hiện mình đang phí lời. Đã nói không thông, vậy thì cưỡng chế chấp hành. Thế là Chu Hoàng đế lên đài biểu thị. Chỉ nghe Chu Hoàng đế nói, thái tử và quần thần đều nói có lý, trị quốc như nấu ăn, nên có lý có độ mới có thể lâu dài. Từ Thoa nói. Thần tại. Từ Thoa tiếp chưởng hình bộ không lâu, cũng tiếp quản việc biên soạn và hiệu đính Đại Minh Luật. Chu Hoàng đế nói, đem câu mang tạo tiền so với mưu phản ghi vào trong Đại Minh Luật. Thần lĩnh chỉ. Từ Thoa lập tức móc ra ống bút, tìm thư ký triều hội mượn mực, hết sức chăm chú viết lên hốt bản. Chu Hoàng đế lại nói, Vương, Ngụy hai nhà, không những không cảm kích mà còn hỗ trợ vận chuyển, điểm trả phép đồng bạc, đều cả tộc Lưu Vong Tây Bắc Biên, tài sản trong tộc toàn bộ tịch thu sung công. Đời thứ ba trong vòng con cháu, không được khoa cử làm quan. Bệ hạ thánh minh. Quần thần lập tức hô to, ít nhất hai nhà này không bị tru tộc. Chu Hoàng đế tiếp tục nói, về phần chủ mưu trong vụ án này. Cao Thế Làm, cha tộc, trong năm phục nam tử toàn bộ tru diệt. Đã gả nữ tử tha tội, họ khác tha tội. Quá tuổi 70 chi lão giả, chưa đủ 12 tuổi chi hài đồng, đều có thể tha tội. Về phần nữ quyến trong tộc, toàn bộ Lưu Vong Tây Bắc Biên, để các nàng cùng dân quân vùng biên cương hôn phối. Toàn tộc tài sản, tịch thu sung công. Cao Thế Làm, mẫu tộc, tề suy nam tử toàn bộ tru diệt. Cao Thế Làm, thê tộc, trảm suy nam tử toàn bộ tru diệt. Trong triều đình hoàn toàn yên tĩnh, quần thần thần thái khác nhau, đều hiểu Chu Hoàng đế đang làm ba phải. Trảm suy là liều thuốc, tề suy là hai phục, tính toán tương đối phức tạp. Ví dụ như đích trưởng tôn, tính trong quan hệ trảm suy, nhất định phải giết. Những người khác thì ở ngoài quan hệ trảm suy, không cần giết. Ví như, thúc bá trong quan hệ tề suy, nhất định phải giết. Đường huynh đệ ngoài quan hệ tề suy, thì không cần giết. Có thể bớt giết rất nhiều người. Nhưng vẫn vô cùng tàn khốc, cha tộc tru năm đời, mẹ tộc tru hai đời, thê tộc tru hết, lại không liên lụy họ khác cùng nữ tử, xem như phá lệ khai ân, chỉ diệt ba tộc. Địch Ngương Văn còn muốn phản đối, nhưng cuối cùng không dám mở miệng nữa. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Trương Căng lại nhìn sang hoàng đế, rồi quay đầu nhìn thái tử, trợn mắt há mồm không biết nói gì. Hắn phát hiện mình dường như đã hiểu lầm, quan hệ của Chu gia phụ tử so với hắn tưởng tượng còn hòa hợp hơn nhiều. Vốn dĩ chẳng có hiềm khích gì, hoàng đế và thái tử thân mật như một người. Hôm nay trò hay này, rõ ràng là hai cha con bàn bạc xong. Thái tử phụ trách hát mặt trắng, làm ầm lên muốn diệt ba nhà Cao, Vương, Ngụy. Thực ra lại là hét giá trên trời, chờ quần thần xuống nước trả tiền. Hoàng đế phụ trách hát mặt đỏ, cuối cùng ra mặt làm hòa, thu dọn tàn cuộc. Trương Căng đột nhiên giật mình, tuồng vui hôm nay, dường như còn có mục đích khác. Là để gõ vào đám đại thần, phe cánh của hoàng đế và thái tử có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể làm loạn, bởi vì hoàng đế và thái tử là một thể. Tần Cối thì trong lòng mừng như điên, hắn đã thành công. Đã có thái tử để ý, cũng sẽ không đắc tội hoàng đế. Đương nhiên, cũng phải trả một cái giá lớn. Tần Cối công khai đâm sau lưng tọa sư Kim Bá Nhạc, thành danh trong Sĩ Lâm sẽ bị hủy hoại, bao nhiêu năm vun vén đều tan thành mây khói. Nhưng cái giá này, Tần Cối cho rằng rất đáng. Thay đổi triều đại công thần quá nhiều, được đề bạt năng thần cũng vô số, nếu hắn không làm đến mức hung ác, thì rất khó nổi bật. Coi như có thể mạnh mẽ chen chân vào trong cát, chỉ sợ đến lúc đó cũng đã già 70-80 tuổi. Loại sư và Trần Đông đều hài lòng với kết quả. Bọn họ cho rằng thông qua lời khuyên của mình, đã giữ vững ranh giới cuối cùng của nền chính trị nhân từ Đại Minh, cưỡng ép kéo thái tử ra khỏi con đường bạo quân. Đa số đại thần phản đối việc diệt tộc đều có suy nghĩ tương tự. Ngay cả Liễu Giám cũng rất vui vẻ, hắn không quan tâm kết quả thế nào, chỉ cần thể hiện lòng trung thành với hoàng đế là được. Lý Ba Ngạn chỉ ngây ngốc nhìn triều đình, phát hiện mình chẳng được gì. Hắn quá cẩn thận, chọn không biểu lộ thái độ, không lấy lòng hoàng đế, cũng không lấy lòng thái tử, lại không kiếm được thanh danh bằng cách khuyên can. Thiệt thòi lớn. Tang triều, Tần Cố chủ động đến gặp Địch Ngương Văn, tiền xin ngươi tự lo liệu đi. Chưa để Tần Cố nói xong, Địch Ngương Văn đã vung tay áo bỏ đi, quan hệ thầy trò hoàn toàn tan vỡ. Trương Căng mừng rỡ rời khỏi Đại Khánh Điện, tảng đá trong lòng hắn đã rơi xuống đất, chỉ cần hoàng đế và thái tử hòa thuận, hắn cảm thấy mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Địch Ngương Văn khó hiểu nói, thủ tướng không thấy vẫn xử quá nặng sao? Trương Căng nói, cha tộc năm đời, mẹ tộc hai đời, thê tộc tru hết, lại không tru họ khác cùng nữ tử, đã bớt giết rất nhiều người. Sau này soạn thảo và hiệu đính Đại Minh Luật, còn có thể thêm một câu, tố cáo lập công thì đồng tộc cũng vô tội. Mấy đời cũng là diệt ba tộc, Địch Ngương Văn nói, các triều đại thay đổi, chỉ có bạo quân mới diệt tộc. Trương Căng thầm nghĩ, có Thanh Lợi kiếm diệt ba tộc treo lơ lửng, cũng có thể khiến một số kẻ tham nhũng thu liễm bớt. Tính ra cũng không phải chuyện xấu. Địch Ngương Văn nói, chỉ sợ thái tử lâu ngày cầm binh, nhiễm thói xấu của quân nhân quá nặng. Tru tộc chuyện này, tru riết rồi thành quen, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết oan. Chu Minh cũng không sợ dọa thí sinh, lại khoa cử một ngày trước bắt đầu tru tộc. Từng cái đầu, bị xử trảm xong, treo trên lầu thành thì chúng. Dưới thành còn có một tên quân sĩ, cứ hai canh giờ lại lớn tiếng la lên, chỉ vào những cái đầu mà nói, mang tiền tạo phản, là muốn tru diệt ba tộc, các ngươi về khuyên bảo người nhà hàng xóm. Những cái đầu này, chỉ treo nửa tháng, sẽ mang đi các phủ huyện khác. Thái tử nói muốn truyền khắp cả nước, để thiên hạ bách tính đều hiểu, mang tiền tạo phản là không được. Một số bách tính ra vào cửa thành, ban đầu không chú ý trên đầu. Nghe quân sĩ nói vậy, vội ngẩng đầu lên nhìn, bị dọa đến hồn phi phách tán. Mẹ nó, lít nhà lít nhít toàn là đầu. Quân sĩ cười nói, đừng sợ, cái này còn chưa treo hết đâu, đầu nhiều lắm. Lần này phá lệ khai ân, chỉ diệt ba tộc, lại mang đến một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Làm qua quyền quý kinh kỳ đại tộc Cửu Tống, bị thái tử gia dọa sợ, nhao nhao chủ động phân gia di chuyển. Bọn họ nhanh chóng bán tháo tài sản, khiến một bộ phận tộc nhân chuyển đến Thiểm Tây và Sơn Đông. Hai tỉnh này đã dần ổn định, cách xa nơi chiến loạn, lại có giá đất rẻ, vô cùng thích hợp cho người ngoài đến an cư lạc nghiệp. Thậm chí, còn có người chạy đến Kinh Tương khai khẩn đầm lầy, bởi vì đầm lầy không cần tiền, khai khẩn mấy năm trước có thể được miễn thuế. Chuyện này, là một lần là được rồi, Chu Quốc Tường nói, gần đây hai lần triều hội, quần thần nhìn ánh mắt của ngươi đều không đúng, cảm giác sợ hãi còn lớn hơn cả tôn kính. Chu Minh trừng mắt, người cho rằng ta thích giết người chơi. Một năm, địa bàn đã mở rộng gấp đôi, dùng vô số cựu triều quan viên. Ăn hối lộ trái pháp luật khắp nơi, giám sát viện bên kia căn bản không điều tra được, hiện tại ngay cả tiền đồng cũng dám làm giả, không diệt ba tộc thì làm sao trấn áp được. Bọn chúng bị Tống Cũ làm hư, căn bản không coi tham ô ra gì, ngược lại còn cho rằng làm quan thì phải nhận hối lộ, quả thực coi ăn hối lộ là chuyện đương nhiên. Cứ từ từ, Chu Quốc Tường cũng có chút cảm khái. Chu Minh nói, thật ép ta thì để Tần Cối vào giám sát viện. Tên này thanh danh đã hỏng, hơi cho hắn chút ám chỉ và lợi ích, hắn có thể giết tham quan đến mức máu chảy thành sông. Cũng là một cách, nhưng tốt nhất đừng dùng đến thanh đao này, thành lý quan trường không phải chuyện một sớm một chiều. Chu Quốc Tường nhắc nhở. Bởi vì lễ bộ thử, nên trong thời gian này thành không đóng cửa. Lý Công Mậu xách đèn lồng đi về phía cửa thành, bên cạnh là đồng tộc huynh đệ Lý Công Giám, sau lưng còn có người hầu giúp bọn họ khiêng đồ. Mang Tạo Tiền sao như mưu phản quân sĩ ở cửa thành đột nhiên lớn tiếng quát. Lại tới nữa rồi. Lý Công Mậu cảm thấy hết sức im lặng, hắn chỉ là muốn đi trường thi thi cử thôi, giữa đường lại còn bị quân sĩ uy hiếp. Giờ phút này vào thành không chỉ một hai người, hơn 10 thí sinh đồng loạt ngẩng đầu, trong bóng tối đón gió lay động bóng hình. Xuyên qua cửa thành, Lý Công Giám nhỏ giọng nói, huynh trưởng, cái này Di Tam tộc không khỏi quá đáng, nghe nói thiếu niên 13-14 tuổi cũng phải chém đầu. Lý Công Mậu thở dài nói, tuổi tác quá nhỏ, quả thực không nên giết. Đây cũng là nơi bị lên án, rất nhiều đại thần hướng hình bộ đề nghị, khi biên soạn và hiệu đính Đại Minh Luật, nên nâng cao tuổi tử hình của người bị liên lụy. Tỷ như 16 tuổi trở xuống, xung quân vùng biên cương là được, thật không cần thiết chém tận giết tuyệt. Hai huynh đệ đi vào bên ngoài trường thi, đường phố bên trong chen chúc người. Năm nay thí sinh đặc biệt đông, trong đó bốn thành đến từ Chiết Giang, Phúc Kiến cùng Giang Tây. Bởi vì ba tỉnh này vừa mới thu phục, cũng mới giao thế ở giữa lỗ hổng nhiều đến kinh ngạc, quan địa phương số lượng lớn tiến cử cử nhân vào kinh thành dự thi. Triều đình lười biếng không cẩn thận điều tra, lễ bộ cũng lười đi xét duyệt. Ngược lại đã gần đến lúc đem ba tỉnh quy về Nhất Bản, bốn thành thí sinh chỉ cấp hai thành tiến sĩ danh ngạch. Chuyện này thật là Lý Công Mậu, Lý Công Giám hai huynh đệ, lần này khoa cử áp lực cực lớn, bọn họ gánh vác kỳ vọng chấn hưng Mài Đao Lý Thị. Mài Đao Lý Thị, tổ tông của Triệu Cơ chính là Lý Khắc 11 Thế Tôn, là Tránh Chu Ôn Đồ Đao mà dời chỗ ở Giang Tây, phát triển đến thế kỷ 21 thậm chí sinh sôi ra mấy trăm vạn hậu duệ. Tỷ như Lý Thiện Trường đều có nguồn gốc từ Mài Đao Lý. Bắc Tống những năm cuối là thời điểm Mài Đao Lý thì gặp phải tình cảnh thê thảm nhất, bởi vì bọn họ cùng Ba Tô liên lụy quá sâu. Còn có Hoàng Đình Kiên mẫu thân, xuất thân từ Mài Đao Lý, Hoàng Đình Kiên sau khi mất mẹ, cơ hồ là do Lý gia nuôi lớn. Chậm rãi xếp hàng tiếp cận, thoát cái đã qua hai canh giờ. Có người sau lưng cảm thấy nhàm chán, chủ động tìm hai huynh đệ bắt chuyện, tại Hạ Mẫn An Quốc, Tự Ban Ngạn, người Hán Trung Dương Châu. Lý Công Mậu nói, chào Ban Ngạn huynh, tại Hạ Lý Công Mậu, Tự Tử Miễn, người Nam Khang Kiến Xương. Lý Công Giám cũng báo ra danh tự. Ba người bắt đầu nói chuyện phiếm, chủ yếu bàn về chuyện trong cuộc thi, còn riêng phần mình cho địa chỉ ngủ lại, hẹn xong khảo thí kết thúc cùng nhau uống rượu. Lần lượt lục tục siêu kiểm hoàn tất, Lý Thị Huynh đệ tiến về ba tỉnh trường thi, Mẫn An Quốc lại đi bình thường trường thi. Lý Công Giám đốt đèn lồng thanh lý số báo danh, trường thi thật lâu không dùng, đoán chừng còn có mạng nhện gì đó, vận khí kém thậm chí còn có thể gặp phải rắn chuột ổ. Rất nhanh hắn phát hiện, phòng giam đã được quét dọn sạch sẽ. Lý Công Giám thầm nói, Tân Triều đối với cử tử cũng rất chu đáo. Đem vải chống thấm cẩn thận đính tốt, Lý Công Giám đứng ở ngoài phòng giam duỗi người. Thí sinh sát vách cũng đang hít thở không khí trong lành, hai người thuận miệng chào hỏi làm quen. Hào sát vách của Lý Công Giám lại là Hồ Thuyên. Lại qua một hồi, còn chưa hừng đông, lại có tuần trận quân sai tới. Đường đường đường đường quân sai một đường gõ chiên mà đi, lớn tiếng hô, còn nửa canh giờ nữa bắt đầu thi, chớ có đứng ở phụ trương, đều vào phòng giam bên trong chờ. Không được nói chuyện, không được ồn ào sau lưng quân sai gõ chiên, còn đi theo quân sai khác. Lý Công Giám phát hiện lại có quân sai tới cho than, nhưng không được hỏi, lễ bộ thử phát than cho cử tử sao? Không được nói chuyện, quân sai trách mắng một tiếng, nhưng vẫn trả lời, năm nay có rét tháng 3, quan gia thương xót cử tử, mỗi người đều cho than sưởi ấm. Đừng phong kín phòng giam, coi chừng trong than có độc. Đường đường đường đường. Quân sai gõ chiên lớn tiếng hô, cử tử phương Nam nghe cho kỹ, chớ phong kín phòng giam, nếu không sẽ trúng than độc. Hồ Thuyên tự mình mang theo lò cùng nước, nhóm lửa than bắt đầu nấu cháo, tiện thể nướng bánh bao chay đã lạnh. Cuối cùng cũng đợi đến hừng đông, khảo thí quan cùng giám khảo quan đều trình diện. Từng phần đề mục khảo thí được sao chép cẩn thận, dán trên ván gỗ lớn, dò 20-30 quân sai dơ, chậm rãi đi qua các nơi trong trường thi, vừa đi vừa niệm tụng những đề mục kia. Để giữ bí mật, không thể sớm in ấn đề thi. Thậm chí ngay cả đề mục khảo thí hôm nay đều là hôm qua thảo luận xác định. Mà đề mục khảo thí của trận tiếp theo đến bây giờ vẫn chưa xác định, chỉ là từ quan chủ khảo nhóm thương lượng ra đại khái phạm vi. Đại Minh Tân Triều khoa cử quy củ cực nghiêm, không giống lễ bộ thử cũ của Tống, quan chủ khảo thế mà có thể trúng đồ xin phép nghỉ rời khỏi trường thi. Rất dễ dàng tiết lộ đề. Trong cuộc thi cũng gia tăng rất lớn, không chỉ tăng thêm toán học, vật lý, thực vụ, ngay cả truyền thống kinh nghĩa đề cũng có chỗ biến động. So với nội dung hiện nay, Tống cũ chỉ khảo thí luận ngữ cùng mạnh tử, Đại Minh vẫn còn muốn kiểm tra đại học cùng trung dung. Đương nhiên, bá cổ văn vẫn chưa hưng khởi, chỉ có cùng loại bá cổ mấy cái sáo lộ. Lý Công dám nghe quân sai đọc khảo đề, thỉnh thoảng thò đầu ra xem tấm ván gỗ. Trên ván gỗ khảo thí đề mục là dùng dấu chấm câu. Năm nay thí sinh khi lễ bộ lĩnh hiệu đổi tiền, quan lại lễ bộ liên tục nhấn mạnh, khi làm bài thi nhất định phải sử dụng dấu chấm câu. Nếu như ký hiệu nhiều không nhớ hết, ít nhất phải sử dụng dấu phẩy cùng dấu chấm tròn. Cái này đối với thí sinh mà nói rất đơn giản, bởi vì bọn họ từ nhỏ đã học ngắt câu, đó là bộ phận cốt lõi của tri thức mà lão sư truyền thụ. Một mạch đi xong, gọi là một câu. Quá trình hành khí bên trong dừng lại khoảng cách, gọi là đọc. Đám sĩ tử bình thường đọc sách, biết tự mình tiêu ký ngắt câu, Chu Minh chỉ là đem dấu chấm tròn cùng dấu phẩy biến càng quy phạm thống nhất. Lý Công Giám trước tiên đem đề mục toàn bộ sao chép, buổi sáng làm xong mạnh tử cùng luận ngữ. Về phần đại học cùng trung dung, Lý Công Giám lộ ra có chút bối rối. Hai cái thứ này, tại Tống cũ không phải là nội dung khảo thí bắt buộc, mặc dù đã sớm có danh tiếng rất lớn, nhưng cũng có rất nhiều thí sinh không có học qua, hoặc chỉ là học qua đơn giản. Lý Công Giám sau khi đến Đông Kinh, chuyên môn mua Thái tử chú sớ đại học chính nghĩa, trung dung chính nghĩa. Hắn vẫn nhốt trong khách sạn đọc thuộc lòng, văn chương không dài có thể học thuộc, nhưng giờ phút này lại có chút quên. May mắn triều đình cũng biết tình huống này, đại học cùng trung dung chỉ khảo thí mỗi thứ một đề. Đồng thời, không cần dựa theo Thái tử chú sớ đáp lại, tránh cho thí sinh không chăm chỉ học hành bị kéo điểm quá nhiều. Nói tóm lại, kỳ khoa cử này chỉ là một cái quá độ. Lý Công Giám moi ruột gan, may mắn cũng viết xong hai thiên văn chương, lặp đi lặp lại sửa chữa sau khi cảm thấy không có vấn đề, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí sao chép lên. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thụ phát. Buổi chiều, sắc trời càng ngày càng mờ, vẫn còn có thí sinh đang múa bút thành văn. Không cho nến, trực tiếp thu bài. Bởi vì hiện tại giá nến rất đắt, không giống Minh Thanh 2 triệu dễ dàng như vậy. Đầu năm bắt tống, khấu chuẩn ở nhà chỉ thắp nến, không thích đốt đèn dầu, lại bị U Dương Tu phê bình về tác phong sinh hoạt có vấn đề. Đúng là xa xỉ phẩm. Theo sự phát triển của sức sản xuất, đến những năm cuối bắt tống, căn cứ vào chất lượng tốt xấu, một cây nến đại khái giá trị 100 văn đến 500 văn. Hai cây nến phẩm chất thượng hạng đốt xong, tương đương một quan tiền liền không còn, ngay cả quan viên cũng không dám dùng hàng ngày. Ban đêm ngay tại trường thi ngủ, ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này. Hôm sau tiếp tục. Hôm nay khảo thí ngũ kinh, trong cuộc thi không thay đổi. Ngày thứ ba, khảo thí toán học, vật lý, công văn sáng tác. Lý công giám trước tiên giải quyết công văn sáng tác, nhìn toán học cùng vật lý lại thấy đau đầu. Có thể dùng hoàng đế, thái tử kiểu mới toán học giải đề, cũng có thể sử dụng từ xưa đến nay truyền thống toán thuật. Đề thứ nhất, gà thỏ cùng lồng. Lý công giám mặc dù học qua truyền thống toán thuật, cũng chỉ giới hạn trong bản cửu chương biểu loại hình. Đầu óc hắn nổ tung, lặp đi lặp lại cho ra những số liệu khác nhau, một tổ tính toán so sánh, mạnh mẽ tìm ra đáp án. Đề thi thứ hai, tính toán diện tích thực tế của đất đai không quy tắc. Lý công giám đã luống cuống. Hình vuông, hình chữ nhật diện tích hắn biết tính, đất đai không quy tắc thì tính thế nào đây? Dù sao cũng là tại Giang Tây thi cử ra cử nhân, sau khi Lý công giám loay hoay hơn nửa canh giờ, vậy mà tự mình ngộ ra phụ trợ tuyến, đem khối đất kia chia thành mấy hình vẽ quy tắc. Đề thi thứ ba, một cái thùng đặt trên đất bằng không có gió, nó chịu lực gì? Lý công giám gãi đầu bứt tai, không có người sống cũng không súc vật đến đụng, một cái thùng nước có thể chịu lực gì? Lý công giám đối với lực hiểu biết, đại khái chính là sức người hoặc sức súc vật, phát tán ra một chút thì là sức gió, sức nước. Cực kỳ khó. Đề thứ tư, dùng hai cây côn sắt cậy khóa, một cây dài một thước, một cây dài hai thước, cái nào tốn ít sức hơn? Lý công giám đã hoàn toàn mộng bức, cảm giác ra đề một người đúng là bị thần kinh. Lão tử đến khoa cử làm quan, chứ có phải khảo thí đi làm đạo tặc đâu, sao lại còn khảo cả kỹ xảo cậy khóa? Toán học, vật lý ra đề một người, chính là Tống Huy Tông biên soạn đào tạng váy vàng. Vị lão huynh này đã học xong nói dùng sách, ngoại trừ nông học lười nghiên cứu, những tri thức khác đều nắm giữ không tồi. Váy vàng sợ thí sinh không trả lời được, cho nên cố ý hạ thấp độ khó. Lý công giám cẩn thận suy nghĩ hơn nửa ngày, bỗng nhiên nảy ra chủ ý, hắn lấy ra bút lông dự bị, đem cái chén ăn cơm úp ngược trên bàn. Đặt bút lông ở dưới chén, trước dùng một nửa bút lông cậy, sau đó dùng cả cây bút lông cậy. Thử đi thử lại nghiệm trải nghiệm lực đạo xong, Lý công giám cười hì hì viết ra đáp án. Hồ Thuyên lâu dài đi theo Tiêu Sở cầu học, học tạp loạn thất bát tao, quả là học được một đống lớn. Gần hai tháng, còn lật xem nói dùng sách, các loại khảo đề đều dễ dàng trả lời. Lý Công Mậu mặc dù không học những thứ này, nhưng biểu hiện lại vô cùng thần kỳ. Hắn không giống tộc đề cần làm thí nghiệm, hoàn toàn thông qua trong đầu tưởng tượng, kết hợp với sinh hoạt hàng ngày thể nghiệm, thế mà cũng có thể đem khảo đề trả lời. Ngày cuối cùng, khảo hạch sách luận. Một đạo luận đề, ba đạo sách đề, giống hệt với lễ bộ thi cử thời Tống. Nhưng nội dung cụ thể lại càng thực tế, vừa có đối với đại vấn đề suy nghĩ, cũng có đối với hiện thực công tác trình bày. Tỷ như nơi nào đó xảy ra thiên tai, đề mục đưa ra còn thừa tồn lương thực bao nhiêu, duy trì trật tự ban đầu cần bao nhiêu lương thực, mà dân đói chạy nạn lại cần bao nhiêu lương thực. Trong dân đói còn có người muốn làm loạn, nên cứu tế dân đói như thế nào, lại như thế nào tránh hoặc đàn áp dân loạn. Loại đề mục này là phát tán tính, có thể vượt qua đưa cho vật liệu bài thi. Thậm chí có thể truy tố đến trước khi gặp tai họa, nói mình thông qua một vài hiện tượng, dự cảm được năm nay sẽ có thiên tai, bởi vậy sớm làm ra các loại bố trí chờ một chút. Loại hình thức bài thi này có rất ít thí sinh nghĩ tới, một khi viết ra khẳng định được điểm cao. Bốn ngày khảo thí kết thúc, vô số cử tử rời khỏi trường thi, rất nhiều người đều lộ vẻ thất hồn lạc phách. Bọn họ sắp bị khảo thí làm khóc. Dù là khoa cử thời cổ đại hay kỳ thi đại học hiện đại, việc duyệt bài thi đều là một công việc tốn sức. Phải đọc như gió thoảng. Hơn nữa, những bài thi ưu tú còn được ưu tiên về thời gian chấm. Ví dụ như bài viết đạt điểm tối đa, một người chấm bài không thể tự mình quyết định, cần nhiều vị giám khảo cùng nhau thông qua. Trong tình huống bình thường, người vất vả viết lách một bài văn, lão sư chấm bài chỉ cần vài giây là đã đọc xong. Khoa cử thời cổ đại đều là những bài viết nhỏ, hiện tượng này càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, mệt nhất vẫn là người sao chép bài thi, cần phải sao chép lại toàn bộ bài thi một lần. Lại thêm việc lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu giữa bản sao và bản gốc, những quá trình này cực kỳ tốn công sức, thời gian dành cho giám khảo chấm bài quả thực không nhiều. Giám khảo chấm bài liên tục nhiều ngày nhìn văn chương, không dùng đến một hai ngày là hoa mắt chóng mặt, mơ mơ hồ hồ liền phán quyết bài thi. bởi vậy mới có lời của Lâm Tắc Từ, định lựa chọn tại khoảng khắc ở giữa, phán thăng trầm tại hoảng hốt lúc. Thêm dấu câu, quả thực dễ dàng hơn trước kia nhiều. Ngô Ngạn Chương cảm khái nói. Thiệu Hưng năm thứ 11, Kim Một Thuật dẫn đại quân xâm nhập phương Nam, Ngô Ngạn Chương đảm nhiệm chức tổng lĩnh đề cử đại quân thu thuế ruộng. Vị trọng thần Nam Tống này, đến nay vẫn chưa tìm được việc làm ở Đại Minh, chỉ được ném vào Hàn Lâm Viện viết sách, giờ phút này cuối cùng phụng mệnh làm giám khảo khoa cử. Thí sinh cần viết dấu phẩy và dấu chấm tròn, điều này khiến Ngô Ngạn Chương cảm thấy cực kỳ tiện lợi. Đọc xong một bài, Ngô Ngạn Chương bắt đầu cho điểm, cầm bút viết lên chu quyển, theo lý phái từ, minh bạch túy mỹ, đủ để phá nhóm nghi mà quy về đang vậy. Bài văn này phán 9 phần. Ngô Ngạn Chương thang điểm 100 của bài thi, đương nhiên là do Chu Minh quy định. Vừa là để gắn kết với bài thi toán học, vật lý, cũng là để đảm bảo sự coi trọng đối với những bài thi không phải kinh nghĩa. Sau khi Vương An Thạch biến pháp, khoa cử ba triều Tống Minh, ngày càng nghiêng về kinh nghĩa. Ngươi cho dù đem sách luận và công văn, viết hoa cả mắt hoàng mỹ không tì vết, chỉ cần kinh nghĩa không hợp lệ thì chắc chắn thi rớt. Điều này dĩ nhiên không phải lỗi của Vương An Thạch, bởi vì trước khi ông ta biến pháp cũng đã có xu hướng này. Lúc ấy, người có viết kinh nghĩa, sách luận hay đến đâu, chỉ cần thi phú không đạt yêu cầu thì chắc chắn thi rớt. Chu Minh trực tiếp dùng thang điểm 100, tất cả bài thi đều phải cho điểm, sau đó cộng lại tính tổng điểm, phòng ngừa toán học, vật lý, công văn, sách luận bị xem nhẹ. Trước mắt, 4 ngày thi, tổng cộng cho 400 điểm, tức là mỗi ngày 100 điểm. 100 điểm này lại chia nhỏ cho các đề mục khác nhau, mỗi đề đều có điểm tối đa. Còn có những thứ chia nhỏ hơn, ví dụ như đề gà thỏ trong lòng. Không dùng toán học kiểu mới, vẫn là thuộc toán truyền thống, viết ra quá trình tính toán cụ thể thì được điểm tối đa, chỉ viết đáp án đúng thì được nửa điểm. Ngay cả đề cậy khóa cũng như vậy, người phải tả rõ vì sao dùng tràng côn cậy khóa lại tốn ít sức hơn. Xét thấy rất nhiều thí sinh chưa học qua vật lý, bởi vậy tiêu chuẩn chấm bài được nới lỏng hơn, viết ra vì sao mình làm như vậy cũng được. Ví dụ như Lý Công Giám, hắn viết dùng chén và bút lông làm thí nghiệm, đề này cũng có thể đạt điểm tối đa. Mặt khác, những bài thi có điểm quá cao hoặc quá thấp, cần phải được chấm chéo, ít nhất phải có 3 vị giám khảo ký tên. Ví dụ, Giáp chấm một bài được 95 điểm, điểm số này thực sự quá cao, phải giao cho Ất và Bính chấm lại, cuối cùng lấy điểm trung bình của 3 người. Liên tục nửa tháng chấm bài thi xong, mười mấy vị khảo thí quan tụ họp một chỗ, bên cạnh còn có giám sát viện giám thử quan đứng đó. Hủy đi tên. Tiêu Sở hạ lệnh. Du An Quốc cũng có mặt, tinh thần mệt mỏi đến cực điểm, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ. Chủ giám thử quan là Đổng Hy Hiền, là học sinh đi theo Chu Minh từ Quế Châu. Hắn cầm chu quyển chỉ có số thứ tự nói, hạng nhất, Ất Hào trận thứ 109 hào, tổng điểm 394 điểm. Đối quyển. Một vị giám thử quan khác căn cứ theo trận hào, tìm ra bản đối ứng, lặp đi lặp lại so sánh sau đó nói, bản sao dán tên không hư hại. Bản sao được dơ lên cho mọi người xem, mấy vị khảo thí quan chủ chốt, giám thử quan đều thấy rõ, quan viên ở xa nếu có nghi vấn cũng có thể đến gần xem. Tiêu Sở nói, hủy đi tên. Bản dán tên còn chưa mở ra hoàn toàn, đã có mấy cái đầu lại gần. Đổng Hy Hiền tuyên bố, lễ bộ thí hạng nhất, Nam Kiếm Châu Lý Đồng. Người này là đệ tử của ai? Du An Quốc hỏi. Không biết. Mọi người lắc đầu. Bài thi hạng nhất ai cũng đã xem qua, không chỉ kinh nghĩa viết hay, hơn nữa toán học và vật lý đều là đáp án tiêu chuẩn. Ngay cả việc dự đoán tai họa năm, lấy công cứu tế, phòng bị dân loạn, đều viết rõ ràng mạch lạc. Váy vàng nói, đã là sĩ tử Nam Kiếm Châu, hơn phân nửa là học sinh của Trần Triết Mặc. Hơn phân nửa là... Du An Quốc nói. Bọn họ đoán sai. Lý Đồng chỉ là sư điệt của Trần Nguyên, là đệ tử của La Theo Ngạn, sư đệ của Trần Nguyên. Chu Hy lão sư có rất nhiều, trong đó quan trọng nhất là Lý Đồng, người đứng đầu lễ bộ thí năm nay. Lý Đồng lúc còn trẻ thích say xỉn, thường xuyên nửa đêm uống rượu say mềm, sau đó cầm kiếm cưỡi ngựa chạy như điên vài dặm. Tính tình của hắn vô cùng nóng nảy, dường như mắc chứng đa động, sau khi bái sư La Theo Ngạn mới trở nên trầm ổn. Hơn nữa, một lòng chuyên tâm học vấn, không tham gia khoa cử. Trần Nguyên trước đó mang nói về việc dùng sách về Phúc Kiến, Lý Đồng sao chép một bản bắt đầu tự học, thỉnh thoảng cũng đi nghe Trần Nguyên giảng bài. Hắn cực kỳ bội phục tài học của Chu Minh, tự mình sai người lấy toàn bộ văn chương của Chu Minh về. Vị nhân vật quan trọng của Chu Lý học này, mặc dù chưa từng gặp Chu Minh, nhưng tư tưởng học thuật đã sớm bị Chu Minh làm cho lệch lạc. Thậm chí không nhịn được mà rời núi đi thi. Tiếp tục hủy đi tên. Lễ bộ thí hạng 2, Cát Châu Hồ Thuyên. Tiêu Sở tuyên bố danh tự, mặt mày hớn hở vuốt râu, đây là đệ tử thân truyền của hắn A, hạng nhất là người Phúc Kiến, hạng 2 là người Giang Tây. Hai tỉnh này quả nhiên là khoa cử trọng điểm, May mắn ba tỉnh chia làm một bảng, nghiêm ngặt hạn chế chỉ tiêu tiến sĩ của bọn họ. Lễ bộ thí hạng 3, Triều Châu Vương Đại Bảo. Triều Châu thuộc về Quảng Nam Đạo, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thu phục, không nằm trong phạm vi dự thi của khoa cử này à? Mọi người đang nghi hoặc, Tiêu Sở lại nhìn kỹ một cái, nói, người này là cựu thái học sinh của Tống, bởi vì hôn quân cát cứ khó mà trở về quê hương, cho nên trú quán tham gia khảo thí. Năm nay mở ra phong tiến sĩ danh ngạch đặc biệt nhiều, chủ yếu là để tạo điều kiện cho sĩ tử ở kinh thành, quê quán lại ở những tỉnh chưa thu phục. Ngô Ngạn Chương nói, quê quán Triều Châu, lại họ Vương, chính là hậu duệ của Mân Vương. Mân Vương chính là Vương Thẩm Tri, quân phiệt cuối thời Nam Thiếu Lâm, người đã thiêu hủy Nam Thiếu Lâm tự. Một người chiếm cứ toàn cảnh Phúc Kiến lại không xưng đế, hơn nữa tuyển hiền nhậm năng, giảm nhẹ siêu thuế, xa tuân triều đình khởi nghĩa nông dân quân lãnh tụ. Đại Tống khoa cử mặc dù hưng thịnh, vẫn chưa thực sự phổ cập đến tầng lớp nông dân. Tiến sĩ trước đó có một tính một, ít nhất cũng là loại thổ tài chủ như Bạch Gia. Hoặc là tạm thời trải qua khốn khó, lại thuộc về thân sĩ chán nản, ví dụ như Tần Cối. Chỉ có đến đời Minh, chi phí in ấn, tạo giấy giảm xuống, mới có nông gia tử nghèo khổ thực sự dựa vào khoa cử xoay chuyển vận mệnh. Nhìn xem ba người đứng đầu lễ bộ thí này, liền hiểu được thành phần của tiến sĩ là như thế nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Ban Hoành Huynh, mau đi xem bảng. Lý Dịch đứng ở cửa phòng hô to. Tới, tới. Hồ Thuyên đẩy cửa đi ra. Hai người cùng nhau xuống lầu, ở đầu bậc thang đã gặp mấy sĩ tử, lại trên đường phố lại tụ tập một chút, trùng trùng điệp điệp hướng phía trường thi đường đi. Nơi đó đã chật ních người, còn có phú thương mang theo gia đình, chờ đợi xem bảng bắt tế bộ kia. Đợi mãi, cuối cùng có quan sai từ trường thi đi ra. Rất nhanh, một tờ danh sách được dán ra, trong nháy mắt sĩ tử xôn xao. Bởi vì năm nay chỉ tiêu tiến sĩ quá ít, lúc Tống Huy Tông làm hoàng đế, một bảng có đến 600-700 tiến sĩ. Mà khoa cử đầu tiên của Đại Minh khai quốc, tiến sĩ lại chỉ lấy 350 người. Thật là cay nghiệt. Lý Dịch thầm nói, sao chỉ có 350 người? Hồ Thuyên nói, lui về trăm năm, cựu Tống cũng chỉ lấy 300-400 người. Cựu triều có quan lại vô dụng chi mắt, tiến sĩ lại càng lấy càng nhiều, Đại Minh Tân Triều là hấp thụ giáo huấn. Vậy còn nghe được? Lý Dịch gật đầu nói, ta trúng. Ta trúng giữa đám người, đã có người đang hoang hô gọi. Thi đình chưa cử hành, thứ tự hiện tại chỉ mang tính tham khảo, nhưng cũng có chút giá trị. Những người có tầm mắt cao hơn quan viên hoặc phú thương sẽ không để ý đến bảng xếp hạng cuối. Nhưng đám thương nhân cỡ vừa và nhỏ lại rất biết mình biết ta, chuyên môn nhắm vào những cống sĩ xếp hạng thấp để chiêu mộ. Tướng công đã từng hôn phối chưa? Tiểu nữ vừa mới 16, dịu dàng hiền thục. Nhà ta ở Đông Kinh có mấy gian cửa hàng, trưởng tử của ta đã được bổ nhiệm làm châu tàu. Mẫn An Quốc đứng dưới bảng mừng rỡ khôn xiết, hắn là hạng hai của bảng cuối lễ bộ, cũng là vị tiến sĩ thứ hai của Mẫn gia trong mấy chục năm qua. Thúc phụ Mẫn Tử Thuận có quan hệ với thái tử, nay gia tộc lại có thêm tiến sĩ, Mẫn thị ở Dương Châu chắc chắn sẽ hưng thịnh. Từng tấm bảng danh sách được dán ra, bảng đầu tiên cuối cùng cũng được công khai. Lễ bộ thử đệ nhất, Lý Đồng, người Kiếm Châu, huyện Kiếm Phổ. Người hiểu chuyện lớn tiếng reo hò, lại nhón chân lên nhìn quanh, Lý Tướng Công đâu? Lý Tướng Công đâu? Lý Đồng căn bản không đến xem bảng, hắn đang ở trong khách sạn nghiên cứu vi phân và tích phân, hắn biết lần này mình tất đổ. Lý Dịch chắp tay chúc mừng Ban Hoành Huynh. Cùng vui, cùng vui. Hồ Thuyên hoàng lễ đáp. Hai người bọn họ, Hồ Thuyên hạng 2, Lý Dịch hạng 7. Lý Công Mậu và Lý Công Giám, hai huynh đệ, giờ phút này đều mừng rỡ đứng dưới bảng. Lý Công Mậu hạng 5, Lý Công Giám thứ 174. Lý Thị 30 năm mài đao, nay lại giết trở lại. Bởi vì trong kỳ thi có sự đặc thù, người Kiếm Châu lần này lên bảng không ít. Ngoài Trần Nguyên sư điệt Lý Đồng, còn có đệ tử của Trần Nguyên là Đặng Tạc và những người khác. Hán Trung và những người thi đỗ cũng không ít, đều là những người đã học toán học, vật lý. Trong 10 hạng đầu, Phúc Kiến có 3 người, Tứ Xuyên 3 người, Giang Tây 2 người, Kinh Kỳ 1 người, Hoài Nam 1 người. Vương Đại Bảo ngước nhìn bảng danh sách, hắn bất ngờ xếp hạng thứ 3. Quê nhà, nên tu sửa từ đường. Hắn đích xác thuộc về đời sau của Mân Thánh Vương, bất quá lại là chi nhánh di chuyển đến Triều Châu. Hơn nữa còn là chi nhánh của chi nhánh. Mặc dù trong nhà làm ăn rất có tiền, nhưng vẫn chưa từng có tiến sĩ quan. Lần thi này đỗ tiến sĩ, chờ thi đình có kết quả, liền nên viết thư về nhà, có đủ lý do để mở một chỗ từ đường. Từ nay về sau, đời đời con cháu đều có thể lấy tên hắn làm đường hiệu mà hành tẩu trong thiên hạ. Đường hiệu, hắn đã nghĩ kỹ, liền gọi là Liễu Cương Vị Vương Thị. Cái này cùng với khai tông lập phái là một đạo lý, chính là một loại vinh quang khác của sĩ tử cổ đại, cùng với việc lưu danh sử sách, cực kỳ khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Không có gì để nói. Chu Quốc Tường đưa tới một phần công văn, Quảng Đông đa số phủ huyện đều đã truyền hịch, ấn định. Nhưng có mấy châu huyện bị quân nông dân chiếm cứ, Lý Bảo chi binh tiến về Quảng Châu trấn giữ, phát hiện mấy vị quan đầu não Quảng Đông đều đáng tội chết. Hắn không thể tự quyết, dân sớ thỉnh cầu triều đình chỉ thị. Chu Minh sớm đã nhận được thư tín của Lý Bảo, giả vờ xem công văn, nói, áp giải kinh lại giết, miễn cho quan viên địa phương sợ hãi. Tình hình Quảng Đông, cực kỳ buồn cười, thối nát đến tột cùng. Đầu tiên là chuyển vận sứ Trịnh Lương hồi kinh báo cáo công tác, bị người tố cáo ăn hối lộ trái pháp luật, vờ vét quá nhiều, lại còn lấy đá hoa cương làm bình phong, ngụy trang kiếm lời riêng. Lúc ấy Tống Huy Tông còn chưa chạy khỏi Đông Kinh, nghe xong đá hoa cương của mình bị tham ô, lập tức bắt Trịnh Lương vào ngục thẩm vấn. Ai ngờ, Trịnh Lương vào ngục ngày hôm sau, liền trực tiếp chết trong ngục đại lý tự. Tống Huy Tông nổi giận, phái ngự sử Trần Thuật đến Quảng Châu điều tra. Trịnh Lương lâu năm làm quan ở Quảng Đông, dứt khoát an cư tại Quảng Châu. Đúng lúc này, quân Kim xuôi nam, Chu Minh bắt thượng, Tống Huy Tông hoảng sợ bỏ chạy. Ngự sử Trần Thuật phụng mệnh điều tra vụ án, thừa dịp quốc gia rối ren, đem Trịnh Lương chết một cách kỳ lạ xét nhà, đồng thời nuốt riêng mấy chục vạn sâu tiền của. Sau đó, Trần Thuật cũng chết ở Quảng Châu. Quảng Đông chuyển vận phó sứ Doãn Trung Thần, phó sứ Từ Canh, liên thủ nuốt số tiền lớn này. Vận phán Nhậm Hiếu Khải không moi được bao nhiêu lợi lộc, khi Lý Bảo chi binh chiếm lĩnh Quảng Châu, tố cáo Doãn Trung Thần cùng Từ Canh giết người cướp của, nuốt riêng tiền tham ô, bóc lột dân chúng, vờ vét thương nhân. Lý Bảo tùy tiện phái người đi thăm dò, liền phát hiện Nhậm Hiếu Khải cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Toàn bộ quan trường Quảng Đông đã mục nát, không những khiến nông dân khốn khổ đến cực điểm, mà ngay cả thân sĩ thương nhân cũng kêu than sống dở chết dở, chỉ có những chùa miếu kia là còn sống sung túc. Nghe nói Lý Bảo chiếm lĩnh Phúc Kiến, quan viên Quảng Đông nhao nhao dâng biểu đầu hàng, còn muốn Đại Minh Tân Triều tiếp tục tiêu giao. Chu Quốc Tường nói, tham ô ở Quảng Đông còn nghiêm trọng hơn những nơi khác. Quan đầu não địa phương tuy có công hiến thành, nhưng ta dự định không cần một ai, toàn bộ bãi miễn bọn họ hồi hương. Kẻ nào tiếng xấu rõ ràng, thậm chí còn bị xét nhà chém đầu. Có thể, dù sao địa bàn đã chiếm được gần hết, không cần bận tâm gì đến ảnh hưởng tiêu cực. Chu Minh tán thành cách làm này. Trong quan niệm truyền thống, hai cha con này thuộc loại bạc tình bạc nghĩa, không có tình cảm. Những quan viên Quảng Đông dân địa bàn đầu nhập vào Tân Triều, có công không thưởng thì thôi đi, lại còn muốn toàn bộ bãi quan, thậm chí tru sát những kẻ nổi tiếng xấu xa. Quan trường Quảng Đông, sở dĩ thối nát toàn diện, một là trời cao hoàng đế xa, hai là quan viên bày trò, ba là có mỡ béo để vắt. Cứ lấy chuyển vận phó sứ Từ Canh mà nói, người này bị điều đi Quảng Nam về sau, cho rằng mình bị giáng chức, nửa đời sau cũng không có hoạn lộ gì để mong cầu, thế là bắt đầu điên cuồng bóc lột kiếm tiền. Từ Canh vừa tham ô, vừa viết thơ oán trách, bác đưa nam hoang quả đúng sai, tính thật toàn lấy chưa sinh thời. Trước dòng suối nước ngày đêm trôi qua, trên lầu chủ nhân đục không biết. Trực tiếp trong thơ, gọi Quảng Đông là Nam Hoang. Chu Quốc Tường nói, cho dù toàn bộ bãi quan, cũng phải thay đổi từng đợt, miễn cho ở giữa sinh ra biến cố. Chu Minh nói, phiên bản Chiết Giang tỉnh quá lớn, vẫn phải đề phòng một tay các cứ phản loạn. Đã Phúc Kiến xem như bình định, nên đem Ôn Châu, Sứ Châu Tính vào quản hạt Phúc Kiến. Cũng được, Chu Quốc Tường nói, sau này Chiết Giang có dư tài chính, xuất ra một chút để chi viện Phúc Kiến. Chi viện, tức là chuyển tài chính thanh toán. Phúc Kiến quá nghèo, Chiết Giang quá giàu, nên giúp đỡ lẫn nhau một chút. Hai cha con vài câu, liền quyết định sinh thái Đông Nam, Ôn Châu cùng Sứ Châu sau này đều thuộc về tỉnh Phúc Kiến. Chu Quốc Tường nhìn sắc trời, đứng dậy nói, thời gian không còn nhiều. Hai người cùng nhau đi về phía nam, rất nhanh đã đến Đại Khánh Điện. Hoàng đế giá lâm. Thái tử giá lâm. Thi đình bắt tống, cử hành tại Tập Anh Điện. Bây giờ đổi thành Đại Khánh Điện, càng rộng rãi, khoáng đạt, sáng sủa. Những sĩ tử đã ngồi chờ khảo, nghe tiếng hô đều kinh ngạc. Thi đình lẽ ra là hoàng đế chủ khảo mới đúng, sao thái tử cũng đến. Chỉ thấy Chu Quốc Tường ngồi xuống, múa bút viết ra một hàng chữ, đề mục thi đình coi như đã xong. Thị vệ nâng đến trong điện tuyên đọc đề mục, chế nói, thử bàn luận của Tống trị chính chi được mất, mời minh lấy tại thiên, chớ hiện chớ hơi, trẫm đem thân lãm chỗ này. Các thí sinh đồng loạt ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn về phía hoàng đế, loại đề mục thi đình này không khỏi cũng quá trực tiếp a, đa số thí sinh đều ngẩn người, gấp đến độ muốn vào đầu bứt tai. Cái thứ này nhìn có vẻ đơn giản, kỳ thật vô cùng khó tả. Đầu tiên, phải xác định một mạch suy nghĩ cốt lõi, rồi xoay quanh nó mà thảo luận, còn phải trích dẫn kinh điển, nếu không văn chương sẽ không đặc sắc. Tiếp theo, được và mất của Tống triều cũ đều phải viết, làm sao khống chế một cái độ lại rất khó. Cuối cùng, còn phải đối với tình hình tổng thể của Tống triều cũ có chút quen thuộc, nhất định phải trong lời có ý sâu xa mới được. Lý Đồng và Hồ Thuyên, những người đã chăm chỉ học văn chương của Chu Minh, gần như đồng thời cầm bút bắt đầu viết, thần đối, thần nghe thượng thư có lời, dân duy ban bản, bản cố ban thạc cách đặt câu có chút khác biệt, nhưng hai người bọn họ sách luận, khúc dạo đầu chủ thể tư tưởng là nhất trí. Viết được một nửa, bắt đầu xuất hiện khác biệt. Lý Đồng chủ yếu trình bày cũ Tống thất đức, Hồ Thuyên nghiêng về luận thuật cũ Tống mất công. Chu Minh ở Đại Khánh Điện ngồi đọc sách 3 giờ, bỗng nhiên đứng dậy bắt đầu đi tới đi lui, xem xét văn chương của các thí sinh. Giống như lão sư giám khảo đi tới đi lui, khiến các thí sinh cảm thấy áp lực cực lớn. Cuối cùng, Chu Minh dừng lại bên cạnh Lý Đồng, thậm chí cầm lấy một tờ bản nháp đã viết xong. Đọc xong, nhẹ nhàng đặt xuống. Lần thứ hai dừng lại là bên cạnh Hồ Thuyên. Xem đại khái bài thi của hai người, Chu Minh càng thích văn chương của Hồ Thuyên. Đột nhiên, Chu Minh dừng lại bên cạnh một thí sinh khác. Thần đối, đường mạc năm đời, cửu châu hỗn loạn Triệu Tống vừa lập, bách tính ghét cực binh qua, bắt đầu lấy văn trị mà thiên hạ vui vẻ vì thí sinh này trước viết Triệu Tống như thế nào lập quốc, như thế nào quản lý quốc gia trở nên giàu có phồn vinh. Lại viết ba vấn đề, cùng với được mất của Vương An Thạch biến pháp. Cuối cùng dùng một đoạn dài, giận dữ mắng Tống Huy Tông tàn hại bách tính, còn mắng vị hôn quân này đến Hàng Châu cũng không biết hối cải. Chu Minh liếc nhìn quê quán tính danh, lập tức mỉm cười. Tiền Đường, Trương Cửu Thành. Vị thí sinh chiết giang này bị Tống Huy Tông làm hại không nhẹ, phun ra không chút che giấu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trương Cửu Thành nguyên quán mở ra, tổ tông dời đến Tiền Đường, vốn liếng ban đầu đã không dày, lại bị đá hoa cương dày vò. Đến khi hắn 18 tuổi, đã nghèo đến mức từ bỏ khoa cử, chạy đến làm gia sư cho phú hộ mà sống. Tốt xấu gì kiếm được chút tiền, Trương Cửu Thành vào kinh du học, trong lúc đó còn lấy được một bản nói dùng sách. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vòng vo hết, Trương Cửu Thành lại trở về Tiền Đường, tiếp tục lấy dạy học mà sống. Đại Nho Dương Thời chết bệnh trước một năm, nhận Trương Cửu Thành làm đệ tử, nhưng hắn chủ yếu vẫn là dựa vào tự học. Ngoài tự học và dạy học, thời gian còn lại, Trương Cửu Thành kiên trì nghiên cứu Phật Pháp. Có lẽ là đối với hiện thực quá thất vọng, Trương Cửu Thành có chút bi quan chán đời, cho rằng thế giới này chỉ là một giấc mộng. Này quân chính là chân chính tâm học thủy tổ, dẫn đầu đưa ra tâm tức lý tư tưởng. Tống Huy Tông chạy trốn đến Hàng Châu sau đó, khiến nơi đó giá cả tăng vọt, hơn nữa siêu cao thuế nặng tầng tầng lớp lớp. Trương Cửu Thành còn phải nuôi sống cả nhà, tiền lương của hắn khó mà chống đỡ chi tiêu, chỉ có thể bán đi điền sản ruộng đất, hận không thể Tống Huy Tông sớm một chút chết. Lý Bảo Công chiếm Hàng Châu, nhanh chóng ổn định hỗn loạn, Trương Cửu Thành đối với việc này khen ngợi hết lời. Hắn lại thông qua bạn cũ của Dương Thời, lấy được một cái cử nhân danh ngạch, sau đó vay tiền vào kinh khoa cử. Vị lão huynh này, lúc này nghèo đến đinh đan, ở trong phòng hư nát vùng ngoại ô, vào thành khảo thí cần đi 2 giờ. Giữa trưa, thái giám và thị vệ bưng đồ ăn, lặng lẽ đặt trên bàn thí sinh. Bên ngoài có thùng lớn để thí sinh tiện bề giải quyết, cũng có thể rời chỗ ngồi đi đánh canh, hoặc nhờ thị vệ đi cùng để đi vệ sinh. Đã nửa tháng không ăn lương thực tinh chế, nay dùng đũa gắp bánh bao thịt, ăn như hổ đói. Quá sung sướng. Chu Minh liếc nhìn Trương Cửu Thành, trên người chỉ toàn áo vải vá víu. Chỉ có thể chứng minh một sự kiện, người này rất bướng bỉnh, lòng tự trọng rất cao. Nếu không phải là cống sĩ, chẳng cần tự mình mở lời, đã có vô số người đưa tiền đến. Trương Cửu Thành thông qua lễ bộ khảo hạch, tất nhiên đã từ chối không biết bao nhiêu người muốn giúp đỡ. Chu Minh tiếp tục đi lại trong trường thi, phát hiện văn chương viết tốt, đa số đến từ 3 tỉnh phía Nam, còn có một số đến từ khu vực Lưỡng Hoài. Mà những người đọc sách ở Tứ Xuyên, những người tài giỏi nhất đã sớm làm quan, căn bản không cần tham gia khoa cử. Ví dụ như Ngu Đồng Ý, được Chu Minh đề bạt, đã chạy đến Thảo Nguyên làm sứ giả. 10 người đứng đầu trong kỳ thi lễ bộ ở Tứ Xuyên, phần lớn thuộc về hạng nhì, chủ yếu dựa vào toán học và vật lý để kéo điểm, hiện tại viết sách luận trong thi đình lập tức bị đánh về nguyên hình. 350 bài thi, giám khảo dùng 3 ngày để chấm điểm và xếp thứ tự. Hạng nhất, Lý Đồng. Hạng 2, Hồ Thuyên. Hạng 3, Trương Cửu Thành. Chu Quốc Tường xem qua 10 người đứng đầu, nói với Tiêu Sở, Du An Quốc và những người khác, bài văn hạng 3 này viết quá lộn xộn, một nửa độ dài đang mắng Triệu Cát. Các ngươi có tâm tư gì, trẫm rất rõ ràng, về sau không cần như vậy nữa. Bệ hạ thánh minh. Mọi người vội vàng thở dài. Chu Quốc Tường nói với con trai, con hãy xếp lại thứ hạng đi. Chu Minh cũng không khách khí, đem 10 người đứng đầu toàn bộ sắp xếp lại. Hạng nhất, Hồ Thuyên, người Giang Tây. Hạng 2, Dương Trạch, người Tứ Xuyên. Hạng 3, Lý Đồng, người Phúc Kiến. Hạng 4, Lý Công Mậu, người Giang Tây. Hạng 5, Vương Đại Bảo, người Quảng Đông. Hạng 6, Lý Dịch, người Hoài Nam. Hạng 10, Trương Cửu Thành, người Chiết Giang. Người Đỗ Bản Nhãn, Dương Trạch, xuất thân từ thuộc Trung Dương thị, huynh trưởng của hắn đã theo Chu Quốc Tường làm việc 2 năm. Hắn theo huynh trưởng bên cạnh, mưa dầm thấm đất, đối với hoàng đế và tâm tư của thái tử đều hiểu rất rõ. Mặc dù văn chương không thật sự xuất sắc, nhưng nội dung vô cùng chắc chắn, xem như đúng khẩu vị của Chu Minh. Mời bệ hạ xem qua. Chu Minh đưa bài thi trả lại. Chu Quốc Tường thuận tay nhận lấy bài thi, cũng không thèm nhìn, dặn dò, cứ theo thứ hạng của thái tử mà viết hoàn bản. Tuân chỉ. Chúng thần trong lòng cực kỳ chấn kinh, thi đình xếp hạng lại để thái tử làm chủ. Viết xong hoàn bản, mọi người lần lượt ra khỏi cung. Du An Quốc mời Tiêu Sở lên xe ngựa của mình, nhỏ giọng nói, thần tử như chúng ta, không nên bàn luận về quân thượng và thái tử. Nhưng triều đình hôm nay, quả thực khiến người ta lo lắng, binh quyền đều nằm trong tay thái tử, và nhất một ngày nào đó một năm hai năm tất nhiên không sao, nhưng bệ hạ long thể khỏe mạnh, 10 năm 20 năm sau thì sao? Đâu cần lo xa đến thế. Tiêu Sở cười nói, hiền đệ còn chưa hiểu sao? Mọi việc đều do thái tử quyết định, hành động hôm nay của bệ hạ, e là đã có ý thoái vị rồi. Đại Minh lễ chế, năm ngoái đã định ra. Truyền lưu đại điển được xem trọng, gần với thiên tử đăng cơ, đại hôn, cùng võ tướng Khải Hoàng, đều thuộc về cùng một cấp bậc. Bởi vậy, bách quan nhất định phải mặc triều phục, toàn thân đều một màu đỏ ửng, không có bất kỳ hoa văn chim thú nào, nổi bật sự thống nhất, trầm ổn và trang trọng. Công phục mới theo chim thú. Mũ quan thì có mũ tiến hiền, mũ lương thì có bảy lương, sáu lương và năm lương, ba loại. Thân vương, tam sư, tam công, tể tướng, đội mũ tiến hiền bảy lương, còn phải đeo điêu thuyền quan. Giám sát viện các ngự sử, thì trên mũ tiến hiền còn phối thêm giải trĩ sừng. Theo phẩm cấp quan viên biến đổi, còn phải treo ngọc kiếm, ngọc bội, gấm thụ các loại. Trời còn chưa sáng, bách quan đã chờ đợi. Chu Quốc Tường lúc này ngồi trong văn đức điện thẳng ngáp, bình thường vào triều đều đến muộn, nhưng loại điển lễ lớn này lại phải đến sớm. Quan gia, nên lên điện. Thái giám đi tới nhắc nhở. A Chu Quốc Tường lại ngáp một cái, đứng dậy duỗi người, sau đó cất bước hướng tập anh điện đi đến. Hoàng đế lên điện. Hoàng đế lên điện. Âm thanh liên tục vang lên, dàn nhạc cũng bắt đầu tấu nhạc. Trước tập anh điện còn truyền đến tiếng roi, lại là vài tiếng la hét, bách quan xếp hàng tiến vào tập anh điện. Tân khoa tiến sĩ, trên người vẫn mặc áo vải, tập thể đứng ở ngoài điện chờ truyền lư. Đại Minh Tân Triều, toàn bộ quá trình khoa cử đều được định ra trong lễ nghi chế độ mới năm ngoái. Nó dung hợp lễ chế của Tống, Minh, Thanh ba triều, nhưng cũng không giống nhau, đều là do Chu gia phụ tử yêu thích. Sợ tiến sĩ làm không rõ, còn đặc biệt phối Hồng Lư tự lễ quan đi dẫn đường. Bắc Tống hỗn loạn, tiến sĩ Trạng Nguyên cũng bị Đại Minh Tân Triều thống nhất. Một giáp 5 người, nhị giáp 95 người, còn lại đều là tam giáp. Hoàng bản đã điền xong, 5 người đứng đầu do Chu Quốc Tường tự mình viết tên. Lễ bộ thượng thư Mạnh Chiêu sau khi tổ chức khảo thí, toàn bộ hành trình không được tham gia ra đề, giám thị và chấm bài, bây giờ lại có thể an bài truyền lư. Hắn bước ra khỏi tập anh điện, đứng giữa cửa điện và đan bệ. Đi theo phía sau là truyền lư quan, cùng mấy thị vệ phụ trách nâng hoàng bản. Mạnh Chiêu mở thánh chỉ tuyên đọc, Đại Minh Hoàng đế chế nói, Hồng Vũ năm thứ 2, ngày 5 tháng 3, thì viết thiên hạ cống sĩ. Đệ nhất giáp ban thưởng tiến sĩ cập đệ, đệ nhị giáp ban thưởng tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân tuyên chế hoàn tất. Mạnh Chiêu đứng sang một bên. Truyền lư quan tiến lên, tự mình mở ra đệ nhất giáp hoàng bản, đệ nhất giáp hạng nhất Hồ Thuyên, đệ nhất giáp hạng nhất Hồ Thuyên trong tiếng nhạc, liên tục sướng 3 lần. Hồ Thuyên kích động đến toàn thân run rẩy, được lễ quan dẫn đến chỗ ngao đầu của đan bệ. Đây là đãi ngộ mà Tống Triều không có, Đại Minh Tân Triều định ra lễ chế, Tần Khoa Trạng Nguyên có thể độc chiếm vị trí đầu. Mấy trăm tiến sĩ nhìn bóng lưng Hồ Thuyên, đều ném ánh mắt hâm mộ. Đây chính là từ đường Tống khoa cử đến nay, vị thứ nhất được phép đứng ở ngao đầu của Trạng Nguyên. 4 người còn lại của nhất giáp, nghe gọi tên xong, xếp sau Trạng Nguyên. Nhị giáp và tam giáp lần lượt được gọi tên, nhưng chỉ có 10 người đứng đầu mới được ra hàng, đứng riêng, còn lại vẫn đứng tại chỗ. Diễm. 350 tân khoa tiến sĩ, đồng loạt hướng tập anh điện quỳ xuống. Đại Minh Tân Triều, quỳ lễ cực ít, chỉ xuất hiện trong một số ít trường hợp trọng đại, bình thường tùy tiện quỳ xuống thậm chí còn bị trừ lương. Chu gia phụ tử lặp đi lặp lại thương lượng, cho rằng truyền lưu đại điển nhất định phải quỳ lạy, một là bởi vì truyền lưu nghi thức cấp bậc vô cùng cao, hai là muốn xác lập quân thần quan hệ trước khi tiến sĩ làm quan. Những tân khoa tiến sĩ trước mắt, có lẽ đời này chỉ quỳ hoàng đế một lần. Hơn nữa không chỉ là quỳ hoàng đế, càng là quỳ lạy toàn bộ tập anh điện, hoặc có thể nói là quỳ lạy quốc gia này. Tiếp theo là thả hạt lễ. Đại Tống thiết lập sau khi nhập điện thăm viếng, đời Minh thiết lập sau khi tế tự Khổng Miếu, hai cha con lại định tại Truyền Lư sau đó. Một là để rút ngắn quá trình, lễ nghi không cần quá phức tạp. Hai là để tiến sĩ được tôn trọng, để bọn họ lần đầu chính thức bái kiến hoàng đế, có thể mặc quan phục chứ không phải áo vải. Minh Thanh xem như keo kiệt nhất, còn phải đi Khổng Miếu mượn công phục mặc, tham gia các loại nghi thức sau nhất định phải trả lại. Những công phục đó có lẽ còn lớn tuổi hơn cả gia gia của Tân Khoa tiến sĩ. Có vừa người hay không thì không nói đến, cũng không biết bao nhiêu năm không giặt, rất nhiều công phục đều mang mùi mốc và mồ hôi. Thuê học sĩ phục tham gia lễ tốt nghiệp, hẳn là rất có kinh nghiệm về việc này. So với Tống Minh xong lễ chế, hai cha con còn chọn ra những thay đổi khác. Thả đồ ăn lễ, hủy bỏ, ai nói quan viên không được ăn thịt Tân Khoa tiến sĩ tế lỗ đại điển, không làm, đó là trò mới nổi của Nam Tống. Mọi người được dẫn đến Thái Bình Lâu, ở đó nhận triều phục và thay y phục, điều này so với quy cách thay y phục ở thiên điện của Tống triều cao hơn nhiều. Triều phục chia theo chiều cao, có 5 thước, 6 thước, 7 thước, 8 thước. Trong đó, 6-7 thước là số lượng nhiều nhất, Tân Khoa tiến sĩ có thể tự do lựa chọn. Giày, mũ cũng tương tự, phân ra mấy số đo. Còn có một phương trống không hốt bảng, một tiến sĩ lụa bài, một đoá tiến sĩ trăm hoa. Chúc mừng ban hoành huynh. Cùng vui, cùng vui. Tân Khoa tiến sĩ thay xong quần áo, còn cài trăm hoa, cầm hốt bảng chúc mừng lẫn nhau, Trạng Nguyên Hồ Thuyên được thăm hỏi nhiều nhất. Bản Nhãn Dương Tắc cảm khái nói, so với Tống triều, triều đình Đại Minh đối với sĩ tử chúng ta càng thêm ân đãi. Ban hoành huynh làm Trạng Nguyên có thể đứng ở ngao đầu, chúng ta thả hạt cũng được an bài ở Thái Bình Lâu, đây đều là trước kia không có. Đúng vậy, hoàng ân bao la, chúng ta nên vì bệ hạ và triều đình cúc cung tận tụy. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ. Bọn họ bây giờ nói những lời này, hẳn là xuất phát từ chân tâm, cả đám đều còn đang trong cảm giác hưng phấn. Mọi người tại Thái Bình Lâu náo nhiệt nói chuyện phiếm, cho đến khi lễ quan đến nhắc nhở, mới xuống lầu xếp hàng đi tập anh điện gặp hoàng đế. Quá trình này, quy lễ bị hủy bỏ. Tân Khoa tiến sĩ thở dài thăm viếng, bộ dáng khoa tay múa chân bị giữ lại, bởi vì Chu Minh cảm thấy mọi người cùng nhau nhảy múa quảng trường rất thú vị. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lại bộ thượng thư lý chữ chương, tự mình tuyên bố Tân Khoa tiến sĩ bổ nhiệm, kim khoa đệ nhất nhân Hồ Thuyên, thụ nhận Vụ Lan, giữ lại nội các xem chính. Kim khoa người thứ hai Dương Tắc, thụ thừa Trực Lan, giữ lại nội các xem chính. Kim khoa người thứ ba Lý Đồng, thụ thừa Trực Lan, giữ lại nội các xem chính. Kim khoa người thứ tư Lý Công Mậu, thụ Nho Lâm Lan, giữ lại thông chính viện xem chính. Năm ngoái chế định Tân triều lễ chế, Đại Minh văn võ quan viên chế độ cuối cùng xác lập. Giữ lại chế độ hướng quan ở kinh thành, tuyển người của Tống triều, đồng thời dùng cái này xác định tiền lương, tương đương với quan viên chức danh. Về phần tri phủ, huyện lệnh, chính là quan viên chức vụ, không liên quan đến tiền lương. Võ tướng cũng không khác biệt lắm, quân hàm tương đương với chức danh, dùng cái này xác định đãi ngộ. Quân chức thì thuộc về chức vụ, dùng cái này xác định thực quyền. Quan viên và tiến sĩ ở đây, đối với việc trao tặng gửi lộc quan không có gì phản ứng, bởi vì Tân Khoa tiến sĩ Tống triều cũng như vậy. Trạng Nguyên tất nhiên là quan ở kinh thành cấp thấp nhất, còn Bản Nhãn, Thám Hoa thì là tuyển người cao cấp nhất. Nhưng thuần một sắc xem chính là tình huống gì? Lý Chữ Chương tại hiện trường giải thích, từ nay về sau, Tân Khoa tiến sĩ tất nhiên xem chính 3 tháng, mới sẽ dành cho phân công tương ứng. Nói cách khác, thi đậu tiến sĩ liền có chức danh, đồng thời có thể lĩnh lương, nhưng phải thực tập sau mới an bài chức vụ. Một giáp 5 người, ở trong nội các và thông chính viện thực tập. Nhị giáp 95 người, tại trung tâm trung cao cấp bộ môn thực tập. Tam giáp tiến sĩ, tại trung tâm cấp thấp bộ môn và khai phong phủ thực tập. Lý Chữ Chương tiếp tục nói, nhị giáp, tam giáp tiến sĩ, trong lúc xem chính cần chuẩn bị kiểm tra, thông qua thuyên tuyển trao tặng phân công tức là nhị tam giáp tiến sĩ, sau khi thực tập xong còn phải khảo thí, thông qua thành tích thi cử cụ thể chính vụ, cũng kết hợp với trạng nguyên của bọn họ, lại tiến hành an bài chức quan thực tế. Đương nhiên, nói là muốn xem chính 3 tháng, khẳng định sẽ xét rút ngắn. Tỷ như, Quảng Đông bên kia thay đổi quan viên, tháng sau sẽ có 60 Tân Khoa tiến sĩ được điều đến. Hơn nữa, cũng như thời Tống cũ, Tân Khoa tiến sĩ cơ bản không được làm huyện lệnh ngay, mà bắt đầu từ chức huyện chủ bộ, hoặc làm quan ở châu phủ, giám tư. Chu Quốc Tường nói, xem ra trong lúc đó, Tân Khoa tiến sĩ có thể ở Bảo Lục Cung. Tống Huy Tông đặc biệt cho Lâm Linh tu sửa Thượng Thanh Bảo Lục Cung, xây dựng trên nền Bảo Lục Cung cũ, hơn nữa còn tu sửa liên thông với Diên Phúc Cung. Hiện tại một phần kiến trúc bị phá hủy, lại bị ngăn cách với Diên Phúc Cung, dùng làm ký túc xá cho Tân Khoa tiến sĩ. Cái chỗ chết tiệt này có thể chứa 2.000 đạo sĩ. Trong kinh thành, còn có một số kiến trúc cũng tạm thời biến thành ký túc xá cho quan viên. Tỷ như Khải Thánh Viện, liền kề Hoàng Thành, vốn là kỳ quan xá thời Ngũ Đại. Vì Triệu Quang Nghĩa sinh ra ở đây, sau này được cải thành Khải Thánh Viện, thờ phụng các vật dụng của Triệu Quang Nghĩa, còn có chân dung, linh vị của ông. Diện tích còn lớn hơn cả nha môn Khai Phong Phủ, hiện tại được dùng làm nơi ở cho quan viên kinh hướng. Tuyên bố xong, Tần Khoa tiến sĩ tạ ơn rồi rời đi. Triệu Đỉnh, người vừa được thăng làm Khai Phong Phủ Doãn, đích thân dẫn họ ra Đông Hoa Môn, đồng thời cho người dán hoàng bản ở ngoài. Vài trăm con tuấn mã từ tứ giám phía trên được dắt tới, đã chờ sẵn ở ngoài Đông Hoa Môn. Triệu Đỉnh cười nói, quan Trạng Nguyên mời lên ngựa. Giữa vô số người dân vây xem, Hồ Thuyên dẫm lên yên ngựa, phát hiện Khai Phong Phủ Doãn lại dẫn ngựa cho mình, vội vàng nói, không được, vạn vạn không được. Triệu Đỉnh cười ha hả, đây là ý chỉ của bệ hạ, sau này Khai Phong Phủ Doãn đều phải dẫn ngựa cho Trạng Nguyên dạo phố. Nghe vậy, Hồ Thuyên cảm động đến rơi lệ, chỉ hận không thể lấy cái chết báo đáp ân đức của quân vương. Các tân khoa tiến sĩ khác cũng được quan lại Khai Phong Phủ và Ngũ Thành binh mã tư dẫn ngựa. Triệu Đỉnh vừa đi vừa giới thiệu, xuân phong đắc ý, ngựa hí vang, một ngày xem hết hoa Trường An. Sau này, tân khoa tiến sĩ sẽ đi về phía nam từ Đông Hoa Môn, xuôi theo ngự đường phố qua Châu Kiều. Đội ngũ chia làm ba, Trạng Nguyên dẫn đội đi về phía đông, Bản Nhãn dẫn đội đi về phía tây, Thám Hoa dẫn đội đi về phía nam, cuối cùng về Bảo Lục cung tụ họp. Làm. Ngũ Thành binh mã tư chỉ huy tự mình gõ chiên mở đường, bên đường hô lớn, Tần Khoa tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố. Đoàn người dài dằng dặc tiến vào ngự đường phố, nơi nào đi qua đều sôi trào ồn ào, bách tính đông kinh dắt díu nhau đến xem náo nhiệt. Thời Tống cũ không có nghi thức này, chỉ có thể thấy trong hí khúc. Bây giờ, trò vui này đã thành hiện thực, từng vị tiến sĩ đều hưng phấn kích động, cưỡi ngựa nghênh đón thời khắc huy hoàng của cuộc đời ở Đông Kinh. Mấy chục năm sau, có lẽ có người lên như diều gặp gió, có lẽ có người chán nản thất ý, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ khắc sâu trong hồi ức của họ. Dạo một vòng thành, đám tiến sĩ lần lượt trở về túc xá Bảo Lục cung. Ai nấy đều hớn hở, thậm chí có cảm giác như đang cưỡi mây. Mặc triều phục, đầu đội trâm hoa, quan lại dắt ngựa, bách tính tán thưởng, ai mà không thấy vinh quang trong cảnh tượng này. Lý Đồng hỏi quan viên dắt ngựa cho mình, hành lý của ta và người hầu còn ở khách sạn Thành Nam, không biết có thể nhờ ngựa đi qua một chuyến được không? Nếu quân am hiểu cưỡi ngựa thì được thôi. Vị quan này là lễ tàu duyện của Khai Phong Phủ, hắn đã dắt ngựa cho Lý Đồng 2-3 tiếng đồng hồ, không muốn tiếp tục đi theo đám tân khoa tiến sĩ vui đùa. Lý Đồng cười nói, ta ở quê nhà, thường xuyên say rượu cưỡi ngựa ban đêm, đi còn là đường nhỏ về nhà, kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo đến mức ra chiến trường cũng không sợ. Quân cứ tự tiện. Quan viên tìm một chỗ ngồi xuống, bọn họ, những quan lại dắt ngựa này, đêm nay có thể ở đây liên hoan chi phí chung. Lý Đồng cười ha hả, thoăn thoắt trèo lên ngựa, quả nhiên là kỹ thuật cưỡi ngựa thành thạo. Dạ. Vị tân khoa Thám Hoa Lan này, cưỡi tuấn mã do Thiên Tứ Giám ban tặng, phi nước đại. Để kiềm chế tính tình nóng nảy của hắn, lão sư La Theo Ngạn không chỉ dạy bảo ngồi xuống tĩnh tâm, còn quy định hắn đi ra ngoài đi đường cũng không được vượt quá bước đi nhanh. Giờ phút này, ai còn để ý đến những điều đó? Quan viên dắt ngựa đứng lên hô to, chớ có tại Đông Kinh đầu đường cưỡi tuấn mã, nếu làm sai, bị bắt được sẽ phải chịu roi. Không sao, không sao. Lý Đồng vung roi đáp lại, trong nháy mắt đã biến mất ở đầu đường. Là nhân vật thừa thượng khải hạ của Chu Lý Học, Lý Đồng hiện tại vẫn là thanh niên nhiệt huyết, trong lòng không có nhiều khuôn sáo như vậy. Trương Cửu Thành lại không tiêu sái như vậy, hắn trả tuấn mã lại cho quan viên Thiên Tứ Giám, lặng lẽ tìm Triệu Đỉnh nói, xin hỏi Phủ Doãn, Tần Khoa tiến sĩ khi nào phát bổng. Triệu Đỉnh thấy mặt hắn gầy gò, đại khái đoán được vì trong túi rỗng tuếch nên mới xấu hổ, ta ở đây còn chút tiền, các hạ cứ việc cầm đi dùng. Đa tạ ý tốt, tại hạ tiền còn đủ. Trương Cửu Thành thở dài từ biệt, không nỡ dùng tiền thuê xe, đi bộ đến vùng ngoại ô nhà dân lấy hành lý. Triệu Đỉnh trong lòng có chút cảm khái, đuổi theo nói, ba ngày sau yến tiệc Quỳnh Lâm, quan gia sẽ ban thưởng cho tân khoa tiến sĩ. Đa tạ. Trương Cửu Thành lần nữa thở dài, trong lòng rốt cục đã nắm chắc. Tổ tông hắn theo mở ra dọn đến Hàng Châu, cũng mua mấy trăm mẫu đất, tại huyện Tiền Đường tu hồi Hương Trạch Viện. Nhưng Chu Miễn, Phương Lạp thay nhau giày vò, Tống Huy Tông cũng tại Hàng Châu siêu cao thuế nặng, Trương Cửu Thành trong nhà đã bán sạch. Ngay cả lần này vào kinh đi thi, dọc đường đều là ngồi quan thuyền miễn phí, một đường ăn ngủ phí lại là mượn. Dù sao có đôi khi muốn đổi thuyền giữa đường, mà quan thuyền không phải lúc nào cũng có, thường xuyên phải ở lại chờ đợi. Bảo Lục cung ở phía bắc nội thành, Trương Cửu Thành trước tiên đi bộ đến Nam Thành, sau đó lại đi vùng ngoại ô nhà dân lấy đồ. Sợ quá muộn không vào thành được, hắn thậm chí một đường chạy chậm ra ngoài. Đi đi về về mất hơn 3 tiếng, đường về còn đeo bao lớn bao nhỏ. Hắn sợ làm bẩn triều phục và giày mới phát, thay ra áo vải và giày vải cũ nát, về đến thành đã mệt thở hồng hộc. Trễ thêm một chút, thành đã đóng cửa mất. Một người đánh xe đi ngang qua, thoáng thấy Trương Cửu Thành đội tiếng Hiền Quang và Trâm Hoa, vội dừng lại hỏi, tướng công cần ngồi xe không? Trương Cửu Thành cười cười, không cần, đa tạ ý tốt của các hạ. Người đánh xe cảm thấy vị tiến sĩ này rất có lễ phép, nhịn không được nói, tướng công muốn đi Bảo Lục Cung. Ta kéo ngài đi, không cần tiền. Không cần, cũng sắp tới rồi. Trương Cửu Thành tiếp tục đi. Người đánh xe lắc đầu, lái xe dần dần đi. Đi không bao xa, lại có một chiếc kiệu dừng lại, có người giàu có nhất rèm kiệu hỏi, tướng công cần ngồi kiệu không? Kiệu của ta rất thoải mái dễ chịu, có thể đưa tướng công đến Bảo Lục Cung. Không cần, đa tạ ý tốt của các hạ. Trương Cửu Thành cõng hành lý tiếp tục đi. Một đường có rất nhiều người tốt muốn giúp đỡ, đều bị hắn khéo léo từ chối. Phan lâu, phiền lâu đèn hoa mới lên, khách nhân phú quý bắt đầu nghe hát yến ẩm. Trương Cửu Thành mặc áo vải cũ nát, đầu đội tiếng hiền quan, cõng bao lớn bao nhỏ đồ vật, khom lưng đi qua trước Phan lâu, phiền lâu. Cũng sắp tới, chỉ cần đi qua cửa hàng giấy viết thư, chính là Bảo Lục Cung, nơi ở của đám tân khoa tiến sĩ. Bên trong đang tụ hội, ăn cơm công vụ miễn phí. Ngoài tân khoa tiến sĩ, còn có quan lại giúp họ dắt ngựa dạo phố. Trương Tử Thiều sao còn chưa về? Hắn đồ rẻ tiền, thuê chỗ ở cực xa, ra khỏi thành phải đi một canh giờ. Thật là hồ đồ, đi về thuê xe sớm đã về rồi, để chúng ta mấy trăm người chờ hắn một người. Hay là khai tiệc trước đi? Triệu Phủ Doãn Bảo chờ, người còn dám động đũa trước sao? Mọi người chờ đến lo lắng không thôi, đặc biệt là những quan lại dắt ngựa, ban ngày trong thành xoay quanh đã sớm đói bụng. Về rồi, về rồi. Viên Lại đứng ngoài, thấy Trương Cửu Thành lập tức hô to. Mấy lại viên nhanh chóng tiến lên, mặc kệ Trương Cửu Thành từ chối, trực tiếp giúp hắn chuyển hành lý vào Bảo Lục Cung, sau đó vây quanh hắn nhanh chóng vào đại điện ăn cơm. Đại điện này, trước kia là nơi Lâm Linh giảng kinh, Tống Huy Tông và đại thần quyền quý đều đến nghe. Bây giờ bày đầy bàn, mấy trăm người ngồi vào. Triều đình phát quần áo là triều phục, chỉ có thể mặc trong những dịp trọng đại, bởi vậy tiến sĩ đều thay y phục của mình. Trương Cửu Thành vừa đi vừa gỡ tiếng hiền quan, một đường thở dài tạ lỗi, tới chậm, xin thông cảm. Triệu Đỉnh cười ngoắc, nhanh đến đây ngồi. Tất cả mọi người đều mặc quần áo đẹp, ngay cả những lại viên khai phong phủ, cũng thay y phục đẹp nhất của mình. Chỉ có Trương Cửu Thành mặc áo vải vá víu, ngồi giữa mấy trăm người này, phản phất như đến bưng trà rót nước làm việc vặt. Triệu Đỉnh đứng dậy nâng chén, ngắn gọn nói mấy câu mang tính hình thức, liền để đám người bụng đói kêu vang khai tiệc. Mọi người trước cạn một chén, sau đó liền ăn cái gì lấp bụng. Lý Dịch nhịn không được hỏi, Tử Thiều trong nhà khó khăn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Trương Cửu Thành nuốt mấy miếng đồ ăn, không hề cảm thấy khó xử, thông dong đáp, trước kia coi như là qua được, tại huyện Tiền Đường có mấy trăm mẫu đất, còn trong thành Hàng Châu có một gian cửa hàng. Đầu tiên là Chu Miễn mượn Hoa Thạch Cương vơ vét, lại gặp Phương Lập dết vào Hàng Châu. Ai, một lời khó nói hết. Hồ Thuy nói, nghe nói Hôn Quân đến Hàng Châu, cũng vơ vét không ít. Trương Cửu Thành nói, Hôn Quân đến Hàng Châu, lại dung túng gian thần bên ngoài thành chiếm ruộng. Nhà ta mấy trăm mẫu ruộng, gần một nửa bị Hôn Quân chiếm làm hoàng trang. Triệu Đỉnh hỏi, Tào Hầu chiếm Hàng Châu xong, không trả lại điền sản ruộng đất cho nhà Tử Thiều sao? Trương Cửu Thành giải thích, Tào Hầu tiến binh thần tốc, nào có thời gian rảnh rỗi giữ lại Hàng Châu lý dân chính. Về sau triều đình điều động Trương Tướng Công làm bố chính sứ, cũng bắt đầu thanh tra đồng ruộng Hàng Châu, nhưng ta cũng gấp vào kinh đi thi, hiện tại không biết có lấy lại được thổ địa hay không. Hôn Quân vô đạo, ngay cả điền sản ruộng đất của sĩ tử cũng chiếm, đáng chết. Lý Công Mậu vỗ bàn mắng. Dương Tắc nâng chén nói, quan gia và thái tử chính trị nhân từ yêu dân, chén này kính quan gia và thái tử. Mọi người vội đứng lên cụng ly. Mắng một hồi Tống Huy Tông, lại khen ngợi tân triều chính trị nhân từ, mọi người rốt cuộc bắt đầu nói chuyện phiếm. Lý Công Mậu chỉ vào đệ đệ trên bàn, huynh đệ ta lại là người nhanh trí, gặp phải côn sắt cậy khóa vật lý đề, hắn lại dùng bút lông cậy ra chén được đáp án. Ha ha ha ha. Lý Dịch cười to nói, ta lại dùng đũa cậy ra bùn lô. Mọi người nghe được cười nghiêng ngả, bắt đầu chuyển đề tài sang vật lý. Lý Dịch hỏi, chư vị đều học qua vật lý? Học qua. Cái bàn tròn lớn này, ngồi đủ 12 người, trừ Triệu Đỉnh, còn lại là 11 người đứng đầu kim khoa tiến sĩ. Trong 11 người, có 6 người đều học qua vật lý. Trương Cửu Thành có chút hưng phấn nói, thái tử chi nói dùng sách, bách tính hàng ngày tức là nói, rải rác bảy chữ liền trực chỉ đại đạo chân nghĩa, ban đầu đọc khiến người ta như đại mộng mới tỉnh. Trương Cửu Thành đương nhiên tiếp nhận lý luận này, bởi vì cho dù không có Chu Minh, chính hắn cũng biết đưa ra nói ngay hôm đó dùng, nói không rời khí. Vị tiên sinh này học thuật tư tưởng cực kỳ cổ quái. Một mặt, hắn phẩm hạnh thuần hậu, sùng Phật, đem Phật học dung nhập vào nho học, đồng thời cho rằng thế gian đều là hư ảo. Mặt khác, hắn lại cho rằng muốn nhập đạo hóa thánh, nhất định phải từ trong những thứ hư ảo này mà lĩnh ngộ. hắn đã sáng lập ra hình thức ban đầu của tâm học, lại chủ trương học để dùng, vứt bỏ những thứ rườm rà trong nho học. Lấy hư vô làm đạo, đủ để vong quốc. Lấy thường ngày thành đạo, thì nhiêu thuấn đời thứ ba cũng chỉ thế. Đây là chủ trương cốt lõi của học phái Vượt Phổ do Trương Cửu Thành sáng lập. Lý Đồng vỗ tay nói, đúng vậy, nghèo vạn vật lý lẽ, có thể thấy được đại đạo. Trương Cửu Thành nói, vật lý của Thái tử, lộ ra quá nhỏ vụn, trọng vạn mà coi nhẹ nhất. Không phải, một cùng vạn, vạn cùng một, thực là một thể. Lý Đồng lập tức phản bác. Cũng không phải Lý Đồng, nhân vật mấu chốt trong việc kế thừa và phát triển lý học. Trương Cửu Thành, nhân vật cấp tổ sư của tâm học. Hai người ngay trên bàn cơm đã tranh luận nảy lửa, họ đều tán thành việc truy nguyên nguồn gốc, cũng đều tán thành Chu Minh dùng để bàn luận, nhưng lại có những lý giải khác biệt về việc làm thế nào để truy nguyên cầu đạo. Nói chuyện một hồi, Hồ Thuyên cũng tham gia, đạo của Thái tử tồn tại trong số, gần đây bị nhân tìm tu toán học, phát hiện vạn vật lý lẽ có thể dùng toán học để trình bày. Nếu không thể dùng toán học trình bày, vậy thì khẳng định là vẫn chưa tìm được đường đi. Cái lý này không phải ta nói bừa, quan gia cùng Thái tử sớm đã có điều ngộ ra, liền giấu trong câu chữ của nói dùng sách. Lý Dịch vốn đã là Dịch Kinh, hắn đối với thuật số có chút tinh thông, dễ cũng, số cũng. Gần đây ta cũng khổ tu toán học, cái gốc của đại đạo này, quan gia cùng Thái tử quả thực là học vấn cứu thần tiên. Lý Công Mậu nói quá xa, dùng thực gần. Ta không mong cầu đạo xa vời, chỉ cầu học để dùng, vì thiên hạ vạn dân mưu sinh kế. Lời ấy có lý, Trương Cửu Thành nâng chén nói, lấy thường ngày thành đạo, sẽ đến nhiêu thuấn đời thứ ba. Loạn thế xuất anh hùng, một không gian khác vào những năm đầu Nam Tống, trước tình cảnh quốc gia nguy vong, dân chúng lầm than, không chỉ xuất hiện một lượng lớn những mãnh tướng nổi tiếng, mà còn xuất hiện ngũ hoa bát môn học thuật tư tưởng. Những người mở ra sáng tạo hoặc phát triển những tư tưởng này, không ít người đang ở trong lần thi tiến sĩ này. Mà bọn họ, hiện tại lại tiếp xúc với toán học và vật lý do Chu Minh mang đến, cũng không biết sau này sẽ va chạm ra những tia lửa tư tưởng như thế nào. Trương Cửu Thành cùng mọi người hàn huyên đến đêm khuya, sau khi yến hội kết thúc, bọn họ vẫn nằm trong túc xá mà tranh luận. Cảm giác đó thật sự sảng khoái như thi đậu tiến sĩ vậy. Tống Triều thay mặt hoàng đế ban yến cho tân khoa tiến sĩ, vì được tổ chức tại Quỳnh Lâm Uyển nên được gọi là Quỳnh Lâm Yến. Nhưng khi Chu Minh đỗ tiến sĩ, Quỳnh Lâm Uyển lại đang xây dựng rầm rộ, mở rộng thêm. Từ đó về sau, yến tiệc ban thưởng cho tiến sĩ phải đổi địa điểm, danh xưng cũng bị Tống Huy Tông đổi thành Thính Hỷ Yến. Năm nay, cuối cùng cũng khôi phục lại. Chúng tiến sĩ không cưỡi ngựa ngồi xe, vừa chuyện trò vừa đi bộ ra khỏi thành, ra đến ngoại ô còn có thể thưởng thức cảnh sắc mùa xuân. Đến nơi, bọn họ phát hiện có hai tấm biển. Tấm biển phía trên là Quỳnh Lâm Uyển do Triều Tống cũ treo. Tấm biển phía dưới là Khuyến Nông Tư do Đại Minh treo. Đại danh đỉnh đỉnh Khuyến Nông Tư Nha Môn lại đặt ngay trong Quỳnh Lâm Uyển. Có người kinh ngạc nói, đâu chỉ có vậy. Nghe nói nơi này còn giữ lại một chỗ trạch viện, quan gia thường ngày đến đây nghỉ ngơi, chỉ đạo quan viên Khuyến Nông Tư về việc đồng án. Ta lại là người địa phương, đối với nơi này có chút quen thuộc. 300 mẫu đất phía tây Quỳnh Lâm Uyển đều là của Khuyến Nông Tư, trồng rất nhiều loại lương thực và rau quả. Có quan viên Khuyến Nông Tư đứng ở cửa ra vào nói, chư vị có thể vào Quỳnh Lâm Uyển xem, cũng có thể đến vùng ngoại ô dạo chơi, đến chạng vạng tối thì về tham gia Quỳnh Lâm Yến là được. Nghe vậy, đám tiến sĩ nhanh chóng chia thành hai nhóm, đều có quan viên Khuyến Nông Tư dẫn đường. Một số muốn thưởng lãm phong quang Quỳnh Lâm Uyển, không kịp chờ đợi tiến vào du ngoạn, ví dụ như Hồ Thuyên, Dương Tắc, Lý Dịch và những người khác. Một số khác lại cảm thấy hứng thú với ruộng thí nghiệm của Khuyến Nông Tư, rủ nhau đi xem bên kia đang trồng cái gì, ví dụ như Lý Đồng, Lý Công Mậu, Trương Cửu Thành và những người khác. Chẳng bao lâu, đã đến một thửa ruộng, thấy cây non đều bị chặt, hai vị quan khuyến nông đang làm dâm cành. Trương Cửu Thành không nhịn được hỏi, đây là đang dâm cành thứ gì? Vị quan khuyến nông phụ trách hướng dẫn du lịch cho bọn họ, cười giải thích, dâm cành cây dâu. Dâm cành cây dâu rất dịu, một năm sau là có thể hái dâu. Trước kia ở Hán Trung, đã thí nghiệm tổng kết ra mấy loại cây cối để ghép cành, lần này thí nghiệm là dùng cây cẩu để dâm cành cây dâu. Thế nào? Lý Công Mậu hỏi. Quan khuyến nông nói, trước kia ở Hán Trung dùng cây cẩu để dâm cành, tỷ lệ sống sót không cao lắm, nhưng cũng có sống sót một ít. Điều này nói rõ cẩu và dâu có thể ghép, chỉ là còn có kỹ xảo chưa xác minh. Một khi hiểu rõ mọi ngóc ngách, thì có thể mang lại lợi ích lớn cho bách tính. Cây cẩu lớn nhanh lại không kén chọn, đem cây dâu dâm cành lên, một hai năm là có thể lớn thành rừng dâu. Hai Triều Tống là thời kỳ bùng nổ kỹ thuật nông nghiệp của Trung Quốc, các loại sách về nông nghiệp như măng mọc sau mưa mà xuất hiện. Kỹ thuật dâm cành cây cối đã có từ xưa, nhưng ở hai Triều Tống xuất hiện càng nhiều thử nghiệm. Phát triển đến cuối Nam Tống, đã xuất hiện bốn loại phương pháp dâm cành cây dâu. đến thời Nguyên, đã tổng kết ra 6 loại phương pháp dâm cành cây dâu. Đám sĩ tử quan sát một hồi, trong lòng đã có tính toán. Sắp tới ở lại Đông Kinh xem chính, phải đến khuyến nông tư nhiều hơn, xem có kỹ thuật nào đáng để mở rộng, sau này đi làm quan ở địa phương thì có thể phát triển nông nghiệp. Vừa đi vừa thưởng thức, hỏi han, rất nhanh đã đến một thửa ruộng nước. Quan khuyến nông chủ động giới thiệu, bạn bè đến từ phương Nam, chắc hẳn đã gặp qua cô thủ, bệ hạ lại muốn ở đây trồng ra cô thủ một năm. Cô mét trong chu lễ được liệt vào một trong 6 loại ngũ cốc, thời Đường còn thường xuyên ăn, ở Trường An được gọi là điêu hồ. Cơm cô lại gọi là điêu hồ cơm, là món ăn chiêu đãi khách quý của triều Đường. Theo sự phát triển của lúa mì và lúa nước, sản lượng cô mét bị đánh tục, dần dần giảm diện tích trồng trọt. Bệnh biến thể giao bạch cũng đã sớm có. Nhưng mà, mọi thứ đều phát sinh trong quá trình biến đổi tự nhiên, thường phải mất 3 năm trở lên mới có thể biến đổi trên diện rộng. Mà ở phương Bắc trồng trọt, cô rất khó qua mùa đông, chỉ có thể thu hoạch cô mét, khó mà thu hoạch giao bạch. Cho dù có thể thu hoạch giao bạch, sản lượng cũng tương đối thấp, hơn nữa kích thước không lớn. Bởi vậy phương Nam trồng giao bạch rất nhiều, phương Bắc hầu như không có. Quan khuyến nông nói, bệ hạ có nói, sự sinh trưởng của cô thủ không phải do khí quất tích tụ, mà là do loài nấm ký sinh, cô thủ đều bị nhiễm bệnh, có thể dùng cách tiêm phòng cho người. Nếu có thể ở đây nuôi trồng được thứ này, thì rau quả thượng phẩm của phương Nam có thể xuất hiện trên bàn ăn phương Bắc, không cần phải vận chuyển xa xôi với giá cả đắt đỏ. Đám tiến sĩ nghe vậy liên tục gật đầu, rau quả phương Bắc quả thực không đủ loại, có thể mua được cô thủ rẻ tiền ở Đông Kinh tự nhiên là vô cùng tốt. Mọi người càng xem càng thấy hứng thú, hơn nữa cảm thấy vô cùng hiếm lạ. Không lâu sau lại gặp một mảng lớn ruộng lúa mạch, những cây lúa mạch non rõ ràng cao thấp không đều. Một vị sĩ tử sơn đông ngồi xuống cẩn thận xem xét, chỉ vào một luống lúa mạch non ở giữa nói, đây là bỉ mạch A, quan khuyến nông cười nói, huynh đài thật tinh mắt. Vị sĩ tử nói, đem lúa mạch và bỉ mạch trồng xen kẽ thì không sợ bị sâu bệnh tàn phá. Quan khuyến nông nói, đây là để chúng tự nhiên tạp giao, sau nhiều năm chọn giống và gây giống liên tục, có lẽ có thể nuôi ra giống mạch có ưu thế hơn. Bên kia còn trồng xen cây yến mạch nữa, cũng là để lúa mạch và cây yến mạch tạp giao. Đám người thông thả bước tới, quả nhiên thấy trong ruộng lúa mạch có trồng một ít cây yến mạch. Bỉ mạch ít nhất vẫn là một vị thuốc đông y, còn cây yến mạch thì gần với cỏ dại hơn, thứ này chỉ có ít vào những năm thiên tai. Diên Chi huynh, sao ngươi lại ở đây? Vị sĩ tử sơn đông nhận ra bỉ mạch, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Đã thấy trong ruộng thí nghiệm, có một thanh niên mặc đồ nông dân, đang cẩn thận lắng nghe quan khuyến nông giảng giải kiến thức. Chúc mừng Nguyên các huynh cao trung. Người không phải đã về quê rồi sao? Lúc đầu muốn đi, thấy khuyến nông tư tuyển người, liền ở lại. Người không tham gia khoa cử nữa. Sau này làm khuyến nông quan cũng như vậy. Năm nay, khuyến nông tư gián thông báo chiêu mộ, chuyên môn tuyển dụng những cử tử thi rớt làm học trò. Một khi chuyển sang chính thức thì không được tham gia khoa cử nữa. Rất ít người bằng lòng báo danh, dù sao khuyến nông quan rất vất vả, hơn nữa tiền đồ phát triển có hạn, kém xa cảnh tượng thi tiến sĩ như vậy. Cử tử phương Nam thi rớt, không có ai chịu tới. Phương Bắc lại có hơn 10 người báo danh, trong đó cử tử Sơn Đông chiếm một nửa. Hai vị sĩ tử Sơn Đông kia, riêng rẽ đến bên cạnh nói chuyện phiếm. Diên Chi huynh, ngươi vào khuyến nông tư làm học trò, đã viết thư cho người nhà chưa? Đã viết rồi, nhờ đồng hương cử tử mang về. Thế bá sẽ đồng ý sao? Gạo nấu thành cơm, cha ta còn có thể tìm khuyến nông tư đòi người. Học hành gian khổ hơn 10 năm, chẳng phải là uổng phí. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Sao có thể nói là uổng phí? Khuyến nông tư mặc dù là trồng trọt, nhưng cũng phải học chữ. Nếu không thì chiêu mộ lão nông là được rồi, cần gì phải tuyển cử tử thi rớt. Ta đỗ cử nhân đã là may mắn, tiến sĩ không còn hy vọng xa vời, có thể làm khuyến nông quan cũng là rất tốt. Cuối cùng không phải là con đường khoa cử chính thống. Ha ha, ngươi lại không biết, bách tính xung quanh cực kỳ tôn kính khuyến nông quan. Bọn họ biết ta là học trò khuyến nông tư, trên đường gặp đều sẽ tránh ra hành lễ. Bách tính gặp quan đều phải tránh. Không giống, ở đây không ai gõ chiên dẹp đường, bách tính xuất phát từ nội tâm tôn kính. Đi dạo đến gần hết thời gian, mọi người cùng nhau trở về Quỳnh Lâm Uyển. Những tiến sĩ trước đó đi dạo trong Quỳnh Lâm Uyển cũng có thu hoạch. Bọn họ thông qua quan khuyến nông, học được cách giải thích đặc tính của thực vật, cách chăm sóc và nuôi dưỡng những loài hoa có kỳ lạ. Trong Quỳnh Lâm Uyển, có Tống Huy Tông vơ vét một lượng lớn kỳ hoa dị mộc, hiện tại tất cả đều trở thành vật thí nghiệm của quan khuyến nông. Hoàng đế và thái tử còn chưa tới, đám tiến sĩ đã bắt đầu ngồi xuống. Lý Đồng và Trương Cửu Thành cực kỳ hợp nhau, ngày ngày làm học thuật biện luận, có khi làm cho muốn động thủ đánh nhau, cãi vã xong lại cùng chung chí hướng. Hai người không đến ngồi ngay, mà ngồi xổm ở bên cạnh ao nói chuyện phiếm. Lý Đồng cảm khái nói, những khuyến nông quan này đều là đồ tử đồ tôn của quan gia. Tạo nghệ nông học của quan gia thật khiến người ta phải than thở a. Trương Cửu Thành nói, Tống triều của Hôn quân xây dựng rầm rộ, khiến thiên hạ dân chúng làm than. Đại Minh Thánh quân lại dùng nông sự làm trọng, trên có lợi ích dưới có hiệu quả, không ra 20 năm, nông học tất nhiên là học thuyết nổi tiếng đương thời, ngũ cốc phong đăng, lục xuất thịnh vượng ở trong tầm tay. Vẫn là phải cho khuyến nông quan thăng quan tiến chức mới được. Lý Đồng lên tiếng. Trương Cửu Thành gật gù, chờ khuyến nông quan nhiều lên, khẳng định sẽ có phẩm cấp, cuối cùng hẳn là thành phẩm quan to. Thu nhận cử tử thi rớt làm khuyến nông quan, cũng coi như cho sĩ tử một con đường sống. Chờ người nguyện học việc đồng án thi rất nhiều lên, chỉ sợ còn phải cử hành khảo thí chuyên môn. Lý Đồng nói, xem ra sau khi nghỉ Tết, chúng ta nên đến khuyến nông tư nhiều hơn. Ngoài hạng thả làm quan địa phương, cũng nên hỏi ý kiến khuyến nông quan, xem châu nào huyện nào nên trồng loại gì cho tốt. Tân triều vừa lập, sức dân kiệt quệ, vẫn là nên lấy nông làm gốc, để thiên hạ bách tính đều được ăn no mới tính. Lời ấy chí lý. Trương Cửu Thành gật đầu tán thành. Hai người hàn huyên một hồi, bỗng nhiên Hữu Lễ Quan đến nhắc nhở, bọn họ vội vàng trở lại chỗ ngồi. Hoàng đế giá lâm. Thái tử giá lâm. Trong tiếng nhạc, Quỳnh Lâm Uyển các nơi đốt đèn lồng, nghi trượng của thiên tử từ xa tiến lại gần. Tiến sĩ nhóm vội vàng đứng dậy, thở dài tán dương nghênh đón. Chu Quốc Tường mang theo nhi tử ngồi xuống, nói vài câu động viên, lập tức cất lời, Trẫm văn chương không tốt, lại không thích người khác thay thế. Hôm nay ngự chế thơ ép dầu, sợ rằng sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Lấy bút mực đến. Thái giám bưng bút mực giấy nghiêng hầu hạ, kể tiếp chính là ban thưởng ngự thơ cho tiến sĩ. Chỉ thấy Chu Quốc Tường múa bút viết xong, thái giám tại chỗ đọc lớn, quốc triều thực thần mộc, này xuân thứ nhất nhánh. Trời yên biển lặng lúc, quả lớn đầy quỳnh rừng. Chúng tiến sĩ nghe xong ngẩn người, không ít người cúi đầu, sợ hãi bài về này chọc cho cười ra tiếng. Chu Minh cũng không nhịn được mỉm cười, lão cha thật đúng là không chép thơ, lại lười biếng để Uyên Bác chi sĩ thay thế, thế mà tự mình là một bài về. Mặc dù khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng bài thơ này lập ý cao xa, tiến sĩ nhóm đáp lời làm thơ vô cùng thuận tiện. Tiến sĩ nhóm vừa mới muốn cười, nhưng rất nhanh thành thói quen, hơn nữa đối hoàng đế nổi lòng tôn kính. Hoàng đế bài về này, đem khoa cử văn giáo ví von như nước hướng thần mộc, ở đây tiến sĩ đều là thần mộc sinh sôi thứ nhất nhánh. Động viên mọi người phải làm quan cho tốt, tạo nên một thời thịnh thế thái bình. Nhất giáp, nhị giáp, tam giáp tiến sĩ, các lấy ba người đứng đầu làm đại biểu, tại chỗ làm thơ đáp lời hoàng đế, biểu thị bản thân nhất định không phụ kỳ vọng của hoàng đế. Quân thần tương đắc, say rượu đều vui vẻ. Yến hội kết thúc, mỗi vị tiến sĩ nhận được ban thưởng 10 khối một lượng bạc, 10 khối 5 tiền bạc, 10 khối 1 tiền bạc, 10 sâu tiền đồng. 5 tiền cùng 1 tiền bạc đều là năm nay mới đúc, để tiện đồng bạc bù vào sử dụng. Trong đó, 1 tiền bạc chứa ngân lượng khá thấp, ngược lại chứa đồng lượng nhiều hơn. Bây giờ ba loại đồng bạc đã có tục xưng, tức một nguyên, ngũ giác, một gốc. Trương Cửu Thành ôm đồng bạc vào lòng, eo cuốn nặng nề tiền đồng, vui vẻ bước túy bộ về thành. Hôm sau, bài về của hoàng đế truyền ra, tại toàn bộ Đông Kinh bị xem là chuyện thú vị để bàn tán. Không quá năm mùa đông, ngoài phó tướng Cao Cảnh Sơn, còn có Triệu Minh Thành đang đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện. Vị lão huynh này cuối cùng cũng bệnh chết, không giống trong lịch sử bị tội, cũng không để lại quá nhiều điều tiếng để người đời chỉ trích. Ví dụ như khi hắn được Triệu Cấu bổ nhiệm làm tri phủ Giang Ninh, thuộc hạ đến báo cáo rằng, Ngự Doanh thống nhất quản lý quan vương cũng có dấu hiệu phản loạn. Triệu Minh Thành chẳng thèm để ý, hoàn toàn không để trong lòng, thuộc hạ văn võ chỉ có thể tự mình phòng bị. Lập tức thuộc hạ đánh bại phản quân, khi tìm Triệu Minh Thành thì tên này đã treo giỏ ra khỏi thành, trốn biệt tâm. Thật không có chút trách nhiệm nào. Bây giờ Lý Thanh Chiếu ở tại phường Quy Nhân, phía đông Nam Thành, giá phòng nơi này không hề rẻ, dù sao đi thêm vài con phố nữa là đến Nam Thị. Lúc trước Tống Huy Tông vì xây dựng thêm Bảo Lục Cung, cùng khởi công xây dựng Cấn Nhạc, trực tiếp phá hủy toàn bộ Bắc Thị, biện lương Nam Thị liền trở nên phồn hoa náo nhiệt hơn. Cũng may năm ngoái có đợt bán phòng giá rẻ, phân tách di chuyển của Tống đại tộc, bất động sản của bọn họ bị triều đình xử lý. Triệu Minh Thành bán sạch một số đồ cổ tranh chữ, nửa giá đã mua được một căn phòng nhỏ. Trượng phu qua đời, không có con cái, trạch viện trống trải lạnh lẽo vô cùng. Nương tử, bên ngoài có người đưa tin, nói là lão phu nhân một. Người hầu đến bẩm báo. Lý Thanh Chiếu khẽ giật mình, rất nhanh đã hiểu ra là bà của mình qua đời. Nàng mời lão bộc vào, mở thư đọc xong, cẩn thận hỏi han tình hình, sau đó cho chút tiền đuổi đi. Triệu Lý hai nhà đã sớm tan vỡ, Lý Thanh Chiếu đã 20 năm không liên lạc với nhà chồng. Lý Thanh Chiếu không thể vội vã về chịu tang, cho dù trượng phu còn sống, cũng là trượng phu một mình về chịu tang. Cha nàng bị lưu đày Quảng Nam, công công không những không cứu, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, sau lưng đâm một nhát chí mạng. Ai, thời gian thật khó chịu a, nằm trong sân, Lý Thanh Chiếu tự rót tự uống, nhìn lá cây lay động mà ngẩn người. Tóc nàng búi lên, đây là kiểu tóc tan. Nàng và Vong Phu là quan hệ trảm suy, chỉ cần để tan 25 tháng. Lúc xế chiều, có bằng hữu phái người đưa tin, mời Lý Thanh Chiếu đến tham gia Kim Minh Ao thi hội. Lý Thanh Chiếu vốn không muốn, dù sao nàng còn đang để tan, nhưng ở nhà quá chán, cuối cùng vẫn đồng ý đi. Trượng phu chết, nàng đã ở nhà 4 tháng, không ra ngoài thông khí thì e rằng sẽ móc meo mất. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Chiếu chải tóc tan đi ra ngoài. Ngoài việc không đeo đồ trang sức, trang phục cũng không khác thường, chỉ là ăn mặc có phần đơn giản hơn. Xe lừa là Triệu Minh Thành mua, hai tên sai vặt mở đường, một thị nữ đi theo, Lý Thanh Chiếu hướng về phía Kim Minh Ao, phía Tây Thành mà đi. Mùa xuân Kim Minh Ao, dù khách đặc biệt đông. Tòa lâm viên của hoàng gia này, bởi vì Đại Minh Tân Triều gia tăng mở cửa, hiện tại gần như trở thành công viên nhân dân Đông Kinh. Đường đường đường đường chưa ra khỏi thành, tiếng chuông gác đã vang lên. Cái chuông lớn với quả lắc bốn phía đã trở thành vật thường ngày, không còn người địa phương để ý, cũng có một số thợ muốn bắt chước nhưng lại không dám tùy tiện dò hỏi. Cũng may Thánh Thiên Tử nhân hậu, mấy ngày trước đã dán bố cáo, bất kỳ thương nhân nào chỉ cần xuất ra 1.000 sâu tiền liền có thể mua được bản vẽ đồng hồ quả lắc. Ước chừng 2 tháng nữa, Đông Kinh sẽ có đồng hồ quả lắc cỡ nhỏ được bán ra. Xe lừa chạy đến bên ngoài lâm viên Kim Minh Ao, phải trả tiền để dừng xe. Vào công viên không thu vé, nhưng lại phải trả phí đổ xe. Bao gồm cả quán rượu và cửa hàng lân cận, đều được cho dân gian thương nhân thầu, tất cả thu nhập đều về hoàng thất. Trong hồ có thuyền hoa, cũng thuộc về sản nghiệp hoàng thất, cũng bị cho thầu ra ngoài. Lý Thanh Chiếu lên thuyền, thuyền hoa đã tụ tập gần 10 người, thấy nàng nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. A tỷ tới. Vương thị khẽ gật đầu, thậm chí không đứng dậy chào. Lý Thanh Chiếu không thích biểu mũi này, cho rằng tâm cơ quá sâu. Hơn nữa từ khi Tần Cối lên làm thị lang, Vương thị càng thêm kiêu ngạo hung hăng, đồng thời càng ra sức nịnh bợ quyền quý. Phát hiện trong thuyền hoa còn có nam tử, Lý Thanh Chiếu hơi kinh ngạc. Công bộ thượng thư Triệu Thuyên con dâu Chu thị nói, hôm nay mời mấy tân khoa tiến sĩ, trong đó một vị còn là nhị giáp hạng nhất. Lý Thanh Chiếu hỏi, dư nương tử không tới sao? Nàng nói trong nhà có việc, ngày khác lại tụ hội. Chu thị nói. Lý Thanh Chiếu cười một tiếng, thầm nghĩ Dư Thiện Hủy quả nhiên cẩn thận, tuyệt đối không tiếp xúc với tân khoa tiến sĩ. Chờ thêm một lát, lục tục lên thuyền, người tham gia thi hội đã hơn 20 người. Tiến sĩ hạng 6 Lý Dịch, được tiếp đãi nhiệt tình, hắn rất thích cảm giác được coi trọng. Vị này nói sao nhỉ, tài hoa thì có, nhưng cũng chỉ có vậy. Trong lịch sử hắn có thể đổ Trạng Nguyên, có chút hên xui. Gặp phải kim binh xuôi nam, thủ tướng cho rằng Trạng Nguyên tuổi trẻ, chết trận dưới đao kiếm không đáng, liền để Lý Dịch nhanh chóng ra khỏi thành lánh nạn. Lý Dịch thân là người đứng thứ hai trong thành, thế mà thật sự bỏ thành chạy. Hắn ở ngoài thành tìm được mẫu thân, định mang theo mẫu thân rời đi, kết quả bị mẹ ruột mắng cho một trận, ta mà đi, người sẽ không có quyết tâm tự thủ. Ngươi mau về thủ thành đi, ta ở lại cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Dưới sự giáo huấn của mẹ ruột, Lý Dịch lại trở về thành, thề cùng toàn thành sống chết có nhau, quân coi giữ lập tức tăng cao sĩ khí. Hơi sợ chết, nhưng cũng không sợ chết. Hôm nay dư nương tử không đến, ta xin mạo muội chủ trì thi hội, Vương thị mở lời, mấy vị này đều là tuấn tài đương thời, tân khoa cao trung, có thể cùng chúng ta phụ nhân bàn luận thơ thật sự không dễ không dám nhận. Mấy vị tiến sĩ vội vàng nói. Nói chuyện một hồi, Vương thị lại nói, quan gia tại Quỳnh Lâm Yến, lại là một bài thơ ngự chế, đây là thơ duy nhất quan gia lấy ra làm. Thật là hiếm có, nên đọc để thưởng thức. Lý Thanh Chiếu nghe xong có chút hiếu kỳ, cầm bài thơ của Chu Quốc Tường xem xét, lập tức bật cười, bài thơ này rất hay. Vương thị nghiêm mặt nói, quan gia đại tác, tự có thâm ý khác. Lý Thanh Chiếu cười không nói, dù sao cũng là tác phẩm của hoàng đế, nàng thật sự không thể giống như trước đây mà nói lời cay nghiệt. Lý Dực vội vàng giải thích, quan gia tại Quỳnh Lâm Yến, công bố mình không giỏi văn chương, cho nên chỉ có thể viết một bài thơ. Còn nói làm trò cười cho thiên hạ, thật sự quá khiêm tốn. Bài thơ này tuy không hợp vận lực, nhưng ý tứ cao xa, đủ để lộ ra hùng tài đại lược của thiên tử. Đúng vậy, một vị sĩ tử khác cũng nói, ý chí của quan gia không nằm ở thi từ văn chương, mà ở thiên hạ xã tắc. Ngay cả bài thơ cũng viết một cách thông dong đại khí như vậy. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Mọi người bắt đầu tân bốc, cố gắng né tránh tài văn chương, chỉ bàn về ý tứ và bố cục. Lý Thanh Chiếu đông đưa quạt tròn im lặng không nói, nàng có chút hối hận khi đến tham gia thi hội. Trong đám quan quý này, nàng chỉ để ý Dư Thiện Hủy, còn lại đều là một đám tục nhân. Có lẽ vì tân bốc bài thơ quá mức ngại ngùng, Vương thị dẫn dắt chuyển đổi chủ đề, mời mấy vị tân khoa tiến sĩ xuất ra tác phẩm thi từ. Lý Dịch lấy ra bài thơ cũ của mình, mời mọi người đánh giá, không khỏi nói, đã lâu ngưỡng mộ đại danh của Dịch An cư sĩ, hôm nay còn phiền phán xét một hai. Lý Thanh Chiếu vừa rồi đã nghe qua thi từ, uyển chuyển nói rằng, thi của các hạ, bằng trắc vận lực đều đúng. Ý là, chỉ còn lại bằng trắc vận lực, những thứ khác không có gì đáng nói. Lý Dịch lúng túng nói, tại hạ xin lĩnh giáo. Đổi lại là trước kia, Lý Thanh Chiếu có thể nói lời cay nghiệt hơn. Đến một lần tuổi tác tăng lên, thứ hai lang bạc kỳ hồ, thứ ba không nơi nương tựa, bây giờ nàng nói chuyện đã vô cùng thu liễm. Lại ở thuyền hoa một lát, Lý Thanh Chiếu lấy cớ trong nhà có việc, liền cáo từ ra về. Đông Kinh quả thật không có gì đáng lưu luyến, nàng quyết định bán nhà hồi hương, lại nuôi một đứa cô nhi để giết thời gian. Ngồi xe lừa trở về nhà, đang chuẩn bị ăn cơm, Đệ Đệ cùng cha khác mẹ Lý Hàn đến chơi. A tỷ, đại hỷ sự. Lý Hàn vừa gặp đã nói. Lý Thanh Chiếu khó hiểu hỏi, vui từ đâu đến? Lý Hàn nói, bệ hạ muốn từ Quảng Đông triệu hồi một số lượng lớn quan viên, trong đó có những người tài học uyên bác, dự định giữ lại họ ở Hàn Lâm Viện để viết sách. Cuốn sách này tên là Hồng Vũ Toàn Thư, kinh, sử, tử, tập đều phải biên vào. Tỷ phu sở tác Kim Thạch ghi chép, chắc chắn phải thu nhận. Ta đã tấu với bệ hạ, nói Kim Thạch ghi chép còn chưa biên xong, bệ hạ đồng ý cho ngươi vào Hàn Lâm Viện hiệp trợ biên soạn. A tỷ quê nhà, chẳng phải còn có mười mấy gian phòng tàng thư sao? Có thể cùng nhau dâng lên cho triều đình. Chờ Hàn Lâm Viện lựa chọn và ghi chép xong, những sách này sẽ trả lại cho ngươi. Nữ tử cũng có thể vào Hàn Lâm. Lý Thanh Chiếu kinh ngạc hỏi. Lý Hàn nói, không có bổng lộc, bệ hạ chỉ cho làm việc tạm thời. Lý Thanh Chiếu hỏi, ta cần về núi Đông lấy sách sao? Lý Hàn nói, không cần, A tỷ chỉ cần gật đầu, lại viết một lá thư, sẽ có quan viên địa phương đưa đến Đông Kinh. Vợ chồng Lý Thanh Chiếu khi chạy nạn, mang đi toàn bộ là tinh phẩm, chỉ riêng số này đã phải dùng xe làm đơn vị. Mà số tàng thư họ giữ lại ở gia tộc, lại chất đầy mười mấy căn phòng. Ngày hôm sau, Lý Thanh Chiếu liền đến Hàn Lâm Viện, được phân công tạm thời, đại khái giống hợp đồng lao động, tạm thời chưa nói đến tiền lương bao nhiêu. Công việc biên soạn Hồng Vũ Toàn Thư, trước mắt vẫn chưa bắt đầu. Chủ yếu là vì xử lý quan viên Quảng Đông, toàn bộ bãi quan quả thực ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy, Chu Quốc Tường quyết định, những kẻ nổi tiếng xấu thì trị tội, những người tài học bình thường thì bãi miễn, còn những tham quan học thức uyên bác thì ném vào viết sách. Hơn nữa là tác phẩm vĩ đại Hồng Vũ Toàn Thư, khiến cho những tham quan này nửa đời sau không làm gì khác, thành thành thật thật vùi đầu vào sách cổ, không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội nào dính líu đến tiền tài. Thậm chí còn không có cách nào lưu danh, loại công trình viết sách cỡ lớn này, chỉ có mấy vị chủ biên mới có thể ký tên. Lý Thanh Chiếu tạm thời được phân đến Viện Họa Hàn Lâm Viện, nơi đây có một lượng lớn cất giữ của Tống Huy Tông, còn bao gồm rất nhiều thành phẩm nghệ thuật cổ chơi bằng kim thạch. Công việc của Lý Thanh Chiếu chính là chỉnh lý những cất giữ của Tống Huy Tông, cùng nhau viết vào kim thạch ghi chép của Triệu Minh Thành. Đối mặt với những bảo vật hoàng gia mà trước kia nằm mơ cũng không thấy được, Lý Thanh Chiếu dường như con chuột chạy vào kho lúa, hận không thể ăn ở đều ở bên trong. Chu Minh đang chuẩn bị đến Sơn Đông tuần sát, đùa với lão cha, nghe nói Lý Thanh Chiếu đang ở Viện Họa, sao ngươi không đi làm quen một chút? Chu Quốc Tường tức giận nói, danh tiếng lớn đến mấy, cũng đã là một phụ nữ trung niên, người nháy mắt ra hiệu là ý gì? Cứ coi như ta không nói, Chu Minh thầm nghĩ, Già Kim đã có động tĩnh nhỏ, ta phải nhanh chóng đến Sơn Đông tuần sát, khiến cho những tân binh kia hoàn toàn quy phục. Bên Đông Kinh này, cứ giao cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, những lời không cần thiết, cũng đừng tự mình ra chiến trường. Chu Quốc Tường nhắc nhở. Chu Minh rời kinh cùng ngày, Chu Quốc Tường liền khởi hành đến Viện Họa, hắn chủ yếu là tò mò về tài nữ thiên cổ Lý Thanh Chiếu như thế nào. Đây là bát cổ đồ, do Vương Phủ Lĩnh Hàm biên soạn, hồn quân cất giữ đều ở bên trong. Từng chỉ vào một bộ sách, vừa chỉ vào bên trong phòng. Lý Thanh Chiếu đứng sau lưng hắn, tuy rằng từng nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng nàng không dám tỏ ra bất kỳ sự lãnh đạm nào. Bởi vì từng là cháu trai của Tằng Củng, mà chữ Kim Thạch lại do Tằng Củng đưa ra đầu tiên. Kim Thạch sự học, do U Dương Tu khai sáng, từ Tằng Củng phát triển, có thể nói là hai vị tổ sư gia. Còn về vợ chồng Lý Thanh Chiếu, đúng là hậu bối. Từng lại chỉ vào một bộ sách khác, đây là Kim Thạch lục do gia tổ biện thành soạn, tổng cộng có hơn 500 quyển, ghi chép đều là nét khắc trên bia minh văn. Lý Thanh Chiếu tiện tay lật xem vài trang, rất nhanh đã lộ vẻ vui mừng, có hai bài minh văn nàng chưa từng thấy qua. Từng tiếp tục đi về phía trước, kia là khảo cổ đồ của Long Miên cư sĩ, có lẽ ngươi đã đọc qua, nhưng nơi này là bản đầy đủ nhất. Lý Công Lân chính là khai sơn thủy tổ của môn di học, chuyên nghiên cứu văn chung đỉnh thời Thương Chu. Từng tiếp tục giới thiệu các loại thư tịch và vật thật, bận rộn hơn nửa ngày rồi nói, ý của quan gia là, theo đỉnh di, nét khắc trên bia chia ra biên soạn, thật sự không biết phân loại thế nào thì quy về tạp loại. Chỗ này giao cho các hạ rồi. Tiên sinh muốn đi sao? Lý Thanh Chiếu hỏi. Từng mỉm cười nói, Bưng Châu, Tân Châu, Khang Châu, Nam Ân và các châu huyện khác bị triều đình sáp nhập thành Triệu Khánh Phủ, ta phụng hoàng mệnh ra ngoài làm tri phủ Triệu Khánh. Lý Thanh Chiếu chắp tay nói, chúc mừng tiên sinh. Trước đó, từng đảm nhiệm tri châu Ôn Châu, khi Lý Bảo xuất binh tập kích bất ngờ Chiết Giang, hắn không những mang toàn bộ Ôn Châu quy thuận, còn phá hủy đạo quán, đoạt lại thổ địa, cưỡng chế Lâm Linh hoàng tục. Về phần trong lịch sử, sau khi Vượt Châu bị quân Kim công hãm, triều đình cưỡng chế văn võ quan viên đến thăm viếng. Duy chỉ có từng cận kề cái chết không chịu khuất phục, bị quân Kim bắt vẫn thấy chết không sờn, cả nhà hơn 40 người bị quân Kim sát hại. Lý Thanh Chiếu tiễn từng ra khỏi đại môn, đụng đầu vào một ông lão nhỏ. Từng thở dài nói, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Ông lão không dám nhận lễ, né tránh đáp lễ nói, không dám nhận danh xưng của tiên sinh, tại hạ Triệu Quảng, không có chữ, là thư đồng của Long Miên cư sĩ. Nay chịu cố nhân của cư sĩ tiến cử, vào kinh hiệp trợ viết sách. Lý Công Lân không chỉ là chuyên gia về văn chung đỉnh, mà còn là một họa sĩ vô cùng nổi tiếng. Nhưng rất nhiều người không biết, các tác phẩm hội họa truyền thế của Lý Công Lân, phần lớn là do thư đồng Triệu Quảng vẽ thay. Thật sự là người cầu tranh quá nhiều, Lý Công Lân không tiện từ chối hết, bèn để thư đồng tùy tiện vẽ một bức đuổi đi. Khi quân Kim Nam tiến, nghe nói Triệu Quảng giỏi vẽ tranh, liền bắt hắn vẽ những người nữ tử đáng thương bị bắt. Triệu Quảng không nghe, bị chém đứt ngón cái tay phải, quãng đời còn lại chỉ dùng tay trái để vẽ tranh, đồng thời chỉ vẽ tranh Quan Âm Bồ Tát. Từng lại không biết rõ nội tình của Triệu Quảng, nghe nói hắn chỉ là thư đồng, cũng không khách khí nữa, chắp tay nói, hóa ra là Triệu tiên sinh, vị này là Dịch An cư sĩ, sau này các ngươi cứ bàn bạc với nhau là được. Còn có mấy vị họa sĩ ngự dụng của Tống Huy Tông, được điều đến cùng làm việc, ví dụ như Lý Đường, Trương Trạch Đoan, Lý Theo Huấn và những người khác. Lý Đường là đệ tử của Lý Công Lân, Triệu Quảng do hắn tiến cử vào kinh thành. Mặt khác, còn có một số người nghiên cứu kim thạch được vời đến, ví dụ như cháu trai của Lữ Đại Lâm và những người khác. Lý Đường đảm nhiệm người phụ trách hạng mục, chia ra 6 tổ công tác, tức đỉnh di, nét khắc trên bia, tỷ ấn, bài phù, tạc tượng, tạp loại. Tin tốt, tin tốt. Vừa bắt đầu làm việc chưa được 2 ngày, Lý Theo Huấn đã xông vào hô to, quan gia ngự tứ kim thạch học tắm biển, chuyên môn vẽ một chỗ hành lang viện cho chúng ta. Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ. Gần 100 năm nay, kim thạch và khảo cổ hai thuật ngữ lần lượt xuất hiện, nhưng không ai dám thêm chữ học vào sau. Hiện tại, hoàng đế ngự bút ban thưởng kim thạch học, sau này có thể tuyên bố là một môn học vấn đàng hoàng. Lý Theo Huấn còn nói, quan gia còn có dụ lệnh, thư tịch kim thạch học, nên dùng văn tự phối hợp với đồ hình. Tất cả mọi thứ đều nên vẽ ra, vẽ đi vẽ lại nhiều lần, phải dùng lối vẽ tỉ mỉ để vẽ thật tinh tế. Lý Đường cười nói, khó trách muốn triệu tập nhiều họa sĩ như vậy. Lý Thanh Chiếu ở đây có cuộc sống rất phong phú, có đủ loại tác phẩm nghệ thuật để thưởng ngoạn, còn có một đám nhà kim thạch và họa sĩ hàng đầu làm bạn. Sau khi làm việc, có thể nói chuyện phiếm về nghệ thuật, còn có thể tặng nhau thi họa. Quan gia tới, còn ở ngự thư viện bên kia, các ngươi chuẩn bị trước đi. Ngày nào đó, bỗng nhiên có thái giám đến đưa tin. Mọi người vội vàng chỉnh đốn tinh thần, cẩn thận chỉnh lý thành quả công tác mấy ngày nay, chờ hoàng đế đến để thể hiện tài năng của mình. Đợi mãi, có lẽ là hoàng đế bị trì hoãn ở ngự thư viện, đang tiếp kiến các nhà văn học thư họa bên kia, bọn họ đợi chừng 2 tiếng rốt cuộc cũng có động tĩnh. Hoàng đế giá lâm. Lý Đường dẫn mọi người ra cửa sân nghênh đón, Lý Thanh Chiếu đứng ở hàng thứ hai. Lại thấy nghi trượng của thiên tử từ xa đến gần, những người từng theo hầu Tống Huy Tông, giờ phút này trong lòng đều cảm khái không thôi, cuối cùng có thể lần nữa phụng dưỡng hoàng đế. Bái kiến bệ hạ. Mọi người đồng loạt hành lễ. Chu Quốc Tường nói, bình thân, vào trong trước đi. Chu viện trưởng nhìn về phía trong đám người, người phụ nữ duy nhất, dáng người thon thả, hơn nữa cao gầy, không giống như trong tưởng tượng yếu đuối. Tướng mạo cũng không quá mức xinh đẹp, nhưng ngũ quan thanh tú đoan chính. Tuy rằng thường xuyên say rượu thức đêm, làn da vẫn được bảo dưỡng khá tốt, nhìn kỹ có thể thấy nếp nhăn nơi khóe mắt. Vào trong hành lang viện, Lý Đường phát hiện hoàng đế nhìn Lý Thanh Chiếu thêm vài lần, vội vàng giới thiệu, quan gia, vị này là Dịch An cư sĩ Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu tiến lên hành lễ lần nữa, thần Lý Thanh Chiếu bái kiến bệ hạ. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, cửu ngưỡng đại danh, ái khanh có rất nhiều thi từ, trẫm đã sớm được đọc qua. Lý Thanh Chiếu khiêm tốn nói, một chút chuyết tác, không dám vào pháp nhãn của thánh quân. Không cần câu nệ, chư vị ái khanh đều ngồi đi. Chu Quốc Tường ngồi xuống ghế do thái giám dọn tới, trẫm ở tiệc Quỳnh Lâm, là một bài vẽ cho tân khoa tiến sĩ, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết. Trẫm không giỏi thư họa văn chương, các ngươi đều là cao nhân trong lĩnh vực này, không cần khiêm tốn trước mặt trẫm. Trương Trạch Đoan vội vàng nịnh bợ, bệ hạ lòng mang thiên hạ xã tắc, tự nhiên không cần sa vào những tiểu đạo như vậy. Lý Đường lập tức giới thiệu người này. Chu Quốc Tường cười nói, bức Thanh Minh Thượng Hà đồ của ngươi, thái tử lại rất thích, sớm đã lấy từ tay Triệu Cát rồi. Thái tử điện hạ quá khen. Trương Trạch Đoan toàn thân sảng khoái. Chu Quốc Tường bỗng nhiên cảm thấy ngứa tay, trẫm cũng theo quý phi học vẽ tranh, hôm nay lại làm trò cười cho thiên hạ một lần. Mọi người không dám thất lễ, vội vàng mang bút mực giấy nghiêng tới. Chu Quốc Tường không chỉ theo Văn Tiểu Muội học vẽ trúc, gần 2 năm còn học vẽ hoa lan. Hắn trước tiên vẽ ra mấy tảng đá, rồi vẽ thêm cây trúc, sau đó vẽ hoa lan trong khe đá, một bức mặt trúc lan đồ rất nhanh đã hoàn thành. Quan gia họa nghệ cao siêu, vận dụng ngòi bút lão luyện, mạnh mẽ có lực, cấp độ rõ ràng, đậm nhạt thích hợp. Gió trúc động tĩnh vừa phải, nắm bắt ý chí bất khuất sôi nổi trên giấy. Trong cương có nhu, cương nhu cùng tồn tại, thực vật phi phàm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Quốc Tường vừa thu bút, liên tiếp lời tán dương đã xuất hiện, đám nghệ thuật gia này điên cuồng nịnh bợ hoàng đế. Chu Quốc Tường nhìn về phía Lý Thanh Chiếu, Dịch An cư sĩ sao không đánh giá hai câu. Lý Thanh Chiếu không quen nói dối, chỉ có thể gượng cười, quan gia vẻ rất tốt, ý cảnh không phải người thường có thể sánh được. Ha ha ha ha. Chu Quốc Tường vui vẻ cười to, ném bút nói, trẫm về trúc lan cũng được mấy năm, lừa gạt phàm phu tục tử thì được, trước mặt các ngươi khẳng định như hài đồng 3 tuổi. Bất quá lời nịnh bợ ai chẳng thích nghe, các ngươi cứ nói nhiều một chút, mọi người đều có thể vui vẻ. Nghe vậy, mọi người dở khóc dở cười. Lại thấy hoàng đế không hề giả vờ, liền yên tâm, biết vị này trước mắt rất dễ nói chuyện. Lý Đường chủ động báo cáo tiến độ công việc, còn trình bày các bài viết. Chu Quốc Tường không có hứng thú với những thứ này, giả vờ lật xem vài trang, rồi đi thưởng thức những đồ cổ văn vật. Mọi người lập tức đuổi theo, Chu Quốc Tường nhìn đến cái nào, họ liền giới thiệu tỉ mỉ. Du lãm một vòng, trở lại trong viện. Chu Quốc Tường nhường thái giám dâng lên chén trà, trẫm không thích đoàn trà, đây là Dương Châu hồng trà, chư vị cứ tự nhiên mà thưởng thức. Đa tạ quan gia ban thưởng. Mọi người vội vàng bái tạ. Phúc Kiến thu phục về sau, ngự vườn trà ở đó đều thuộc về Chu gia. Không cần xem sổ sách, từ quan viên đến lại viên, tất cả đều kiếm lời riêng, hơn nữa còn điên cuồng bóc lột trà hộ. Chu Quốc Tường đã điều động giám sát viện ngự sử, đến mấy chỗ ngự vườn trà ở Phúc Kiến, sau khi thanh toán thì đem đấu giá. Yêu cầu duy nhất là phải tách ra hạn chế đấu giá, không thể để một số thương nhân thao túng. Bùn lò nấu nước, chuẩn bị pha trà, mọi người cùng hoàng đế ngồi vây quanh nói chuyện phiếm. Lý Đường đi theo Tống Huy Tông 20 năm, không ngừng kể chuyện lý thú của tiền triều, nói đến chỗ hoang đường buồn cười, tất cả mọi người đều cười ồ lên. Lý Đường lại đại diện mọi người, thỉnh cầu tại chỗ dâng lên thi từ họa tác. Chu Quốc Tường lắc đầu nói, nghệ thuật phát ra từ linh hồn phế phủ, ứng tác chi tác khó tránh khỏi gượng ép, chờ bản thân cực kỳ làm lại hiến cũng không muộn. Cũng là Dịch An cư sĩ tinh thông vận lực, chắc hẳn giỏi trường lạc khí, không biết hôm nay có thể nghe một khúc không. Lý Thanh Chiếu vội vàng đứng lên, trong phòng có đàn, thần lập tức mang tới. Ngao một tiếng trở về, Lý Thanh Chiếu trong ngực đã ôm một cây cổ cầm, đinh đinh thùng thùng bắt đầu tấu cho hoàng đế nghe. Lý Thanh Chiếu am hiểu soạn điền từ hơn, cùng giám thưởng từ khúc, diễn tấu lại không phải cấp bậc chuyên nghiệp. Ít nhất, so với Lý Sư Sư còn kém xa, Chu Minh bình thường nghe âm nhạc mới gọi là hưởng thụ. Một khúc tấu xong, Chu Quốc Tường vỗ tay khen ngợi, lại động viên mọi người vài câu rồi khởi giá rời đi. Ngày hôm sau, có thái giám đến, tuyên đọc bổ nhiệm cho Lý Thanh Chiếu. Hợp đồng lao động chuyển thành chính thức làm việc. Giống viện họa, trong thư viện quan kỹ thuật, tại cũ tống thuộc về ban ba chức vụ. Chu gia phụ tử cho rằng quá rườm rà, trực tiếp cùng quan văn chức danh sát nhập. Lý Thanh Chiếu chính thức chức danh là thông thẳng lang, chức vụ phân công thì là ban thưởng phi chờ chiếu. Loại chức quan này chỉ có thể nội bộ lên chức, không thể lẫn lộn với văn võ quan viên. Bình thường thăng chức, theo thứ tự là nghệ học, chi hầu, lấy lục chờ chiếu, ban thưởng phi chờ chiếu, ban thưởng tử chờ chiếu, nào đó viện hàng lâm đại chiếu. Cho dù thăng làm nào đó viện hàng lâm đại chiếu, cũng chỉ là cố vấn nghệ thuật của hoàng đế, không thể tham dự thảo luận chính trị sự vụ. Chân chính có thể thảo luận chính sự là hàng lâm đại chiếu không có tiền tố nào đó viện. Chúc mừng Lý chờ chiếu. Mọi người rối rít chúc mừng. Lý Thanh Chiếu trong lòng cũng vui vẻ, trả lại tiền thưởng cho thái giám truyền chỉ. Thái giám nói, quý phi nương tử có một bức tranh mới, quan gia mời Lý chờ chiếu đến đánh giá. Xin mời người bên cạnh dẫn đường. Lý Thanh Chiếu cũng không nghĩ nhiều, viện họa chờ chiếu, bản chức công tác chính là như vậy. Mặc kệ ngươi tin hay không, Chu Quốc Tường kỳ thực bên trong là văn thanh. Thời đại đó, đám phần tử trí thức, ít nhiều gì cũng có chút bệnh văn thanh. Cậy thế hiếp người, chuyện này Chu viện trưởng tuyệt đối không làm. Hắn chưa từng động đến nữ học sinh của mình, trước kia thường bị con trai trêu chọc là có tặc tâm vô tặc đảm, kỳ thật Chu viện trưởng càng muốn theo đuổi một trận tình yêu chân chính. Tốt rồi, trên đây đều là nói nhảm, tóm lại chỉ có hai chữ tình thú. Lý Thanh Chiếu theo thái giám tiến về Diên Phúc Cung, nơi này kết cấu cơ bản không thay đổi, đều do Tống Huy Tông thiết kế cải tạo lại. Nếu xét theo góc độ nghệ thuật thẩm mỹ, treo lên đánh toàn bộ lâm viên Trung Quốc, hơn nữa còn có cả lâm viên Giang Nam không có được sự đại khí. Dịch An cư sĩ vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc, vừa nhìn đã thích nơi này. Đến gần một chỗ đình đài, Lý Thanh Chiếu nghe được tiếng cười đùa của trẻ con. Mấy đứa trẻ chơi đùa đuổi bắt, bên cạnh có thái giám cùng cung nữ trông coi, phòng ngừa bọn trẻ chạy đến chỗ có nước. Những thứ khác thì chẳng ai quản, coi như trẻ con ngã sấp mặt cũng không đỡ, bởi vì quan gia sớm đã có lệnh, hoàng tử, hoàng nữ ngã sấp mặt thì tự mình đứng lên. Một con nai con còn chưa mọc sừng, từ trong bụi hoa vọt ra, tránh xa đám tiểu tử thô lỗ kia. Có quý phụ nhân đứng bên đường, trong tay cầm một khối bánh mạch phu, nai con lanh lợi đi tới, ngửi mấy cái rồi há miệng gặm. Thái giám dẫn đường nhỏ giọng nhắc nhở, kia là hoàng hậu. Lý Thanh Chiếu vội vàng hành lễ, thần Lý Thanh Chiếu, bái kiến thánh nhân. Nai con bị giật mình nhảy ra, có vẻ như còn quay đầu mỉm cười, hóa ra là Dịch An cư sĩ, đã lâu không gặp. Không dám nhận. Lý Thanh Chiếu vội nói. Thẩm hoàng hậu nói, quan gia đang ở trong đình giữa hồ, đi cùng ta. Nàng ném bánh mạch phu về phía xa, thấy nai con chạy đến gặm, lúc này mới dẫn Lý Thanh Chiếu rời đi. Trong đình giữa hồ, mơ hồ truyền đến tiếng tỳ bà. Thẩm hoàng hậu không có nửa điểm giá đỡ của hoàng hậu, tùy tiện cùng Lý Thanh Chiếu nói chuyện phiếm, đi được một nửa còn giới thiệu, đánh tỳ bà là An Thục Phi, Văn Quý Phi đang cùng quan gia câu cá. Quan gia không ham mê nữ sắc, hậu cung chỉ có người ở đây, mọi người chung sống cực kỳ hòa thuận. Lý Thanh Chiếu nghe vậy không khỏi kính nể, hoàng đế chỉ có một sau hai phi, không nói đến việc so với mấy trăm, hơn ngàn tầng phi triệu cát, ngay cả dân gian thân sĩ, thương nhân cũng thê thiếp thành đàn. Hai người đến đình giữa hồ, An Nương đang đánh tỳ bà, Thu Đàn đứng dậy nghênh đón, tỷ tỷ. Thẩm hoàng hậu mỉm cười gật đầu, đây là Lý Đại Chiếu. Lý Thanh Chiếu thở dài hành lễ, thần Lý Thanh Chiếu, bái kiến Thục Phi nương tử. Văn Tiểu Muội bên kia nghe được động tĩnh, quay đầu dựng thẳng ngón tay lên môi, suỵt. Chỉ thấy Chu Quốc Tường đột nhiên giật tay, một con cá chép bị kéo ra khỏi mặt nước, giãy giụa không ngừng. Chu Quốc Tường gỡ lưỡi câu, ném cá chép vào giỏ, Thu Cần, phân phó, đem đi nấu thịt kho tàu, cho Đông Cung bên kia cũng đưa hai con. Tuân chỉ. Một thái giám xách giỏ cá nặng nề rời đi, một cung nữ khác chạy tới cất cần câu của hoàng đế. Chu Quốc Tường nói với Lý Thanh Chiếu, cá chép trong hồ này, thời Tống cũ chỉ nuôi không bắt, sớm đã nhiều đến tràn lan, đến trưa có thể câu lên 20-30 cân. Ngoài cá chép để lại, bình thường cá chép vẫn ăn hết cho thỏa đáng, giữ lại mấy con cùng với những con cá chép tạp giao là đủ rồi. Lý Thanh Chiếu vội vàng hành lễ, thần Lý Thanh Chiếu, bái kiến quan gia, bái kiến quý phi nương tử. Văn Tiểu Muội mỉm cười gật đầu, ngồi xuống ghế đá trong đình. Chu Quốc Tường chỉ vào bức họa trên bàn đá, đây là tác phẩm hôm nay của quý phi, trẫm cảm thấy họa rất tốt, Dịch An cư sĩ lại đến đánh giá một phen. Tùy hứng viết, khó mà được thanh nhã. Văn Tiểu Muội nhìn có vẻ khiêm tốn, kỳ thật tràn đầy tự tin. Lý Thanh Chiếu vốn định tùy tiện nịnh nọt hai câu, đáng tiếc ánh mắt rơi trên giấy vẽ, lập tức bị kỹ nghệ của nó hấp dẫn. Văn Tiểu Muội gia gia Văn Đồng, năm đó là đệ nhất thánh tay về vẽ trúc, rất nhiều kỹ pháp vẽ trúc đều do ông khai sáng. Tính trước thành ngữ này, lúc đầu chuyên dùng để hình dung Văn Đồng vẽ trúc. Văn Tiểu Muội vẽ trúc đã có 7 phần thần vận của tổ phụ. Lý Thanh Chiếu cúi người cẩn thận quan sát cục bộ, sau đó lại đứng lên thưởng thức toàn bộ, thành thật nói, so với mặt trúc của Văn Hồ Châu, bức này của quý phi nương tử, tuy thiếu vài phần tiêu sái, lại thêm vài phần Đài Loan. Nhìn khắp Cửu Châu, cũng là nhất đẳng. Văn Tiểu Muội được khen ngợi có chút cao hứng, cả nhà ta đều giỏi vẽ trúc, ngay cả chức tử, cháu trai cũng giỏi vẽ trúc. Tài năng này của ta, lại không bằng cháu trai. Lý Thanh Chiếu am hiểu văn chương, âm luật cùng đánh bạc, tấu nhạc nàng không bằng An Nương, hội họa nàng không bằng Văn Tiểu Muội, nhưng thắng ở năng lực giám thưởng siêu cường. Nàng có thể chỉ ra chỗ nào An Nương đánh tỳ bà cần tăng cường, cũng có thể chỉ ra chỗ nào Văn Tiểu Muội vẽ trúc còn chưa đủ. Lúc Lý Thanh Chiếu chỉ vào bức họa cẩn thận phân tích, Văn Tiểu Muội mới đầu không quá để ý, nhưng rất nhanh đã tập trung tinh thần lắng nghe. Nên cải tiến như thế nào, Lý Thanh Chiếu không rõ, kỹ thuật hội họa của nàng còn không bằng Văn Tiểu Muội. Nhưng Lý Thanh Chiếu có thể nâng cao rất nhiều danh họa, khiến Văn Tiểu Muội có sự so sánh mang tính lựa chọn để lĩnh hội. Thái giám rất nhanh theo viện họa mang đến những danh tác liên quan, Lý Thanh Chiếu chỉ vào từng bức họa tiến hành so sánh, Văn Tiểu Muội như có điều suy nghĩ lặp đi lặp lại quan sát học tập. Chu Quốc Tường tham gia náo nhiệt đứng ở bên cạnh, bởi vì Lý Thanh Chiếu cố ý nói dễ hiểu, Chu viện trưởng đại khái vẫn có thể nghe rõ. Giới hạn trong việc có thể nghe hiểu. Thời gian dần trôi về trưa, thái giám đến nhắc nhở dùng cơm. Mọi người di giá đến phòng khách nhỏ gần đó, Chu Quốc Tường cùng một sau hai phi, cùng mấy đứa trẻ đều ngồi chung một bàn. Như vậy không giống hậu cung hoàng đế, ngược lại như là tiểu môn tiểu hộ dân gian, tôn ti lễ nghi đều không tuân theo. Lý Đại Chiếu lại ngồi, không cần đứng bên cạnh. Thẩm hoàng hậu mỉm cười chào hỏi. Lý Thanh Chiếu nhìn hoàng đế một cái, lập tức nói, đa tạ thánh nhân ban thượng yến. Hôm nay món chính là thịt kho tàu cá chép, còn có mấy món mặn chay khác. Trong lúc tang phục, theo lễ chế là không thể ăn thịt, nhưng trong hiện thực căn bản không ai tuân theo. Chồng Lý Thanh Chiếu qua đời đã hơn 4 tháng, nàng sớm đã bắt đầu ăn uống bình thường. Thẩm hoàng hậu coi Lý Thanh Chiếu là khách nhân, nhiệt tình gấp thịt cá cho nàng, sau đó lại là bọn trẻ lột xương. Chu Quốc Tường biết vị này là tiểu quỷ, mang đến một bình rượu ngon. Lý Thanh Chiếu lúc đầu vẫn còn tương đối thận trọng, vài chén rượu vào bụng dần dần trở nên tùy hứng, bắt đầu trò chuyện những chuyện thú vị của người Đông Kinh. Ăn gần xong, Chu Quốc Tường đứng dậy nói, buổi sáng đã lười biếng nửa ngày, buổi chiều không thể trì hoãn nữa, các ngươi tiếp tục uống rượu vui chơi, ta phải đi phê duyệt tấu chương. Cung tiễn quan gia. Chúng nữ đứng dậy tiễn. Chờ Chu Quốc Tường rời đi, Lý Thanh Chiếu cũng định cáo từ, Thẩm hoàng hậu cười nói, không cần câu nệ, hắn không có ở đây còn có thể vui vẻ một chút. Văn Tiểu Muội nói, mấy ngày trước, ta có được một bản đánh mã đồ kinh lược, nghe nói lại là Lý Đại Chiếu viết. Lý Thanh Chiếu giải thích, chồng qua đời, ta ở nhà không có việc gì, liền viết bản đánh mã đồ kinh lược. Bạn bè gặp liền chép đi, lại không nghĩ lại truyền ra Đông Kinh. Đối đáp viết vô cùng hay, Văn Tiểu Muội uống nhiều rượu, vén tay áo lên nói, hôm nay cùng nhau đánh ngựa, vừa uống vừa chơi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đánh ngựa là một loại cờ bạc, tổng cộng có 3 loại cách chơi. Phổ biến nhất là cách chơi năm tuyên hòa. Nhưng Lý Thanh Chiếu ghét bỏ cách chơi này quá dựa vào vận may, nàng càng thích cách chơi theo kinh lược ngựa phức tạp nhất, còn viết đối đáp cho mỗi quân cờ. Bàn cờ kinh lược ngựa giống hệt cờ tướng hiện đại. Hai bên đều có 20 quân cờ, mỗi quân cờ đều lấy danh mã cổ đại để đặt tên, ngựa khác nhau có cách đi khác nhau. Cái trò chơi này, quy tắc vô cùng rườm rà, vô cùng khảo nghiệm trí lực người đánh cờ, thuộc về thứ bị phổ la đại chúng dần dần vứt bỏ. Hiện tại Đông Kinh lưu hành nhất đại chúng cờ bạc, một là Chu gia phụ tử cải tiến cờ tướng, hai là đánh ngựa kiểu mới không tốn nhiều chất xám. Thẩm hoàng hậu cùng An Nương ở bên cạnh quan sát, Lý Thanh Chiếu cùng Văn Tiểu Muội từng đôi chém dứt. Lý Thanh Chiếu tự nhận đánh bạc chưa từng thua, quả không hổ danh cực thần, chỉ sau nửa canh giờ đã khiến Văn Tiểu Muội chống đỡ không nổi. Không bằng đổi sang chơi cờ tướng đi, quan gia đã sửa lại quy tắc loại cờ tướng này. Lý Thanh Chiếu không muốn đắc tội quý phi, nàng cho rằng chơi cờ tướng thích hợp với vị này hơn. Không cần. Văn Tiểu Muội muốn ức hiếp tân thủ, cười nói, quan gia còn nghĩ ra một loại trò chơi khác, tên là mạt chược, chúng ta bốn người chơi vừa vặn. Cung nữ rất nhanh đã mang mạt chược ra, Thẩm có cho cười khanh khách ngồi vào bàn, An Nương cũng thấy kích động. Trong cung thật sự không có gì vui, hôm nay có thể tụ tập một bàn mạt chược quả là khó có được, bình thường Chu Quốc Tường cũng không có nhiều thời gian như vậy. Về phần cung nữ và thái giám, ha ha, bọn họ luôn cố ý đổ nước, chơi quả thực chẳng có gì hay. Thẩm có cho phụ trách giảng giải quy tắc mạt chược, Lý Thanh Chiếu rất nhanh đã hiểu, chỉ đánh mấy ván đã thăm dò được đường lối. Vị này đúng là đổ thần, nàng lấy đánh ngựa đồ trải qua làm tựa, liệt kê hơn 20 loại trò chơi đánh bạc, đồng thời bình luận về chúng. Không những công khai mình chưa từng thua, mà còn tổng kết ra tinh túy của đánh bạc, chỉ có hai chữ. Dành trước. Bốn người đánh cược rất nhỏ, mỗi ván chỉ có 10 văn tiền. Khi Chu Quốc Tường tan triều trở về, bên cạnh Lý Thanh Chiếu đã thắng được mấy sâu tiền, đây là kết quả sau khi nàng bắt đầu đổ nước bệ hạ. Chu Quốc Tường không cho đội nghi trượng hô giá, đuổi tùy tùng đi vào nhà, bốn nữ nhân đang muốn đứng dậy, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi cứ tiếp tục. Thẩm có cho thua đến nỗi không thèm gọi quan gia, kêu cứu nói, tướng công, mau giúp ta gỡ gạc. Ta xem mấy ván đã. Chu Quốc Tường đứng sau lưng Lý Thanh Chiếu. Ha ha, hồ, thuần một sắc. Văn Tiểu Muội vỗ tay reo hò. Chu Quốc Tường cẩn thận quan sát bài của Lý Thanh Chiếu, hoài nghi vị này đang cố ý nã pháo. Quả nhiên, ván thứ hai đánh 10 vòng, Lý Thanh Chiếu lại một pháo thả cho Thẩm có cho. Thẩm có cho lập tức cao hứng trở lại, cũng không cần lão công giúp tìm lại mặt mũi, vẻ mặt tươi cười bắt đầu sóc mạt chược, tẩy bài. Cũng chỉ có Văn Tiểu Muội chơi bài khá hơn một chút, Thẩm có cho và An Nương kỹ thuật, còn không bằng lão đầu lão thái thái trong sòng bạc. Cái gì sinh chương cũng dám xông ra, hơn nữa cũng không nhớ bài, chụp bài, đánh bài còn thích nói chuyện, rất dễ bị người ta đoán được đại khái bài. Bất quá tiếng cười nói, hò hét vang dội, so với trước kia càng thêm náo nhiệt hơn rất nhiều. Khi Lý Thanh Chiếu cáo từ, Thẩm có cho đã gỡ lại được không ít, thậm chí còn chủ động hẹn chiến, Lý Đại Chiếu, nghỉ một ngày lại đến một trận. Thánh nhân đã hẹn, nhất định phụng bồi. Lý Thanh Chiếu chắp tay nói. Chu Quốc Tường gãi gãi cái trán, hắn định cùng Lý Thanh Chiếu chơi những thú vui tao nhã, trò chuyện thi từ hội họa nghệ thuật gì gì đó. Nhưng dường như có chút lệch lạc, vị tài nữ này dường như càng thích uống rượu đánh bài. Chu Quốc Tường an bài xe ngựa đưa Lý Thanh Chiếu về nhà, những đồng tiền thắng được cũng đổi thành bạc. Lý Thanh Chiếu ngồi trong xe ngựa, vui vẻ đếm tiền trinh, quyết định mời thợ làm một bộ mạt chược. Loại cờ bài này không tốn quá nhiều chất xám, nhưng lại bao gồm cả kỹ thuật và vận may, Lý Thanh Chiếu thích vô cùng. Lại cẩn thận cân nhắc, thiết kế mạt chược vô cùng thâm ý, ống là đồng tiền, cấm là đồng tiền sâu lại thành sâu, vạn tử đương nhiên cũng thuộc về đơn vị tiền tệ. Còn có đông nam tây bắc hoa gì gì đó, riêng phần mình đều có ngụ ý, một bộ mạt chược chính là thế gian muôn màu thu nhỏ. Bệ hạ có thể phát minh ra mạt chược, thật sự là thông hiểu tình đời a. Hết chương 604. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.